Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Các ngươi nếu là không sợ, kia ngược lại là thật không biết trời cao đất rộng, đó mới là thật quá mức bành trướng, quá mức mất mặt. Gia Cát Thương Hải một lời nói lần nữa nói ra, lúc này, lời như thế cũng rốt cục để Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hai người chính là sinh ra tâm kết, bây giờ cũng giải khai không ít. Bất quá, phần này bất mãn lại y nguyên vẫn là giữ lại. Trong lòng, đối với loại này mang ý đồ phản loạn, không biết tốt xấu tham lam người, trong lòng hoàn toàn không có hảo cảm. Đứng tại góc độ của bọn hắn, cái này Tô Ly là cái thứ gì? Còn dám bưng Thiên Trì Huyết Hà đến cùng U Minh Hải đàm phán. U Minh Hải có thể ra tay trợ giúp, vậy còn không ngoan ngoãn, tất cung tất kính nộp lên, thu hoạch được thiên đạo ngợi khen, sau đó ban cho vô tận thiên đạo gia trì các loại ban thưởng sao? Quả nhiên là hoàn toàn sẽ không làm người, cũng không xứng làm người a. Tâm tư của hai người đều không khác mấy, đối với Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan mà nói có thể bị thiên đạo nhìn trúng, kia cũng là Tô Ly vô thượng vinh quang, dù sao người này chính là cái địa phương nhỏ xuất thân thổ dân. Hèn mọn như sâu kiến bò sát, không triển vọng, hơn nữa còn cũng dám gọt xương gọt hồn còn thiên đạo, đây quả thực là không biết điều. Không biết sống chết, chết không có gì đáng tiếc, chết chưa hết tội chi cực. Các ngươi biết được phần này nhân quả liền tốt, như vậy sự tình, về sau phải tránh không nên trêu chọc. Chúng ta đều sống tại thiên đạo bên dưới, thiên đạo như cha mẫu như ân sư, tôn kính hiếu kính là cơ bản nhất, nếu là cái này đều làm không được. Khi không xứng là tu sĩ, như vậy, lại thế nào gửi hy vọng ở tương lai hợp đạo, lĩnh ngộ tạo hóa đâu? Hợp đạo hợp chính là cái gì nói, cuối cùng vẫn là thiên đạo a. Lúc này, Gia Cát Thương Hải ngữ trọng tâm trường nói, lời nói này sao mà cao đại thượng, trên thực tế phải chăng như thế, cũng chỉ có nội tâm của hắn biết, nhưng là, cái này cũng không trở ngại hắn tại Mục Mày Dâu cùng Mục Thanh Loan trước mặt soát tồn tại cảm. Soát hào cảm a nhìn. Ta Gia Cát Thương Hải chính là cao thượng như vậy, như thế có tình có nghĩa. Mục Mày Dâu khẽ vuốt cằm, nói, là lấy, lần này các ngươi xuất thế, muốn lưu ý một phen kia Tô Diệp cùng Tô Vong Trần. Bất quá lấy bọn hắn xu thế đến xem, hơn phân nửa vẫn là phải đánh nhau một trận. Kia Tô Diệp dù không phải là một món đồ, nhưng cũng là cái bao che khuyết điểm tính tình. Hắn cái kia ti tiện đệ đệ dù không tính là gì, bây giờ càng là phế nhân một cái. Nhưng là kia là bọn hắn nhà mình huynh đệ sự tình. Hắn đối với hắn kia đệ đệ có thể làm nô bộc hoặc là khi không bằng heo chó súc sinh đối đãi, nhưng lại cũng quyết không cho phép ngoại nhân tùy ý khi nhục. Mà kia Tô Vong Trần, Quy Khư hoàng tộc mới ra đến một vị thiên hoàng tử. Người này nhưng là có chút tính nết, phách lối bá đạo, lấy vô địch chi tâm mà nghiền ép một phương thiên kiêu. Cường hoành vô địch, từng xuất thủ đồ thần mày cũng không nhăn một chút. Kia tam thanh một mạch hóa bàn cổ thần thông tuyệt sát, đều là kia bất hủ thiền lam đại nhân từ nó trong tay chém ra đến tặng cho Tô Ly, lấy kích thích hắn, nhưng là cái này thần thông kia Tô Ly chỉ thu hoạch một sợi. Trong đó đại bộ phận phân còn như cũ tại cái này Tô Vong Trần trong tay. Dựa vào không hợp thói thường chính là, người này tinh thông, bát cửu huyền công, công pháp này cực kỳ gian nan, chúng ta mấy vị đỉnh cấp siêu phàm thiên cơ đại sư nghiên cứu qua. Nhập không được cửa. Gia Cát Thương Hải nhẹ nói ra một chút xíu bí mật hắn tham dự qua lĩnh hội. Bát cửu huyền công, nhập môn thiên, lại học không được, nhưng là Tô Vong Trần không những đã học được, hơn nữa còn đạt tới vô cùng kinh khủng tầng thứ 3 cấp độ lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Cái này liền tương đương khủng bố, năng lực như vậy, thế nhưng là so kia Tô Ly mạnh rất nhiều. Cho nên, cái này thiên hoàng tử Tô Vong Trần, các ngươi có thể lưu ý, nhưng là tốt nhất đừng xung đột. Trước tạm nhìn hắn cùng kia phách lối Tô Diệp chó cắn chó đầy miệng mau. Đến lúc đó có lẽ có chút thú vị, lại chính là, lưu ý một chút kia Tô Vong Trần trong tay sát phá lang tam tinh vòng tay. Vật này nhân quả to lớn, lai lịch kinh người, mặt khác, nếu là liên lụy đến tinh dương thôn cái gì, có thể tránh thoát liền tránh đi, tránh không khỏi liền tự chém phân thân từ bỏ phân thân lần này. Các ngươi chỉ có thể lấy phân liệt phân thân đi vào. Hoặc là lưu lại tạo hóa bản nguyên thể, lấy một đạo phân liệt bản thể đi vào. Gia Cát Thương Hải mở miệng lần nữa. Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan nghe vậy, đều vô cùng rung động. Nói cách khác, thời đại này, thật là có loại kia có thể đồ sát thần vương cấp thiên kiêu tồn tại. Đây cũng quá khủng bố đi. Bất quá cái kia hẳn là nguồn gốc từ hồng hoang thần thoại thế giới bên trong pháp bảo hoặc là thần thông, loại vật này sử dụng tuy mạnh, nhưng là hao tổn cũng cực kỳ to lớn, tương đương với tuyệt đối át chủ bài, bình thường cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, càng không nói đến, người khác có dạng này át chủ bài lời nói, bọn hắn tự nhiên cũng là có một ít, không có khả năng không có bảo mệnh cùng siêu tất sát thủ đoạn. Kia lần này chúng ta liền đi mở mang kiến thức một chút thời đại này cái gọi là thiên kiêu tốt. Chỉ cần không phải kia chấn hồn bia lúc trước hiển hóa tuyệt sát thủ đoạn. Nó hơn kia đều không phải việc khó gì. Nghĩ đến, kia Tô Vong Trần cũng bất quá là ỷ vào tuyệt sát thủ đoạn lợi hại một chút a. Nó, bát cửu huyền công, cố nhiên tu hành đến tầng thứ ba, nhưng cũng chưa chắc thật có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là chúng ta đối với cái này, bát cửu huyền công, tính chất tạm thời không hiểu nhiều mà thôi. Tin tưởng rất nhanh liền có phương pháp phá giải. Còn nữa, chúng ta một phương thế giới này, cuối cùng không phải hồng hoang thần thoại thế giới, là lấy cái gọi là bát cửu huyền công, tại chúng ta thiên đạo quy tắc phía dưới, đó cũng là tại quy tắc phía dưới công pháp a, không sẽ có cỡ nào không tầm thường, nhiều nhất, cũng liền tạo hóa cấp đi, đừng nói là còn có thể đạt tới bất hủ cấp, cho dù thật đạt tới thì tính sao đâu. Chúng ta sinh mệnh nội tình cấp độ cũng tu hành phải không sai biệt lắm đến cực hạn. Giống như là có thể tu hành nội tình đều là viên mãn thuế biến. Mọi người cũng đều không khác mấy. Chân chính đỉnh cấp đám người kia cũng đều là lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần cơ. Thần đan, thần anh cùng thần cấp anh hồn đều là lớn âm dương ngũ hành tạo hóa cấp độ. Đã đều là như vậy cấp độ, đều tại thiên đạo bên dưới đứng nghiêm dạng này trưởng thành phương thức. Vậy liền đều chỉ có dạng này cường hoành nội tình a. Đem tu hành hoàn mỹ nhất cấp độ định nghĩa vì mỗi một cái cực hạn đều là 10 điểm. 10 trình tự tổng cộng 100 phân, có thể được đến 90 phân trở lên, chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nhưng là đối với chúng ta bây giờ mà nói, tại hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp độ này cùng cấp độ này trước đó, chúng ta mỗi một cảnh giới đều cầm tới đầy phân. Đây chính là cực hạn, ta là như thế, Mục Thanh Loan là như thế. Kia Tô Diệp Tô Vong Trần lại nghịch thiên, hắn cũng đồng dạng là cấp độ này, chính là nói, chúng ta đều đạt tới dạng này hạn mức cao nhất, mọi người chân chính chênh lệch đã không có bao lớn, đơn giản chính là phân liệt phân thân, bản thể nhiều một chút, bản nguyên nhiều một chút, gia tăng một chút nội tình dày đặc trình độ thôi, trừ cái đó ra, còn có thể như thế nào, đồng dạng hạn mức cao nhất, đồng dạng điểm số, đến như vậy cấp độ ai có thể so với ai khác mạnh càng nhiều. Đơn giản chính là chi tiết so đấu cùng nội tình, tuyệt sát phương diện so đấu thôi, cho nên muốn nói kia Tô Vong Trần Tô Diệp có bao nhiêu lợi hại. Thật đúng là liền không chắc, lúc trước cũng chỉ là thấy kia Tô Ly kẻ phản bội như thế tuyệt sát thủ đoạn. Không nhìn thẳng phân thân bản thể bản nguyên tạo hóa mà cuồng đồ. Có chút chấn kinh thôi, mà lại chúng ta vừa xuất thế, hùng tâm 10.000 trượng, kết quả chấn hồn trên tấm bia liền xuất hiện một cái xem ra cũng không ra sao thiên kiêu tại đồ. Nửa bước thần vương cảnh cường giả, chúng ta còn tưởng rằng vùng thế giới này đã có hoàn toàn mới khủng bố đạo thống xuất hiện. Sau đó có thể vô hạn đồ sát phân thân đâu, Gia Cát Liên Thành cũng là đem trong lòng mình một hệ liệt ý nghĩ nói ra. Đúng là như thế, Thiên Cơ thần tử lo lắng, cũng là Thanh Loan chỗ lo lắng địa phương. Bây giờ xem ra, đúng là chúng ta quá mức xem trọng những cái được gọi là thiên kiêu. Dù sao, trong hiện thực, Lam Nhạt thế giới chung quy là một cái tội vực tiểu vị diện thế giới thôi. Cho dù là Lam Nhạt thế giới thiên đạo quy tắc có chút tàn tà, đạo đưa chúng ta nội tình cùng năng lực tại gia mảnh này tiểu vị diện thời gian về sau sẽ rơi xuống. Không ít, sẽ có rất nhiều tì vết so ra kém thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong. Những cái kia đồng dạng lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh thiên kiêu nhóm. Nhưng là chúng ta cũng dù sao ngưng tụ lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh cùng anh hồn. Cho nên cho dù là giảm xuống một cái cấp độ, đó cũng là ngũ hành linh anh cấp độ, đã là phi thường xuất sắc, thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Chúng ta nếu là đều yếu đuối, kia ở cái thế giới này, còn có ai phối xưng là thế hệ trẻ tuổi cường giả? Mục Thanh Loan cũng không nhịn được cảm khái, có dạng này nhận biết thuận tiện, như thế, tâm kết có thể triệt để giải khai nếu là còn y nguyên có chỗ không cam lòng. Lần này, kia tiểu tạp toái lập hồng hoang hoàng tộc đạo thống bên trong. Ngược lại là có chút tộc nhân đi vào, các ngươi gặp đồ là được. Mục mày dâu ngữ khí âm lãnh, cười nhạo nói, Ồ, lại còn có ngu xuẩn chi đồ gia nhập hắn đứng nói hồng hoang hoàng tộc. Cái này, sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ a. Mục Thanh Loan cũng hơi kinh ngạc, thế gian này còn có người tu hành như thế mắt mù a. A, không phải là bọn hắn gia nhập trước đó, kia cái gì Tô Ly còn không có tự chém, cho nên coi là có thể có lợi. Như thế, ngược lại là thật sự là thú vị. Bây giờ, đám người này sợ không phải hối hận không kịp đi. Chỉ có thể nói là một chút sâu kiến thôi. Thực lực suy nhược, lần này đi chấn hồn bí cảnh cũng mưu toan thu hoạch cơ duyên. Quả thực là thật là tức cười. Càng buồn cười hơn chính là, kia Minh Sơn phủ bên kia âm u mục tộc. Bất quá ta âm u thần điện tổng điện dưới trướng bàng chi thôi. Kia Mục Thanh Nhã không biết liêm sỉ, còn muốn để kia Tô Ly tiến vào ta âm u mục tộc. Tu hành tuyệt mật truyền thừa âm u cầu vượt thần đạo. Còn hy vọng ta âm u thần điện tổng điện thừa nhận nó. Tô Nhân Hoàng, thân phận, đây là sao mà buồn cười cử chỉ. Nàng luôn luôn không cùng ta đối phó, lần này còn dự định tự mình đến đây cầu ta, để ta hỗ trợ dẫn tiến một phen. Quả thực là tự rước lấy nhục ta trực tiếp đem nó oanh ra khỏi sơn môn. Tức giận đến mặt nàng đều lục. Nói trở lại, chớ nói điểm này ta không có khả năng đáp ứng. Chính là thật đáp ứng, ta cũng chỉ là đại biểu một cái phân điện thôi. Dù nhưng cái này phân điện rất trọng yếu, nhưng ta cho dù đáp ứng tổng điện cũng là không thể nào đáp ứng. Âm u thần điện một khi tán đồng Tô Ly, kia đồng đẳng với tán đồng Tô Ly, nghịch thiên đạo, nói là chính xác, giống như là đồng dạng là tại làm trái thiên đạo. Đối với thiên đạo mà nói, cái này Tô Ly chính là tên phản đồ, là cái mang ý đồ phản loạn kẻ phản bội, sao có thể bị âm u thần điện tổng điện tán đồng. Đây chẳng phải là đem toàn bộ âm u mục tộc đều hãm đi vào rồi. Càng mấu chốt chính là, hiện tại cái này tiểu tiện chủng vẫn xứng sao? Còn đáng giá không? Đã là một cái triệt triệt để phế vật. Không đáng cũng không xứng. Mục mày dâu cười lạnh liên tục, ngữ khí lạnh lẽo chi cực. Nàng đã từng rất ao ước Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan. Nhưng hôm nay, nàng cũng đã vượt xa hai người. Chỉ vì hai người kia vô so lựa chọn ngu xuẩn. Lúc này, Mục mày dâu thậm chí sinh ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác ưu việt phảng phất nàng đã kinh biến. Đến mức cao nhân một các loại, mà kia Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan, thì đã bị nàng trà đạp trên mặt đất, cũng không tiếp tục phu. Âm u mục tộc tuyệt thế thần nữ, thứ nhất thần nữ, danh hiệu, a như thế nói đến, cái gọi là hồng hoang hoàng tộc đạo thống, trên thực tế chính là bọn hắn một nhà tử lão tiểu rồi. Ha ha, kể từ đó, đến lúc đó người một nhà ngược lại là cũng có thể chỉnh chỉnh tề tề. Mục Thanh Loan cười nói, đích xác, bất quá trong mắt của ta, cái này Mục Thanh Nhã một đoàn người đã như vậy không biết điều. Đề nghị âm u thần chủ ngài trực tiếp đưa ra một cái đề nghị. Đem cái này đã đầu nhập hồng hoang hoàng tộc đạo thống Mục Thanh Nhã Mục Thanh Nhan trực tiếp trục. Xuất âm u mục tộc tốt, loại này mang ý đồ phản loạn kẻ phản bội, không những sẽ không đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Đến lúc đó bị thiên đạo trừng phạt, chúng ta ngược lại sẽ còn bị tác động đến liên lụy. Gia Cát Liên Thành đồng dạng cười lạnh nói, này thuyết pháp có lý, sau đó ta liền sẽ đưa ra đề nghị, truyền lại cho tổng điện chủ. Mục mày dâu nghĩ nghĩ, thật đúng là dạng này, bây giờ Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã Mục Thanh Nhan đều đã tự chém. Thoát ly âm u mục tộc truyền thừa, đây cơ hồ liền tương đương với cùng âm u mục tộc trực tiếp đoạn mất nhân quả liên hệ. Đã như vậy, kia còn bảo lưu lấy âm u mục tộc danh hiệu làm cái gì đây? Vậy sẽ nói trục xuất, khu trục, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Mà lại, Quy Khư Hoàng tộc không phải cũng đem Tô Ly trục xuất rồi sao? Mục mày dâu trầm tư, cũng lập tức có quyết định. Tốt, hiện tại các ngươi đi trước, ta cùng các chủ nói lại sự tình khác. Lúc này, mục mày dâu nghĩ nghĩ, quyết định tuân hỏi một chút, từ phương hướng nào xuất phát, có thể trực tiếp đem Mục Thanh Nhã người một nhà toàn bộ trục xuất âm u mục tộc dù sao. Mục Thanh Nhã còn có con trai Tô có bản lĩnh, mà lại, cái này Tô Diệp phía sau có vị dị thường cường hoành. Bao che khuyết điểm mà lại vô so hung tàn thần bí sư tôn. Cho nên cho dù là muốn nhằm vào, cũng không thể rõ ràng. Hơn nữa còn phải có điều nội liễm, không thể để cho Mục Thanh Nhã biết được là nàng đề nghị điểm này. Không phải Tô Diệp biết được, chắc chắn sẽ đến tìm nàng phiền phức. Mục mày dâu tất nhiên là không sợ Tô Diệp, nhưng là làm lớn chuyện chỉ có thể là nàng Mục mày dâu mất mặt xấu hổ. Nghe tới Mục mày dâu lời nói, Mục Thanh Loan cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng Gia Cát Liên Thành nhìn nhau, tiếp lấy hướng phía Gia Cát Thương Hải cùng Mục Mày Dâu khom người thi lễ một cái. Lúc này mới hóa thành hồng quang, trốn xa rời đi. Hai người rời đi về sau, ngược lại là cũng không có chút nào dừng lại, một đường hướng về Trấn Hồn Bí Cảnh mà đi. Mà cùng lúc đó, ở Thiên Trì Huyết Hà Minh Tưởng Chu Tiên Kiếm Khí Tô Ly, cảnh giới lần nữa thuế biến một bộ phân, mơ hồ đã lại có đột phá xu thế. Mặc dù còn không có đột phá, lại cũng đã nhanh. Lúc này, hắn bỗng nhiên khẽ nhíu mày, đồng thời lập tức đưa tay đem một đạo Chu Tiên Kiếm Khí một chưởng đập nát. Trên thân tiên hồn khí tức đột nhiên tăng vọt, phóng lên tận trời, một quyền diễn hóa vô địch kiếm ý, đem tứ phương hư không bốn chuôi Chu Tiên Kiếm ảnh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Một quyền như vậy, vẫn chỉ là Tô Ly ẩn chứa tiên hồn phổ thông một kích thôi. Dưới một kích này, ngay cả hình chiếu cấp Chu Tiên Kiếm trận đều băng diệt. Nhưng Tô Ly lại lơ đễnh, mà là thân ảnh khẽ động, bay lên cầu Nại Hà. Ông, sau một khắc, Tô Ly bay lên Tam Sinh Thạch. Tại Tam Sinh Thạch bên trên, Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Đại Mệnh Vận Thuật tự hành vận chuyển. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp mở ra Vọng Hương Đài, rộng mở ký ức vòng cấm, thăm dò ta, thích nhất loại này thăm dò, không biết là cái nào thứ không biết chết sống. Vừa vặn Kỳ Vân Mộng muốn giết ra một đường máu, Tô Ly trong lòng hư lạnh một tiếng. Tam Sinh Thạch nhìn như đến từ thiên đạo giám thị, nhưng là thứ này rơi vào hệ thống về sau trở ra, liền đã từ thiên đạo quân cờ biến thành hệ thống quân cờ. Cái này một đen một trắng, một vào một ra, tính chất đã hoàn toàn nghịch chuyển, cho nên tại cái này bên trong, Tô Ly thi triển tiên hồn nội tình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Càng không nói đến, trước mắt Thiên Trì Huyết Hà tuy có năm thành quyền hạn tại U Minh Hải, nhưng là U Minh Hải còn không có tham dự kiến thiết, mà Thiên Trì Huyết Hà cũng không có độc lập ra, cho nên ngày này Hồ Huyết Hà cũng còn tại Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong, vậy liền tạm thời hoàn toàn thuộc về Tô Ly. Chỉ có U Minh Hải tham dự kiến thiết đồng thời thành công, Thiên Trì Huyết Hà cùng Hoa Nguyệt Cốc triệt để dung hợp, cũng dẫn dắt U Minh Hải nước biển, có được Vong Trần cũng chính là nội tình, mới xem như hợp tác đạt thành. Cứ như vậy, cũng mới tính là chân chính có được năm thành quyền hạn. Mà khi đó, ký ức vòng cấm bên trong Thiên Trì Huyết Hà bóc ra đi cũng là tất nhiên. Nhưng lúc đó, Tô Ly cũng sẽ có hoàn toàn mới ký ức vòng cấm biến hóa. Dưới mắt, hắn hết thảy đều không có cái gì tì vết. Thậm chí bởi vì giết Phong Chỉ Thủy, tất cả mọi người lần nữa đem hắn xem như một cái thuần túy phế vật. Lại không biết, cứ như vậy một trận nhân quả xuống tới, lại thêm Hoa Tử Yên nhân quả, hệ thống thuế biến không biết cỡ nào to lớn. Chỉ là bởi vì hệ thống bây giờ nội tình quá mức đáng sợ, đến mức xem toàn thể bắt đầu hệ thống số liệu không có phát sinh biến hóa mà thôi. Nhưng Tô Ly bây giờ ẩn chứa tiên hồn một quyền này, chính là Phong Chỉ Thủy nghĩ né tránh đều né tránh không được. Lĩnh hội Chu Tiên Kiếm Khí, Chu Tiên Kiếm Trận giết chóc kiếm ý về sau Tô Ly, một quyền này ẩn chứa luân hồi tịch diệt, ngũ hành âm dương tạo hóa, ẩn chứa tự chém cùng Tu La Trảm Hồn cùng sát đạo. Một quyền ra, gặp lại kia Phong Chỉ Thủy, vận dụng tiên hồn, nháy mắt miểu sát giết duyên. Đương nhiên, nếu là không sử dụng tiên hồn, kết quả cùng trước đó cũng kém không nhiều đồng dạng. Đơn giản chính là đánh nhau quá trình cùng lúc trước tướng so sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dạng này tiến bộ là phi thường to lớn cũng hết sức rõ ràng. Đặc biệt là có được đại mệnh vận thuật, có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được ở trong đó to lớn chiến lược biến hóa. Để ta xem một chút là ai như thế không đem ta Tô Ly đặt ở mắt bên trong. Biết được ta Tô Ly tự chém, vốn cũng không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Đúng là còn dám thôi diễn loại tồn tại này. Chỉ có thể nói không phải là đồ ngốc chính là cực độ tự tin người. Mà lại lúc này thôi diễn ta, hơn phần nửa cũng là có chủ tâm bất lương người. Tô Ly trầm tư ở giữa, minh tưởng bên trong, hắn cảm ứng được kia cỗ xâm lấn thêm gần. Tô Ly rộng mở ký ức vòng cấm ba tầng trước, cũng đem lúc trước đã sớm bố trí tốt nhân quả, hồn độc toàn bộ kích hoạt. Sau đó, đối phương đúng là tia không đề phòng chút nào thật cứ như vậy xông vào. Sau đó, Tô Ly trực tiếp liền biết thân phận của đối phương. Đồng thời, Tô Ly còn thông qua hồn độc ẩn nấp xâm lấn, mà trực tiếp khởi động chăm chú nghe chi nhãn. Chăm chú nghe chi nhãn khởi động sát na, Tô Ly liền thu hoạch được tầm mắt, như thượng đế tầm mắt tầm mắt. Cái này tầm mắt mới ra, Tô Ly liền biết hết thảy. Ngự Thiên Phủ Thiên Cơ các bên trong, Gia Cát Thương Hải cùng Mục Mày Dâu giao lưu đại bộ phận thuộc bổn phận cho còn có kia Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan nói tuyệt đại bộ phân lời nói. Tô Ly đều hoàn toàn nhìn thấy cũng nghe đến, thậm chí, vì hiểu rõ lúc trước xảy ra chuyện gì, Tô Ly duy trì chăm chú nghe chi nhãn đồng thời, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, mô phỏng một chút hiện trường, lại mở ra, thời gian tố nguyên chi đạo, liền trang cảnh kia chảy trở về, nhìn một chút chiếu lại, vì để tránh cho đánh giá ra sai, hoặc là có chỗ tin tức mất đi, Tô Ly lại mở ra hệ thống hồ sơ công năng, thẩm tra một chút hai người lúc trước tâm lý hoạt động cùng giao lưu đối thoại. Thế là, Tô Ly trực tiếp liền biết ở trong đó chỗ có nhân quả. Một khắc này, Tô Ly giật mình minh ngộ nguyên lai là Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan cái này hai tên hỗn. Trương A, hai người này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong dị thường hung tàn bá đạo cùng ghê tởm. Đem Gia Cát Thanh Trần trấn áp, muốn bức bách đồng thời trấn áp hắn Tô Ly. Đối với hai người này, Tô Ly cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 595, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Phần này ký ức, đến từ Gia Cát Liên Thành đã từng nói câu nói kia. Một câu rất thú vị, đến từ dị tộc vật nhỏ, nhảy lương tiểu sửu thôi. Thật đúng là bức tiết tìm chết, nghĩ muốn gặp gỡ hôm nay cơ công tử một mặt. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đoạn ta thiên mệnh phi. Ta Gia Cát Liên Thành hôm nay liền nói cho ngươi, cái gì mới là trời. Là một tu hành thiên cơ chi đạo người, Tô Ly từ huyền thuật thông linh, công pháp đại viên mãn đạt tới xuất thần nhập hóa tầng lần về sau. Kết hợp thiên cơ thôi diễn chi thuật, đối với thiên cơ bản thân liền có cực sâu nghiên cứu. Bây giờ thu hoạch đại mệnh vận thuật, nhìn như là 3,000 đại đạo đại mệnh vận thuật. Trên thực tế, hơn phần nửa hay là bởi vì Tô Ly tại huyền thuật thông linh, tạo nghệ bên trên đã cái thế vô song, tại siêu phàm thiên cơ đại sư trên đường, cũng đã đi ra rất rất xa. Tại dạng này song trọng tạo nghệ lắng đọng phía dưới, mới có đại mệnh vận thuật sinh ra. Đối với vận mệnh, đối với thiên cơ, Tô Ly đã cực kỳ tinh thông, năng lực càng là thần quỷ không kịp, cao thâm khó dò. Như vậy, có người ở trước mặt của hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Kiệt ngạo vô song chỉ vào cái mũi của hắn mắng ta so ngươi càng hiểu trời. Một câu nói như vậy, Tô Ly nghĩ muốn ký ức không khắc sâu cũng khó khăn. Bây giờ, Tô Ly kết hợp thời gian tố nguyên chi đạo cùng hệ thống hồ sơ, xem xét đến dạng này một màn nhân quả, cũng lập tức không khỏi không biết nên khóc hay cười. Đám người này nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể tính toán sinh trưởng ở địa phương dân bản địa, vô luận là thiên cơ các hay là âm u thần điện cũng không tính là. Nhưng đám người này đối với thiên đạo giữ gìn quả thực là đạt tới điên dại trình độ, nói cho cùng cuối cùng vẫn là thiên đạo chiếu cố quá lớn, cho chỗ tốt rất nhiều. Nếu không phải như thế, chỉ sợ bọn họ làm phản so với ai khác đều nhanh. Không qua thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, tình huống như vậy ngược lại là cũng cực kỳ bình thường. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên tin tức, cùng trước mắt hình chiếu ra một màn hình tượng, sau đó phi thường tùy ý quan bế chăm chú nghe chi nhãn bày biện ra hình chiếu tầm mắt. Thăm dò hắn Tô Ly ký ức vòng cấm nhân quả, cũng không biết nó có bao nhiêu cái mạng đủ bị phản phệ. Không nói hồn độc, thứ này Tô Ly đều một mực đè ép không có để nó chân chính bộc phát. Không phải kia Gia Cát Liên Thành bên kia, đã là hạo kiếp cấp tai nạn, loại này đủ để thông qua ánh mắt thẩm thấu tâm thần thậm chí linh hồn. Nguồn gốc từ hắc ám hồn độc cải biên kịch độc, hung ác vô so, tuyệt đối là diệt thế hạo kiếp kẻ cầm đầu một trong. Nói như vậy, nếu như hắn Tô Ly khác không làm, đi thẳng đến chỗ truyền nhiễm loại này hồn độc lời nói. Như vậy hạo kiếp giáng lâm cũng là sớm muộn, từ luận này trên ý nghĩa đến nói thế giới này được xưng là tội vực thế giới. Hơn phần nửa chính là cùng cái này hồn độc, cùng đại lượng đen ám huyết tháp có quan hệ. Đây chính là tội vực chi nguyên, không cách nào trừ tận gốc biến thái hồn độc, một khi lây nhiễm liền sẽ từng bước xâm chiếm linh hồn. Triệt để người mất lý trí, lâm vào loại kia như khôi lỗi tử sĩ, điên dại bạo đồ bàn hỏng bét trạng thái, loại kia trạng thái dưới. Duy nhất biểu hiện chính là các loại khát máu, đồ sát, điên cuồng vận dụng tự thân sở hữu mạch đại năng lực. Mãi cho đến tất cả mọi thứ hao hết, tinh khí hồn triệt để khô kiệt mà chết. Cuối cùng, loại tồn tại này phần lớn hẳn là không sẽ trực tiếp băng diệt, mà là hóa thành khô mục thây khô, liền như là hong khô thịt khô. Đây là Tô Ly thông qua hắc ám hồn độc nghiên cứu ra được hồn độc. Trải qua hệ thống cải biến về sau ẩn vào ký ức vòng cấm 3 tầng trước. Tầng thứ 3 phân lượng rất ít, mà lại không có tràn ngập đến thiên trì huyết hà khu vực. Nhưng là người khác, nếu như muốn thăm dò, Tô Ly cũng sẽ tại phát giác về sau, buông ra bộ phân phòng thủ, lấy tự thân vì lồng giam mồi nhử, đem người khác kéo xuống nước. Nếu như một chút phòng thủ cũng không có, ngược lại không quá hợp lý. Mà nếu như phòng thủ quá nghiêm mật lời nói, cũng vô pháp để người khác trúng chiêu. Còn nữa, cũng thỉnh thoảng có khả năng ra hiện bên cạnh mình người thôi diễn hắn tình huống. Tỉ như nói ra Cát Thanh Trần cùng Tô Tinh Hà liền tương đối thích cầm hắn Tô Ly mệnh cách đến thôi. Diễn, một mặt là quan tâm, một mặt là đem hắn xem như ma luyện thiên cơ thôi diễn chi thuật đá mài đao. Rèn luyện bọn hắn tự thân thôi diễn năng lực, cho nên loại này phòng thủ còn có một loại chủ động phán định vấn đề. Cho nên Tô Ly có thể khỏi phải ngộ thương. Không phải, lấy hắn Tô Ly mệnh cách mà nói, tại bây giờ đại mệnh vận thuật gia trì tình huống dưới, bất kỳ người nào thôi diễn hắn, kết quả kia thật sẽ rất thê thảm. Liền không nói hồn độc, chỉ là kia vận mệnh phản phệ cùng loại kia bị hệ thống trấn áp kết quả, đều sẽ như thế. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly bây giờ kỳ thật đã rất ít phát giác được có người thôi diễn hắn. Bất quá, nếu như là hắc ám thiên đạo quy tắc ý chí thôi diễn hắn, như vậy hắn cũng là cầu còn không được. Đáng tiếc, đối phương tựa hồ cũng có được to lớn vận mệnh năng lực cảm ứng. Biết được dạng này thôi diễn có nguy hiểm to lớn, cho nên nó vẻn vẹn chỉ là nhòm ngó trong bóng tối mà không có đi thôi diễn. Có lẽ, cho dù là thôi diễn, cũng sẽ lấy thiên đạo quy tắc ý chí ảnh hưởng một chút thiên cơ đại sư. Sau đó để bọn hắn tâm huyết dâng trào thử nghiệm đi thôi diễn hắn Tô Ly. Thử nghiệm đi thu hoạch vận mệnh quỹ tích, Tô Ly hiểu rõ xong kia Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan rất nhiều nhân quả. Đối hai người này hứng thú đã không lớn, dù sao là nhất định sẽ bị giết. Có thể hay không giết xuyên, đến lúc đó phải xem tình huống cụ thể, dù sao sẽ không tốt qua kia là nhất định. Mặt khác, Tô Ly cũng tại minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thời điểm cho Tô Vong Trần truyền lại một đạo tin tức kia Mục Thanh Loan đã không phải vật gì tốt. Kia nó phượng hoàng lông đuôi không rút còn giữ nó ăn tết không thành. Gặp được chuyện như vậy, đương nhiên là nhổ cái lông a rút, sau đó lợi dụng hệ thống, lần nữa làm ra một cái, ngũ sắc thần quang, đến, chẳng lẽ cái này không thơm sao? Càng không nói đến, loại này thuộc tính khẳng định là cùng Khương Loan PP bên trên lông đuôi thuộc tính là không giống. Cho nên cũng một nhất định có thể dung hợp đến ngũ sắc thần quang bên trong tăng cường ngũ sắc thần quang nội tình. Chuyện như vậy, đừng nói Tô Ly ưa thích làm, kia Tô Vong Trần nhất định là càng thích. Minh tưởng bên trong, Tô Vong Trần lúc này đã đến Tinh Dương thôn phụ cận. Đang chuẩn bị đại triển một phen tay chân đâu. Tiếp thụ lấy Tô Ly đến từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong đưa tin về sau, lập tức cũng không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Tốt, đã cái này hai con tiểu tạp toái phách lối như vậy. Được, đến lúc đó ta sẽ ra tay hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Mặt khác, người đã đề cập Tô Diệp lời nói, kia có một số việc liền dễ làm rất nhiều. Tô Diệp bên kia, ta lúc trước sẽ thử nghiệm tránh nhường một chút, cho dù là đánh, cũng liền ra một tôn phân thân biểu hiện một chút vô luận như thế nào. Trước đem mấy cái kia thứ đồ gì xử lý lại nói. Tô Vong Trần quả nhiên cũng thấy hứng thú, đã người khác đều muốn nhìn hắn cùng Tô Diệp đại chiến một trận. Hắn ngược lại là cũng muốn biết, bây giờ Tô Diệp lại có thêm mạnh đâu. Thăm dò một chút ngược lại là cũng là có thể. Bất quá, thật sinh tử đại chiến lời nói, cái kia ngược lại là rất không cần phải. Còn nữa, Tô Diệp là cái tình huống như thế nào? Tô Vong Trần kỳ thật cũng không chắc chắn lắm, bởi vì tại Tô Ly bên này là cố ý muốn về đến 20.000 năm trước đi hào hào dạy bảo rèn luyện Tô Diệp. Giả thiết cái kết luận này thành lập, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Diệp phía sau thần bí sư tôn nhất định chính là Tô Ly, hay là người Tô Ly mô phỏng lúc trước đồng dạng tình huống lại trả một đạo phân thân, một mực bồi bạn, sau đó dạng này một đạo phân thân lắng đọng 20.000 năm. Hơn nữa còn cực kỳ điệu thấp, vậy cái này một tôn phân thân thực lực, liền là thật sâu tạc thiên. Tô Vong Trần cảm thấy hứng thú đồ vật tại cái này bên trong. Đương nhiên, Tô Vong Trần đã cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng liền đại biểu Tô Ly ý thức chủ quan. Cho nên, Tô Vong Trần tâm tình cũng đã khá nhiều. Những người này, quả thực chính là khiếm khuyết đánh đập bọn hắn há lại sẽ biết. Cái này tất cả một chút cái gọi là thiên kiêu, toàn bộ đều là hắn Tô Ly một tay điều khiển. Vô luận là bây giờ Tô Diệp, hay là chiến lược tuyệt sẽ không so Tô Diệp chênh lệch Kỳ Vân Mộng. Ước hoặc là bây giờ nghịch thiên thiên hoàng tử Tô Vong Trần. Đây đều là Tô Ly một tay ở sau lưng thao túng. Thiên hoàng tử, sự tình gì vui vẻ như vậy đâu. Nói ra người ta cũng vui vẻ một chút thôi. Tô Vong Trần bên người, Khương Loan lúc này bắt đầu biến đổi hoa văn nũng nịu. Có thể thấy được, nũng nịu quả nhiên là nữ nhân trời sinh bản sự. Khương Loan kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một cái nũng nịu người. Như vậy nàng vì sao lại biến thành như vậy chứ? Đương nhiên là bị Tô Vong Trần thao luyện ra. Dù sao có việc cũng thao luyện, không có chuyện cũng thao luyện. Thao luyện được nhiều liền thành dạng này. Hiện tại Khương Loan cái gì cũng biết. Sẽ còn anh. Có thể nói, chỉ cần là Tô Vong Trần thích động tác cùng tư thế nàng liền nhất định vô so am hiểu. Mà đối Tô Vong Trần có hiệu quả biểu hiện, nàng đều sẽ ghi chép lại. Sau đó tại những phương diện kia sở trường. Thế là, lúc trước thanh lãnh thanh tao lịch sự văn tĩnh nội tú Khương Loan. Bây giờ liền biến thành một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Thậm chí, cái quỷ gì thiên lang nguyên thần, Khương Loan đều đã quên đi. Nàng tập trung tinh thần đều tại như thế nào thu hoạch được thiên hoàng tử Tô Vong Trần phương tâm. Cùng như thế nào để cho mình tại thiên hoàng tử nội tâm có được càng thêm địa vị trọng yếu. Ân, trừ cái đó ra, tính mạng của nàng bên trong đã không có những vật khác. Hoặc là nói, còn lại hết thảy cùng cái này so ra, đều không trọng yếu. Ngươi vui vẻ ta mở cái gì tâm, nói ngươi nghe ngươi sẽ làm cho dễ nghe hơn một chút a. Tô Vong Trần trừng Khương Loan một chút, tức giận nói, Khương Loan lập tức anh nói, ân, ta có thể đâu, có thể dễ nghe hơn. Khương Loan đã luyện thành vô địch ra mặt tại Tô Vong Trần trước mặt. Muốn mặt lời nói vậy liền hoàn toàn không có cái gì địa vị cần phải, mà chỉ có kiên trì, không muốn mặt cùng kiên trì không muốn mặt mới có thể thu hoạch được cao hơn địa vị. Càng nhiều sủng ái, bị thao luyện nhiều lần hơn, Khương Loan trên thế giới này, chỉ khóc qua hai lần, một lần là bị Tô Vong Trần đánh khóc, mặt khác một lần cũng là bị Tô Vong Trần thao luyện đánh khóc. Tô Vong Trần có chút im lặng, mẹ nó, nữ nhân này cái tốt không học học ra cát cửu phượng. Tô Vong Trần cầm tội nguyệt u hồn kiếm hướng phía dưới đè ép. Nói, thấy không, đây là dưới kiếm, Khương Loan lập tức nói, ân. Đây đúng là giới kiếm, nô gia muốn thử xem. Tô Vong Trần liếc Khương Loan một chút, nói, không phải vừa ăn no chưa? Ngươi dạng này, chúng ta cũng không cần tới chỗ này săn giết thiên lang nguyên thần. Tìm cái chỗ ngồi mỗi ngày hợp đạo. Khương Loan nghe vậy, đôi mắt đẹp như nước, sáng tỏ phát sáng, nàng lập tức anh đáp ứng. Tô Vong Trần mặt đều đen quả nhiên, đây chính là nữ nhân, trước kia có bao nhiêu đứng đắn. Nhưng chỉ cần biến thành nữ nhân, liền sẽ có cỡ nào không bình thường, không giống như là nam nhân, hoàn toàn như trước đây không đứng đắn. Cái này bên trong là Tinh Dương thôn, nơi này có chút thú vị. Tốt, một hồi mang ngươi chơi một chút kích thích. Tô Vong Trần đưa tay vỗ một cái Khương Loan pi pi. Khương Loan lập tức chuẩn bị đổi cái phương vị, bất quá Tô Vong Trần cũng đã thu tay lại. Cái này thứ đồ gì a? Hiện tại cũng như thế hiểu a? Người ta liền là ưa thích kích thích. Khương Loan ngoan ngoãn phục tùng, nũng nịu bán manh, nói chuyện còn làm nũng. Tô Vong Trần thầm nghĩ, một hồi ngươi được chứng kiến ma hồn bái nhật, đầu người đốt đèn, thiên kiêu tu sĩ toàn bộ bị luyện thành thây khô hóa thành pho tượng. Chắc chắn sẽ cảm thấy rất kích thích, bất quá hắn cũng không có nói rõ, mà chỉ nói, bên kia đất hoang, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Khương Loan lập tức ứng, Tô Ly mở ra minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, thời điểm. Vừa đưa tin cho Tô Vong Trần, sau đó hắn chuẩn bị quan bế. Lúc này, hoàng cực kinh thế thư, bên trong, xuất hiện một đạo thần bí hình chiếu. Kia hình chiếu rất nhanh liền xuất hiện vặn vẹo tình huống. Đón lấy, trong đó có thời không thay đổi, cùng có hoa nguyệt cốc một loại đạo ngân hiển hóa. Tô Ly đồng tử co rụt lại, lập tức, hắn tâm không hiểu kích động, một loại nguồn gốc từ trên linh hồn khô nóng cảm giác tự nhiên sinh ra. Không chỉ có như thế. Tô Ly thậm chí cảm ứng được một loại khó nói lên lời vận mệnh. Cân bằng cùng động tâm cảm giác, liền phảng phất chờ đợi thật lâu người kia. Bây giờ rốt cục trở về. Một khắc này, Tô Ly nhịn không được lập tức đứng lên. đứng tại trên cầu Nại Hà, yên lặng nhìn về phía vô tận hư không. Lúc này, tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, Tô Ly thân ảnh ngưng tụ ra, sau đó nhìn về phía trước một mảnh hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đỏ ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm bắt đầu hội tụ, hình thành một đóa vô sánh bằng lệ hỏa diễm hoa sen. Hoa sen rất nhanh nở rộ, trong cánh hoa, cũng không phải là đài sen, mà là hai đạo hư vô bóng người, hai đạo nhân ảnh cũng không phải chân thực, mà là hư ảo huyễn hóa ra đến giả lập tồn tại. Nhưng là, cái này giả lập tồn tại, nhưng cũng y nguyên để Độc Lập nhịn không được toàn thân run rẩy. Cảm xúc đều có cực chấn động lớn, Mị Nhi, Trói Trang, Tô Ly thanh âm đều có chút nghẹt ngào, cái mũi càng là sát na có chút mỏi như. Đúng vậy, hai người này chính là Mị Nhi cùng Trói Trang, cũng chính là Tô Mộng, bất quá lúc này hai người đều cũng không phải là ở vào dưới mắt cái thời không này, mà là tại Tô Ly đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thời không bên trong. Tô Ly có chút chấn kinh, nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, vô luận là Mị Nhi hay là Trói Trang, năng lực đều là phi thường khủng bố, hoặc là nói, Tô Mộng tồn tại bản thân, vẻn vẹn trải qua mặt khác một trận đền bù tiếc nuối nhân quả, mà chân chính nhân quả, cùng thời không tỏa hồn tháp có quan hệ, cùng Mị Nhi cùng Trói Trang có quan hệ, cũng cùng Mục Thanh Nhan có quan hệ, đây hết thảy, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là tại sát na suy nghĩ bên trong, liền đã thu hoạch được đáp án. Nhưng là lúc này, hắn cũng không cần bất kỳ đáp án, bởi vì bất kỳ đáp án cùng chân tướng, đều xa kém xa hai người này ra hiện ở trước mặt của hắn trọng yếu. Phu quân, phụ thân, Mị Nhi cùng Trói Trang gần như đồng thời mở miệng, thanh âm đồng dạng kích động mà run rẩy. Trong nháy mắt đó, Tô Ly ánh mắt liền rơi vào Mị Nhi cùng Trói Trang trên thân. Sau đó Tô Ly mới phát hiện, Trói Trang bên người còn có một đạo thiên hồn, kia một đạo thiên hồn đồng dạng ở vào một loại lẳng lặng nhìn chăm chú hắn tình trạng. Tô Ly trong lòng run lên, lập tức minh bạch Trói Trang hẳn là sớm liền phát hiện cái gì. Sau đó mang theo Mị Nhi bị trấn áp thiên hồn trở lại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Đi nhìn nàng mẫu thân, Tô Mộng là từ bên kia mà đến, bây giờ Trói Trang lại từ bên này trở lại bên kia, nói cách khác. Có như thế một cái thông đạo, kia lại sẽ là cái gì thông đạo? Như thế thông đạo, có phải hay không là lồng giam? Sẽ có hay không có cái gì ẩn tàng to lớn nguy hiểm? Tô Ly trong một chớp mắt đã bắt đầu lo lắng Mị Nhi cùng Trói Trang vấn đề an toàn. Lúc này, hắn thật chịu không được bất kỳ nguy nan, một khi xảy ra chuyện, sẽ toàn tuyến sập bàn. Phụ thân, không cần lo lắng cho bọn ta hết thảy. Bây giờ, Trói Trang đã dám xuất hiện tại cái này bên trong, tự nhiên là đem rất nhiều chuyện đã an bài thỏa đáng. Còn nữa, phụ thân không phải cũng biết, mẫu thân cùng Trói Trang đều cũng không phải là như vậy vô năng. Đúng không? Cơ Trói Trang, cũng ngay tại lúc này Viêm Cơ biểu hiện cực kỳ xuất sắc, mà lại cực kỳ lạnh lùng, xa còn lâu mới có được loại kia bị luân hồi tẩy hồn về sau ngốc trệ cùng ngu xuẩn. Tô Ly nhìn xem Cơ Trói Trang, nhìn xem đứa bé này, trong lúc nhất thời hơi xúc động, lúc này, hắn đã minh bạch vô luận là Mị Nhi hay là Trói Trang, các phương diện năng lực chỉ sợ muốn xa xa mạnh hơn hắn. Nếu như nói trước đó sẽ còn bị che đậy, đó là bởi vì rất nhiều chuyện cũng cần tuần tự dần tiến vào. Không phải các nàng thật bị che đậy, mà là sự tình phát triển không có đạt tới các nàng thức tỉnh thời khắc. Cho nên bọn họ không có thức tỉnh, ngược lại là Tô Ly sách đạt tới trước một loại thành tựu. Giải tỏa một chút năng lực về sau, trở tay để các nàng sớm thức tỉnh, kể từ đó, sự tình phát triển hiển nhiên là càng thêm thuận lợi một chút. Thậm chí so dự tính của các nàng còn muốn càng thêm thuận lợi. Trong một chớp mắt nghĩ rõ ràng về sau, Tô Ly vẫn là không yên lòng vận dụng một chút đại mệnh vận thuật cảm ứng một chút. Cái này một cảm ứng, Tô Ly sắc mặt hơi đổi một chút, mà lúc này, phát giác được Tô Ly sắc mặt biến hóa tình huống về sau. Mị Nhi bỗng nhiên nói, phu quân là phát giác được dị thường, địa phương nào có tì vết sao? Là kia cái lối đi vấn đề. Mị Nhi có lẽ không cách nào phán định Tô Ly bây giờ trí lực. Cho nên trong một chớp mắt bắt được tin tức, ngược lại minh, Mị Nhi trí lực chỉ sợ đã đạt tới hạn mức cao nhất. Đây là nó lần thứ nhất biểu hiện ra nó trí lực trực tiếp vượt qua Tô Ly tình huống. Tô Ly bây giờ trí lực là 15 tầng, bởi vì mà phi thường tùy tiện có thể suy nghĩ ra rất nhiều vấn đề chỗ. Kết hợp đại mệnh vận thuật cùng chăm chú nghe chi nhãn năng lực, có thể lập tức nắm chắc đến chi tiết một ít lỗ thủng những vật này. Chính là vận mệnh dây dẫn nổ, một khi dẫn đốt, tất nhiên sẽ bạo, mà đại mệnh vận thuật, có thể kiểm trắc dạng này tì vết, trực tiếp tìm ra, sau đó giải quyết hết. Cái này đại mệnh vận thuật có thể xưng hồng hoang thần thoại thứ nhất đại đạo. Chính là như thế không hợp thói thường. Dưới mắt, cái này vận mệnh cùng Tô Ly vui buồn tương quan. Hoàn toàn một thể, Tô Ly tất nhiên là lập tức phát giác được. Đây là Tô Ly chủ yếu hạch tâm mục đích cùng nhân quả Mị Nhi cùng Trói Trang chính là hắn thân cận nhất người. Cho nên nếu như trên người các nàng tồn đang vấn đề, vậy nhất định sẽ trực tiếp hiển hóa tại đại mệnh vận thuật bên trên. Đây cũng là hệ thống bây giờ cường đại kiểm trắc năng lực. Hệ thống đối với an toàn coi trọng tính, thậm chí vượt xa Tô Ly tưởng tượng. Như tình huống như vậy dưới, Tô Ly lập tức có phát hiện, cho nên Mị Nhi cũng lập tức thông qua Tô Ly tình huống đồng dạng có sát na phán đoán. Thôi diễn cùng phát hiện, cái này tất cả mọi thứ, bất quá ngay tại hai người vừa mới gặp nhau trong một chớp mắt mà thôi. Cái này sát na, thật chính là trong nháy mắt sát na, thời gian vô cùng ngắn ngủi. Cho nên, Tô Ly trong lòng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi Mị Nhi mạnh. Thật là mạnh ngoại hạng, khó trách đến đã từng về sau thời kỳ. Hệ thống đều thăng tinh đến, 10 tinh cấp độ, đều theo nhiên vô pháp thôi diễn Mị Nhi nhân quả. Ở trong đó, thực tế là liên lụy quá sâu. Đúng vậy, Mị Nhi, đúng là thông đạo vấn đề. Về sau, cùng Trói Trang rời đi về sau, cái lối đi kia liền triệt để xóa đi tốt. Đoạn mất dạng này một phần nhân quả cứ như vậy, thời gian ngắn Mị Nhi chúng ta chỉ sợ không cách nào lại gặp nhau. Tô Ly ôn nhu nói, nhưng là thanh âm của hắn cũng có chút nghiêm túc, đó cũng không phải một vấn đề đơn giản. Nếu có lồng giam chồng ở trên lối đi, đó chính là tai nạn to lớn. Trói Trang nghe vậy, cũng ở trong chớp mắt phản ứng lại, sắc mặt cũng là hơi đổi. Lập tức nàng không khỏi nhíu mày, nói, lẽ ra hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao kia cái lối đi chính là Gia Cát Thanh Trần thiêu đốt hắc ám chi hồn mà mở ra. Không có tư tâm, cũng không có lồng giam. Tô Ly nói, cái chỗ kia là ta tự tay đào. Ta đương nhiên biết, bất quá đây hết thảy tồn tại ở trí nhớ của ngươi vòng cấm. Giống như là ngươi phục khắc ra, ngươi phục khắc thời điểm, bản thân sẽ dẫn dắt một bộ phân nhân quả. Cái này một bộ phân nhân quả bên trong, chỉ cần có một cái nhỏ xíu chi tiết có chút tì vết, liền sẽ lưu lại một sợi tai họa ngầm. Nguyên bản những này cũng không có cái gì, nhưng là trải qua luân hồi cùng tẩy hồn phía trên, trên người ngươi bao nhiêu sẽ lưu lại một chút thiên đạo khí tức. Những khí tức này một chút xíu thẩm thấu về sau, liền sẽ dần dần tiếp xúc đến tầng sâu tình huống. Một lúc sau về sau, sẽ xuất hiện bệnh nguy kịch tình huống, khi đó liền thật bại lộ. Tô Ly nói, lại nói, cho nên chờ một lúc liền chạm kia một bộ phân ký ức vòng cấm. Về phần như thế nào chảm, tốt nhất là dùng tu la chảm hồn đạo, loại này trí đạo dị thường cao minh. Trói Trang nói, loại này nói nữ nhi sẽ, hơn nữa còn đạt tới đăng phong tạo cực cảnh cấp độ. Kia sau đó tựa như phụ thân lời nói, nữ nhi chảm đầu kia nói. Trói Trang nói, đôi mắt đẹp nhịn không được rơi vào Tô Ly trên mặt. Tiếp lấy trong mắt nhiều mấy phân nước mắt, phụ thân, nữ nhi thật xin lỗi ngài. Trói Trang nói, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, chỉ bất quá, nàng cũng không có quỳ đi xuống. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, một sợi tiên hồn hội tụ, hình thành cường đại tiên khí, đem Trói Trang ngăn chặn, dạng này tiếp xúc là có thể, bởi vì song phương đều là ngưng tụ thể. Trói Trang, không muốn quỳ nguyên bản để ngươi dạng này trả giá, phụ thân đã đau lòng vạn phân, bây giờ lại thế nào bỏ được còn để ngươi quỳ xuống xin lỗi. Nên nói xin lỗi cho tới bây giờ đều không phải ngươi, mà là phụ thân ta. Nếu như phụ thân ta đầy đủ có bản lĩnh, thế gian này ai dám khi nhục nữ nhi của ta Trói Trang, lại ai có thể bức bách cho nàng hóa thân Tô Mộng, kế tiếp theo diễn hóa một thế cha con tình nợ. Cho nên chung quy là phụ thân làm được không tốt. Bất quá Trói Trang yên tâm, tiếp xuống ai đều không thể lại tổn thương ngươi, phụ thân cam đoan. Sau đó Trói Trang ngươi không cần làm quá nhiều, chỉ cần hiểu rõ bọn hắn động tĩnh, sau đó hào hào bảo vệ tốt mình là được. Thậm chí chỉ cần không phải thiên đại sự tình, cũng không cần truyền lại tin tức gì. Cơ hồ tuyệt đại bộ phân tin tức, phụ thân cái này bên trong đều có thể thu hoạch. Hiện tại, phụ thân đã an bài không ít chuẩn bị ở sau. Tiếp xuống dạng này chuẩn bị ở sau sẽ chỉ càng nhiều. Đến lúc đó, những này chuẩn bị ở sau một khi toàn bộ bộc phát, như vậy, chân chính quang minh liền sẽ đến. Tô Ly ngữ khí vô cùng tự tin, đây cũng là một loại trước nay chưa từng có quyết đoán. Lúc này, Mị Nhi cũng không khỏi đôi mắt đẹp càng thêm sáng tỏ. 15 tầng, tiên hồn nội tình, 3,000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật. Đại nhân quả thuật, giờ khắc này, Mị Nhi trong mắt đẹp mang theo thật sâu chấn kinh chi sắc. Cùng khó mà nói hình dung kích động cùng vui vẻ. Một khắc này, Tô Ly cũng không khỏi chấn kinh chi cực. Hãi nhiên chi cực bởi vì, hắn nội tình bị Mị Nhi trực tiếp nhìn ra. Một màn này, Tô Ly cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Nhưng là rất nhanh, Tô Ly liền cũng thoải mái. Mị Nhi là ai? Mị Nhi chính là bất hủ nữ đế tái thế. Hẳn là nó hạch tâm cấp tồn tại. Mà bất hủ nữ đế cấp độ, chí ít cũng là chuẩn thánh cấp bậc. Thế giới này bất hủ chỉ là trường sinh bất tử, nhưng là bất hủ nữ đế bất hủ cấp độ, rất rõ ràng, không hề nghi ngờ là chuẩn thánh thậm chí mạnh hơn cấp bậc. Dạng này cấp bậc, vô luận nó như thế nào nghèo túng, vô luận nó như thế nào mê thất, kia phần nhãn lực cùng quyết đoán đều nhất định là tồn tại. Vì long giả, cho dù là cạn trong nước, cái kia cũng vẫn là long, cái gọi là hổ phụ vô huyền tử, đồng dạng cũng là như thế. Tựa như là vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga đồng dạng nó nội tình vẫn luôn là thiên nga. Mị Nhi cũng là như thế, dù lúc này cực kỳ nghèo túng, nhưng là nàng nội tình chính là chuẩn thánh cấp bậc, dạng này nội tình, xem thấu Tô Ly trên thân nhân quả cũng không vì kỳ. Càng quan trọng chính là, Mị Nhi cùng Tô Ly thật chính là hoàn toàn tâm hữu linh tê. Bất quá lần này Mị Nhi hay là nhìn lầm một chút xíu. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói. 15 tầng, tiên hồn nội tình, 3,000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật. Nhưng là đại nhân quả thuật còn không có chút nào cảm ngộ. Mị Nhi trầm tư nửa ngày, lập tức nói, nhanh, cũng nhanh, loại khí tức kia sẽ không sai. Hơn phần nửa cần một phần lắng đọng, cùng một phần phá rồi lại lập kiên trì. Có lẽ ngươi có thể mạo hiểm một phen, đến một trận tìm đường sống trong chỗ chết thủ đoạn kích phát một chút. Tô Ly cười nói, vừa đã dùng qua cùng loại thủ đoạn. Mà lại tạm thời lần nữa hiển hóa, hóa phàm, tình huống, cho nên tiếp xuống sẽ là khác thủ đoạn đi làm loại sự tình này. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lại cười nói, vậy là tốt rồi, dạng này, ta liền triệt để yên tâm. Như thế, ở chỗ này ta cũng có thể an tâm thuế biến một chút nội tình. Tô Ly ôn nhu nói, Mị Nhi ngươi nhất định phải hào hào, nhất định, cùng vi phu hoàn thành trận này lắng đọng về sau. Hết thảy nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Mị Nhi cười nói, phu quân yên tâm, Mị Nhi nhất định sẽ hào hào dù sao. Mị Nhi chung quy là Mị Nhi, sẽ không làm loại kia vì tình mà tổn thương sự tình. Chuyện như vậy không chỉ có tổn thương Mị Nhi mình, càng thêm tổn thương phu quân cùng nữ nhi. Mị Nhi không phải Mục Thanh Nhan, nàng, phu quân tạm thời có thể không cần để ý dạng này một trận nhân quả. Đạo pháp tự nhiên, hết thảy tuần tự dần tiến vào. Vô vi mà làm là đủ, mặt khác, thiên hồn ở đây, sau đó lại mang về sau, phu quân có thể đi Thanh Khâu hồ tộc tổ địa tìm một phen nhân quả. Dạng này, Uyển Nhi sẽ là chân chính Uyển Nhi, Mị Nhi cũng tại tương lai có thể thành là chân chính Mị Nhi. Đến kia bên trong, nên giết liền giết, nên ép liền ép, không cần bởi vì chú ý nhớ tình cũ cái gì mà có kiêng kỵ húy cùng lưu thủ. Tô Ly trầm tư nói, ta minh bạch, như vậy. Kia Nam Cung Uyển Tinh cần lưu ý sao? Mị Nhi nói, nàng không có gì tất yếu, mà lại lần này tại ngươi chỗ tương lai quá khứ, bên người sẽ xuất hiện nhưng cũng khó nói, nhưng là muốn lưu tâm tuyết mây mỗ mỗ, nàng không có phu quân nghĩ đơn giản như vậy. Tô Ly nói, không sai, ta đã từng đúng là có chút khinh thường nàng, bất quá, bây giờ lại sẽ không? Mị Nhi nói, cho nên, kỳ thật Mị Nhi vẫn đang phu quân bên người, chỉ là tồn tại hình thức khác biệt thôi. Mà lại, hiện tại phu quân bên người Mị Nhi không hiểu chuyện lắm. Cũng có chút ngo ngoe ngây ngốc, phu quân phải nhiều hơn chiếu cố nàng. Tô Ly nói, đã đều là Mị Nhi, kia phu quân cho là cầm hết thảy đi trả giá, đi sủng ái nàng. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm ôn nhu. Dạng này liền tốt, mặt khác, phu quân nếu là muốn giải quyết tịch mịch, kia tùy thời cũng là có thể, vô luận là cái nào thân thể cũng không quan hệ. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ, lập tức cười nói, không, lần này, vi phu muốn chờ ngươi chân chính viên mãn thời điểm, lại cử hành một trận hôn lễ, sau đó đưa ngươi cùng mưa này các nàng cùng một chỗ cưới. Mị Nhi cười nói, kia mị nhi liền chờ lấy ngày đó đến. Cơ Trói Trang lúc này cũng rốt cục lộ ra thư thái tiếu dung, lập tức trêu ghẹo nói: "Nữ nhi còn ở đây, các người liền đàm hôn ước đàm hợp đạo, cái này phù hợp a?" Tô Ly cười nói: "Trói Trang, người cảm thấy Phong Giao cùng Gia Cát Thanh Trần cái nào không sai?" "Phụ thân có thể..." Cơ Trói Trang trực tiếp mở miệng đánh gãy Tô Ly thanh âm nói: "Phụ thân, nhà không thành nhà làm sao xuất giá, phụ thân không cần lo lắng những này nhân duyên vấn đề, đến lúc đó lưu cho Mạnh bà cùng Nguyệt lão đến định." Kia một cây dây đỏ lấy phương thức như vậy dẫn dắt mà ra, mới là đẹp nhất xuất giá không phải sao? Tô Ly thư thái thở ra một ngụm chọc khí, nói: "Đúng là như thế, xem ra, phụ thân đi con đường này, thật cũng không cô độc, ngược lại là các ngươi một mực ở trên con đường này cô độc đi tới. Là phụ thân đến trễ." Cơ Trói Trang lắc đầu, nói: "Phụ thân không những tới không muộn, còn rất sớm rất sớm." Sớm phải làm cho Trói Trang cùng mẫu thân đều vô cùng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Như thế, hết thảy mới càng thêm ủng có hy vọng, mới càng thêm đáng để mong chờ. Mị Nhi nói: "Đúng vậy, càng thêm ủng có hy vọng, cũng càng thêm đáng để mong chờ." Tô Ly gật đầu, tâm tình lập tức thư giãn rất nhiều áp lực cũng tiêu tán hơn phân nửa. Đúng vậy, trên con đường này, nguyên lai một mực cũng không phải là một mình hắn tại đi, mà là thật sự có rất nhiều người đang yên lặng cố gắng cùng trả giá. Chỉ là trước lúc này hắn cũng không biết. Bây giờ xem ra, nhân hoàng hẳn là không có tại đi. Nữ hoa hẳn là không có tại đi. Chí ít bọn họ hai vị là thật một mực tại đi. Chỉ là đi đường khó, nhiều lối rẽ. Tô Ly yên lặng tới gần kia hai đạo hư ảnh mấy phân. Hắn lúc này rất muốn đến một lần ôm. Ôm thê tử, cũng ôm nữ nhi, hưởng thụ một chút người một nhà khó được một lát an ninh. Nhưng là hắn biết, phần này tiếp xúc là không nên, cũng là không được, trước đó tiên khí nâng lên Trói Trang không quỳ xuống, càng nhiều là ý chí lực lượng, tiên khí chèo trống, phu quân, không cần sầu lo, cũng không cần lo lắng, rất nhiều tuế nguyệt đều đi qua, cũng đã không kém một đoạn này thời gian, mà lại Mị Nhi đã tự tin vô cùng, đây hết thảy rất nhanh liền sẽ có thể triệt để cải biến, Mị Nhi cũng sẽ rất nhanh đi tới phu quân bên người. Mặt khác cái kia Mị Nhi, mặc dù nội tình đồng dạng, nhưng là trước mắt y nguyên ở vào nhân sinh, mê thất, trạng thái, cho nên chỉ cần bình thường ứng đối là đủ. Đương nhiên, dù vậy, nàng cũng là tuyệt sẽ không để phu quân thất vọng, có lẽ còn sẽ có một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch, vô luận là loại kia hình thức tồn tại Mị Nhi, đều là phu quân trong lòng tốt nhất Mị Nhi. Mị Nhi nói, cái này Mị Nhi cũng biết, cho nên Mị Nhi mới một mực kiên trì. Bất quá lần này, phu quân trọng tâm cũng không cần tại Mị Nhi trên thân, mà là phải chú ý một chút Mục Thanh Nhan tình huống. Nhưng là không muốn đi đụng vào thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Chí ít thời gian ngắn không muốn đi đụng vào, Mục Thanh Nhan lai lịch cụ thể về sau phu quân liền sẽ triệt để minh bạch. Nhưng là nàng đích xác là phi thường lợi hại tồn tại. Không những không yếu, còn cực mạnh. Cho nên có thể đưa nàng như thế lừa gạt tính toán tồn tại. Phu quân bây giờ năng lực lại đề thăng vô số lần. Thậm chí là đột phá 18 tầng hạn mức cao nhất. Đánh vỡ thế giới này lập tức quy tắc hạn chế. Cũng đều không thể có cái gì hy vọng chiến thắng. Cơ gia vị kia cơ tử. Không phải bình thường. Cụ thể nói, chính là ứng thiên đạo mà sinh. Trời sinh 18 tầng. Xuất thế phá thiên su. Minh ngộ vô cực. Có thể tìm đường sống người cảm ứng. Có thần bí đạo thai ngưng tụ, trời thịnh cửu khiếu thông linh, vạn sự vạn vật vận chuyển, nhân quả đều tùy tâm, dưới mắt, nó là vô địch tồn tại như vậy thế giới. 18 tầng trí lực đã là hạn mức cao nhất, nhưng hắn thời thời khắc khắc siêu việt hạn mức cao nhất. Nhưng phu quân trước mắt, cho dù hợp đạo, minh ngộ thiên thư, cũng vẻn vẹn chỉ là khó khăn lắm đạt tới hạn mức cao nhất. Cái này chênh lệch vẫn còn quá lớn, trước mắt phu quân có đại mệnh vận thuật đỉnh lấy. Lại bởi vì phu quân bây giờ hẳn là xuất thế thời gian không dài, mà lại có thủ đoạn, hóa phàm, giảm xuống ảnh hưởng, nếu không phải như thế, phu quân sớm đã bị để mắt tới, cho nên phu quân tuyệt đối không thể chủ quan, càng không thể đi tùy tiện đụng vào thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Bởi vì như vậy vừa đến, tất nhiên sẽ gây nên, cơ tử, chú ý, Mị Nhi đề cập một cái phi thường đáng sợ tình huống, mà loại tuyết pháp này, để Tô Ly toàn thân hàn ý nghiêm nghị, cơ gia có kinh khủng như vậy thần tử. kia chẳng lẽ không phải là đã hoàn toàn siêu việt Tô Diệp? Không, bây giờ Tô Diệp chỉ sợ cũng chưa hẳn kém bao nhiêu nếu như ta hiện tại biết được dạng này nhân quả. Như vậy ta lại trở lại 20.000 năm trước, nhất định phải đem Tô Diệp hướng 19 tầng trí lực cấp độ bên trên đẩy. Không thăng nổi đi, liền làm rác rưởi đánh đập. Tô Ly có tâm tư như vậy cùng quyết định, mà lại, Tô Ly rất rõ ràng, hắn sống ở lập tức, lần này hắn còn không có tiến về 20.000 năm trước, còn chưa mở ra bồi dưỡng Tô Diệp kế hoạch, cho nên, quyết định này của hắn là hữu hiệu. Như vậy nếu như quyết định này hữu hiệu, phản hồi đến bây giờ, hiện tại Tô Diệp cho dù là không đạt được 19 tầng trí lực, cái kia cũng một nhất định có thể đạt tới 18 tầng trí lực cấp độ cực hạn. Chỉ muốn cái này hạn mức cao nhất cấp độ giống nhau. Có hắn Tô Ly một đạo ẩn chứa đại mệnh vận thuật phân thân khi người dẫn đường. Vậy liền không so kia cái gì. Cơ tử, kém, Tô Ly thần sắc nghiêm nghị, tâm tình ngưng trọng rất nhiều. Lúc này, Cơ Trói Trang cũng nói, ta gia nhập Cơ gia, chính là hữu tâm đi tiếp xúc người này. Đáng tiếc, một mực còn chưa đủ tư cách, mà lại, hắn là từng có hướng ký ức tồn tại. Cho nên khả năng vẫn là tại bố cục, ta lo lắng duy nhất chính là kế hoạch của chúng ta bị khám phá. Sau đó hắn đến một tay tương kế tựu kế. Như vậy, lần này chúng ta có khả năng bị một mẻ hốt gọn. Tô Ly nói, ngươi tình huống, hắn có lẽ sẽ nhiều tính toán một tay thậm chí nhiều tay. Nhưng là vấn đề không lớn. Mặt khác, ta đốn ngộ 3.000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật. Đã thiêu đốt qua sinh mệnh thôi diễn qua dạng này một trận nhân quả. Tạm thời không có vấn đề gì cả. Sau đó, ngươi chỉ cần mau sớm chém dụng lối đi kia cấm kỵ. Liền không có bất cứ vấn đề gì. Phương diện này, ngươi tại sau khi trở về chặt đứt, mà Mị Nhi tật cầu nại hà biên tướng kia chấn hồn bia chàm. Dạng này, hai bên nhân quả gãy mất, liền không có bất cứ vấn đề gì mà ta cái này bên trong. Mạnh bà đã xuất hiện, ta sẽ để cho nàng tẩy một chút tam sinh thạch. Hiện tại, chấn hồn bia vị trí, bị tam sinh thạch chấn áp. Cái này tam sinh thạch cũng đã bị tẩy luyện qua, không tồn tại bất cứ vấn đề gì, cho nên tam sinh thạch thu hoạch không đến các ngươi kia chấn hồn bia nơi ở bất kỳ tin tức gì, cũng liền tự nhiên truyền lại không đi ra. Trước đó ta không rõ bọn hắn bỗng nhiên tặng cho tam sinh thạch là có ý gì, bây giờ ta lại là minh bạch. Dạng này ngược lại chúng ta có thể lần nữa trở tay tính toán một ván, lại đạt được mặt thắng. Tô Ly nghiêm túc đáp lại nói. Mị Nhi nghe vậy cũng có chút giật mình, nói, kia chấn hồn bia chi địa, lúc này đã lập tam sinh thạch. Cũng may phu quân có được đại mệnh vận thuật, có thể từ nơi sâu xa phán định nhân quả. Không phải cái này tam sinh thạch liền trực tiếp chấn hồn bia. Kia phía dưới hết thảy, cũng sẽ ở tam sinh thạch bên trên hiển hóa ra ngoài. Giống như là, Trói Trang làm hết thảy, sẽ bị toàn bộ rọi sáng ra đến, để kia Cơ Tử toàn bộ hành trình quan sát đến. Bởi như vậy, liền thật xong. Mị Nhi nói, hơi có một tia sinh khí nhìn Cơ Trói Trang một chút, đây chính là ngươi nói vạn vô nhất thất. Trói Trang cũng có chút giật mình, cũng có chút may mắn, đồng thời cũng có chút tự trách, đều như vậy ẩn nấp lại còn hơi kém bị mưu hại được. Bất quá, Trói Trang lúc này cũng ý thức được, nàng nhất định phải càng thêm cẩn thận, cảnh giác, không phải, chuyện này liền thật càng ngày càng nguy hiểm. Tô Ly thấy hai người khẩn trương như vậy, lập tức trong lòng cũng mềm nhũn, ôn nhu an ủi, kỳ thật các người cũng không cần quá lo lắng, trừ đại mệnh vận thuật bên ngoài, đại nhân quả thuật nhìn tình huống cũng sẽ rất nhanh thu hoạch. Đến lúc đó có được vận mệnh ủng có nhân quả, hết thảy liền hoàn toàn không phải là vấn đề. Mặt khác, đã cái này tam sinh thạch bị ta lợi dụng ngược lại một tay, các người cũng không cần lo lắng, Trói Trang cùng Mị Nhi chỉ cần dựa theo ta cung cấp phương pháp chữa trị một phen, liền không có vấn đề. Mặt khác, Trói Trang mỗi cách một đoạn thời gian, có thể tiến hành một phen minh tưởng, ta sẽ thử nghiệm mỗi cách một đoạn thời gian, đối vận mệnh của các ngươi biến hóa tiến hành một phen thôi diễn. Sau đó kiểm tra một chút bại lộ loại hình phong hiểm tình huống. Cho Trói Trang ngươi một chút nhắc nhở, ngươi đây, cũng đồng thời có thể lưu ý một chút tự thân tình huống, cùng Cơ gia tình huống, dạng này sẽ càng tốt hơn một chút. Về phần minh tưởng phương diện bại lộ khả năng, loại này hoàn toàn không cần lo lắng, phương diện này là tuyệt sẽ không có vấn đề. Tô Ly khẳng định nói. Trói Trang lập tức gật đầu đáp ứng, loại này minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nếu như đều có thể xảy ra vấn đề, như vậy tất cả mọi thứ bố cục liền đều là to lớn vấn đề. Cái kia cũng không cần thiết bố cục, Hoàng cực kinh thế thư, chính là vận mệnh chi thư, là Tô Ly vận mệnh, cũng là Tô Ly tự thân lớn nhất nội tình chi ý. Loại tồn tại này, cùng hệ thống hạch tâm quyền hạn một thể, nếu là xảy ra vấn đề kia còn nói cái gì? Cái kia có thể trực tiếp triệt để tự chém. Trói Trang đáp ứng về sau, Mị Nhi lại đề cập một chút Thanh Khâu hồ tộc sự tình. Đây là lần thứ hai đề cập, Tô Ly biết, cái này nhất định rất trọng yếu, cho nên hắn lần nữa thận trọng đáp ứng. Cái này về sau, Trói Trang cùng Mị Nhi lại cùng Tô Ly giao lưu một phen về sau. Thân ảnh của hai người mới hoàn toàn biến mất, mà Tô Ly cũng yên lặng rời đi. Hoàng cực tinh thế thư, bên trong tiểu thế giới, sau khi đi ra, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, đi thẳng tới Tam Sinh Thạch bên cạnh, sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ, một dòng nước trong càn quét mà đi, như vậy quá trình kỳ thật cũng không phức tạp, mà lại Tô Ly cũng không có chân chính tẩy Tam Sinh Thạch. Chỉ là như là bình thường cảm ứng đồng dạng, nếu là tỉ mỉ nhiều lần thanh tẩy, ngược lại có một loại, giấu đầu lòi đuôi, cảm giác, lại thêm thứ này đã bị hệ thống không gian tẩy luyện qua. Tô Ly cũng liền làm dáng một chút, lấy tiên hồn khí tức đem nó vừa vặn gột rửa một phen. Trong lúc này, Tô Ly cũng không có nhìn thấy Hoa Tử Yên, Tô Ly cũng không biết nàng đang bận rộn lấy cái gì. Nhưng là nàng bị hệ thống sắc phong đã định ra, cho nên nàng hơn phân nửa thật sự là đang nghiên cứu như thế nào đem. Quên hồn canh, hiệu quả càng tăng thêm một bước, nói cách khác, người này rất có thể đi nghĩ biện pháp. Cất rượu, đi, hô, thở ra một ngụm chọc khí. Tô Ly cả sửa lại một chút tiếp xuống hành trình về sau. Mới một lần nữa trở lại Thiên Trì Huyết Hà. Cứ việc có ra nhiều chuyện cần phải xử lý. Nhưng là Tô Ly lại không phải nhất định phải tự mình ra mặt. Kỳ Vân Mộng hẳn là không thơm sao? Tô Vong Trần hẳn là khó dùng sao? Mà lại, kia Tô Diệp, Mạc Phi Hoàn không đủ nghe sư tôn lời nói à? Nếu như hắn trở lại quá khứ, há lại sẽ quên Tuyên Khắc dưới tương quan ký ức. Tại bây giờ thời điểm, muốn can thiệp Tô Diệp hành động, bước bách Tô Diệp tiến vào trấn hồn bí cảnh bên trong loạn giết một phen. Nếu như ta tương lai trở lại 20.000 năm trước, đi lấp bổ một chút nhân quả, tất nhiên sẽ có một màn này. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Tô Diệp lúc này đã tiến vào trấn hồn bí cảnh, cũng đã tại đại khai sát giới. Tô Ly trầm tư, sau đó lắc đầu, bắt đầu lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm trận cùng Chu Tiên kiếm khí. Một bên khác, Tô Diệp xác thực như Tô Ly tưởng tượng như vậy, cũng đã đồng dạng tiến vào trấn hồn bí cảnh, mà hắn tiến vào nháy mắt, liền cảm ứng được giữa thiên địa một cỗ vô cùng cường đại hủy diệt cấp chiến lược ba động. Cường hoành như vậy vô địch chiến lược ba động, kia cực hạn băng lãnh hàn băng sát lục khí tức, cũng làm cho Tô Diệp không khỏi có chút dùng mình. Đây là ai? Đúng là cường đại như thế cực đạo hàn băng chi lực khí tức. Chiến lược như vậy, lần này trước tới nơi đây đều là tồn tại gì a? Vậy mà đều nhanh cùng phong cấm 18 tầng ta ngàn ngàn chọn một chiến lược tương đương. Tô Diệp tự lẩm bẩm, không thể không nói, Vexai thật là trời sinh thiên phú. Tô Diệp bên người cách đó không xa một chút thiên kiêu phi độn trải qua. Mấy người đều một cái lảo đảo, hơi kém từ trên phi kiếm rớt xuống. Người kia là ai, nói chuyện phách lối như vậy, cũng không sợ bị treo lên đánh à? Người kia cũng không nhận ra, kia là tinh hà thủ hộ giả Tô Diệp đại nhân. Ta đi, Tô Diệp đại nhân cũng tới rồi. Không phải, hắn chẳng lẽ không trấn thủ tinh hà sao? Tô Diệp đại nhân cũng là thủ hộ giả cấp A, sơ cấp thần linh, là phù hợp yêu cầu, hẳn là không thể tiến vào nơi đây. Dựa vào cái gì A? Tô Diệp đại nhân dù trò chuyện có chút không dễ nghe, nhưng là người là thật lợi hại, bất quá chỉ là thích nói khoác, ba hoa chích chòe, cái nào thiên kiêu không có một chút đặc thù đam mê đâu. Lại nói, không thích khoác lác nam nhân vậy vẫn là nam nhân à? Kia rất không may, Tô Nhân Hoàng bất hạnh trúng chiêu. Ngươi dám nói Tô Nhân Hoàng không là nam nhân? Ha ha ha, nếu là lúc trước đương nhiên không dám nói. Nhưng là hiện tại, hắn có phải là nam nhân hay không ta không biết. Nhưng là hắn khẳng định là không được. Chậc chậc chậc, có bản lĩnh ở ngay trước mặt hắn đi nói. Ta không có bản sự làm sao rồi? Vậy ta còn không phải đến cái này bên trong? Không có một chút bản sự đất này Phương Hoàn Chân liền vào không được đâu. À, vậy ta kim đan cảnh tam trọng cũng có bản lĩnh rồi. Đạo hữu kim đan cảnh tam trọng liền đến rồi. Thất kính, hắc hắc, bình thường, không so được Tô Diệp đại nhân lợi hại, không so được Tô Hoàng chủ vô địch, đạo hữu không biết tôn tính đại danh. Tại hạ bất tài, Tôn Thành Phong là, Tôn Thành Phong, Ngươi không phải cùng Tô Nhân Hoàng quan hệ vô cùng tốt sao? Ngươi lại nói Tô Nhân Hoàng không được. Xem ra ngươi là phiêu. Khục, hiện tại quan hệ không tốt. Ta nhìn thấy hắn ta liền muốn đánh hắn. Rất hung ác loại kia. Tô Diệp từ hư không bay qua thời điểm. Nghe tới hai cái tiểu gia hỏa tại kia bên trong nói khoác. Không khỏi quan tâm kỹ càng một chút. Sau đó nghe tới dạng này một đoàn kỳ ba đối thoại. Nguyên bản hắn còn không xem ra gì. Bất quá cái này Tôn Thành Phong cái gì kim đan cảnh. Tên oát con này là tu hành hồng hoang hoàng tộc đạo thống. Cũng đã gần luyện thần phản hư. Cái này cảnh giới có chút mãnh a. Mà lại xem xét cái này một thân khí huyết chi lực. Hơn phân nửa đan dược ăn nhiều. Bị thiên trì huyết hà kiếm khí giết số lần cũng nhiều a. Tô Diệp cảm giác có chút quen thuộc cái này Tôn Thành Phong kinh lịch làm sao liền cùng hắn đã từng. Kinh lịch rất là tương tự. Đây là ai học sư Tôn tra tấn người thủ đoạn a? Bất quá ân, thủ đoạn tương đối thô giáp, rèn luyện không đủ triệt đề. Tỉ như nói cái này Tôn Thành Phong đại khái mỗi ngày chỉ chết 2-3 ngàn lần. Lúc bắt đầu, mỗi ngày nhất định phải chết 99,999 lần. Vì sao lại là như vậy số lần đâu? Bởi vì cái này đời đồng hồ 9 năm, nếu như không phải 9 cái 9 tử vong số lần một ngày không đủ. Chết 9 cái 9 số lượng số lần, kỳ thật hoàn mỹ nhất, bất quá người bình thường không chịu nổi. Cho nên 99,999 lần mới là bình thường kiểu chết, chỉ cần chết nhiều, chết liền thành chuyện thường ngày. Cái này Tôn Thành Phong không được a, bắt đầu bị ma luyện thời điểm, chết ít, nội tình liền sẽ kém. Tô Diệp suy nghĩ, cái này nhất định là sư Tôn khai sáng ma luyện phương thức. Chỉ bất quá cái này Tô Ly hơn phân nửa chỉ là học chút nhi ra mau không giống như là sư Tôn của mình thần bí mà cường đại. Sớm tại 20.000 năm trước liền vô so sở trường. Đúng là như thế, Tô Diệp nhìn về phía Tôn Thành Phong ánh mắt có chút thân cận cảm giác. Cảm giác này tựa như là nhìn mình trước kia như, đến, ngươi qua đây, Tô Diệp nhấc tay vồ một cái, đem chính đang khoác lác ép Tôn Thành Phong cho trực tiếp giống như là con gà con nhi bắt tới. Lấy Tôn Thành Phong năng lực mà nói, kỳ thật đã rất mạnh, dù sao lại là linh đan diệu dược, lại là thông thiên đạo ngân bản nguyên, lại là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hấp thu. Lại thêm thiên trì huyết hà, linh hà bí cảnh này địa phương 10.000 lần trở lên năng lượng bản nguyên. Cái này tương đương với một ngày đều có thể đỉnh người khác hơn 10.000 trời khổ tu. Dạng này nếu như cũng còn quật khởi không được, đó chính là thực sự phế vật. Càng quan trọng chính là, Tô Ly mở hồng hoang đạo thống tất cả công pháp, đều là ấn phù ngọc giản hình thức, dán tại mi tâm đều có thể trực tiếp mở ra. Trang chu mộng điệp, chân hư huyễn cảnh. Sau đó ở trong đó trực tiếp đốn ngộ, thể hồ quán đỉnh lĩnh ngộ, cái này liền tương đương với trực tiếp quán đỉnh truyền công. Cái này nếu là đều dạy không nổi, chính là triệt để đỡ không dạy bùn nhão một đống, lại thế nào bồi dưỡng cũng liền đều không dùng. Dưới mắt, Tôn Thành Phong thổi nghiêu bức hoặc là các loại chửi bới Tô Ly. Một phương diện nhưng thật ra là nhìn ra Tô Ly một ít dụng ý. Hắn cùng người khác địa phương khác nhau ở chỗ, hắn là lấy hèn mọn nhất tâm thái đi nhìn thế giới này. Lấy mục đích cuối cùng nhất đi suy nghĩ thế giới này. Dưới mắt Tô Ly quật khởi mới mấy ngày, oanh động liền càng lúc càng lớn, dứt bỏ tất cả nhân tố cùng nhân quả. Nếu như hắn là Tô Ly, hắn chỉ cần làm một chuyện, đó chính là điệu thấp. Cho dù là tuyên bố bị hao tổn, cũng không thể làm náo động. Không phải cái này lập đạo sự tình, chắc chắn sẽ vô so gian nan. Tôn Thành Phong cũng không đầy đủ thông minh, hắn cũng biết điểm này. Cho nên hắn liền sở trường một điểm nhìn đại thế cùng kết quả. Sau đó thay vào trong đó, nếu như hắn là Tô Ly, muốn lập đạo, liền phải khiêm tốn đặt nền móng, không thể tạo thành bất luận cái gì oanh động, cùng đạo thống lập xuống đến, ngồi vững vàng, lại bỗng nhiên cao điệu, nhất cử thành danh, thiên hạ oanh động. Trước lúc này, Tô Ly hẳn là như là cây trúc, dưới đất mai táng 3 năm, sau đó tại 3 năm sau, một khi phá đất mà lên, liền lập tức chui lên đại thụ cao độ, như là ve tại kêu to trước đó, cũng sẽ tại thổ bên trong ngủ say nửa năm xuân thu. Vì chính là ngày mùa hè một ngày chi kêu to, như vậy, tại dạng này cơ sở bên trên, Tô Ly cần chính là cái gì? Cần không phải thanh danh có nghiêu bức dường nào, mà là đến cỡ nào phế, như thế nào mới có thể lộ ra Tô Ly rất rác rưởi đâu. Hắn đi theo người đều xem thường hắn, đều cho cười hắn, dạng này liền đủ. Không có cái gì so bên người đi theo người đều ghét bỏ muốn tới phải càng chán nản hơn. Nếu có, đó chính là bên người truy đuổi hai người hoặc là tất cả mọi người ghét bỏ hắn. Dạng này chúng bạn xa lánh, mới có thể là dưới mắt Tô Ly nên có hướng đi nếu như Tô Ly hy vọng phát triển. Như vậy, cùng Phong Chỉ Thủy một trận chiến quá trình rất thảm lại như thế nào? Phải chăng bị phế thì đã có sao? Không quan hệ, bởi vì đây đều là quá trình, không phải kết quả sau cùng. Kết quả sau cùng Tô Ly thành công trở thành một cái phế vật. Người bình thường, cái này chẳng phải phù hợp hắn Tôn Thành Phong phán đoán sao? Về phần Tô Ly là thật mạnh hay là thật yếu? Có quan hệ sao? Một cái tự chém về sau 10 ngày liền có thể đồ sát thần vương tồn tại. Thật là có người cảm thấy người này phế liền không thể đứng lên lần nữa. Chỉ có thể nói, quá ngây thơ. Còn nữa, một cái dám lấy thiên phú của mình đốt cháy đến đồ sát thần vương người. Sẽ không có tự tin từ một cái phế vật lại từ từ đứng lên sao? Rất rõ ràng, cũng không hề nghi ngờ. Khẳng định là có tự tin như vậy. Đơn giản chính là lắng đọng thời gian dài một chút thôi. Lấy Tô Nhân Hoàng trí tuệ, có thể tu được thông thiên tháp đại vị diện thế giới chư thiên tiểu thế giới thí luyện song cấp. SSS đánh giá, sẽ thật đổ xuống sao? Sẽ không có tự tin như vậy cùng năng lực sao? Nó phía sau thật không có chân chính người ủng hộ sao? Tôn Thành Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vô luận trí lực mạnh bao nhiêu, mọi người cơ sở trí lực đều là tầng thứ nhất. Trí lực là có thể không ngừng thuế biến nhưng là vô luận như thế nào thuế biến cũng vẫn là từng tầng tăng lên, như vậy, đã không thể đạt tới cao đẳng trí lực cấp độ, liền đem cao cấp khó khăn vấn đề đặt ở cấp thấp trí lực cấp độ. Đem ở giữa tất cả nhân quả đều chặt, trực tiếp đáng xem nhìn đuôi, đây chính là hắn lĩnh ngộ nói xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Ta quản ngươi cái gì loạn thất bát tao phức tạp đồ chơi. Ta liền đầu tiên nhìn ngươi đang làm cái gì, sau đó lại nhìn kết quả này là cái gì, như vậy ở giữa quá trình. Ta có thể từ kết quả đến ngược lại đẩy đi nhìn. Đem hai điểm định nghĩa, ở giữa tuyến đường có phức tạp hơn đều không trọng yếu. Trực tiếp hai bên kéo một phát, ở giữa tuyến toàn bộ liền xuất hiện, cho dù không xuất hiện, cũng có thể lôi ra một đường thẳng. Cái gì bố cục cái quái gì, cho hết chỉnh rõ ràng. Cho nên, Tôn Thành Phong đối với mình nói, đối với mình đường nhận biết phi thường rõ ràng. Tô Ly đánh đập hắn, hắn trưởng thành rất nhanh. Cũng lĩnh ngộ ra một cái đạo lý sinh. Chương 596 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L để Tô Diệp thần sắc lạnh lùng. Chính là năm tên thần linh cấp thiên kiêu, mà lại năm người này đều cũng không phải là đến từ Lam Nhạt thế giới. Bọn hắn là thông qua chấn hồn bia cửa vào từ còn lại tinh cầu mà tới. Những người này cũng coi là chấn hồn mộ các loại trong tranh đấu danh nhân. Tô Diệp nghĩ không biết cũng khó khăn, nó cầm đầu, đến từ Kim Diệu Tinh Đại bằng thần tộc Kim Diệu Thần Địa. Hai người là yêu chân cùng yêu gãy, sau đó ba người, thì theo thứ tự là Khổng Tước Tinh Tiên Hoàng thần tộc Lỗ Mây Làm. Thiên Kỳ Tinh Thiên Dực hồn tộc Bạch Dài Lê cùng Kim Ám Tinh Hoàng Kim Đêm Tối Ma tộc Mộc Vũ Tiên. Yêu chân, yêu gãy, Lỗ Mây Làm, Bạch Dài Lê cùng Mộc Vũ Tiên. Năm người này. Mỗi một người đều là thần linh cấp thiên kiêu, thực lực có chút không tầm thường, bất quá tại Tô Diệp trong mắt, chính là không chịu nổi một kích mặt hàng. Lúc này, Tô Diệp một bước từ hư không bước ra, sau đó từ tinh dương thôn hoang rơi xuống. Cái này bên trong, trừ 5 người bên ngoài, cũng có còn lại một chút thiên kiêu người tu hành, nhưng là thực lực lại đều không có 5 người này cường đại. Một bên khác, mơ hồ đồng dạng có cùng loại 5 người khí tức cùng một cỗ cực đạo hàn băng khí tức xung kích. Hiển nhiên là thần linh cấp thiên kiêu ở giữa phát sinh một ít chiến đấu. Nghe nói thiên hà người canh giữ Tô Diệp chính là tội vực tinh thứ nhất cùng thiên kiêu. Lúc ấy thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vắt ngang 20.000 năm, chấn áp một phương thiên kiêu không cách nào ngẩng đầu. Chưa từng nghĩ lần này đúng là tại cái này thượng cổ chi địa tinh dương thôn nhìn thấy. Yêu gãy một bước đi ra. Toàn thân tiên hoàng khí tức quanh quẩn giữa thiên địa, tự có một cái cường đại thần bí vận ý, liền phảng phất một con cao ngạo khổng tước bày biện ra một loại vô so khí chất cao quý. Bế nghế thiên hạ, dạng này tư thái luôn luôn là Tô Diệp chỗ không thích. Đương nhiên, người khác cũng đồng dạng biết Tô Diệp cũng không vui một bộ này. Như vậy biết còn biểu hiện như thế là vì sao? Dĩ nhiên chính là một loại tận lực nhục nhã, dưới tình huống bình thường phía dưới. Thần linh cấp thiên kiêu ở giữa cũng sẽ không phát sinh một chút mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, Lam Nhạt tinh chấn hồn bia phát sinh như thế chuyện cực lớn. Lại thêm Tô Vong Trần dạng này một phần nhân quả Tô Diệp một khi đến đây. Nhất định chính là vô so to lớn uy hiếp. Dạng này uy hiếp, nhất định là muốn ách giết từ trong nôi. Nguyên bản, một nhóm người này hội tụ vào một chỗ, là chuẩn bị đi đầu liên thủ, đem kia cái gọi là tự lập đạo thống Hồng Hoang hoàng tộc lập đạo người Tô Ly cho xử lý. Nhưng là tại cái này bên trong bọn hắn cũng không có đợi đến Tô Ly. Nếu như đợi đến, như vậy tự nhiên có thể từ Tô Ly trong tay chém ra chỗ tốt rất lớn. Phong Chỉ Thủy kia một trận chiến đấu bọn hắn nhìn, nhưng là không vì Phong Chỉ Thủy đáng tiếc, ngược lại cảm thấy phong tộc hoàng thất, Chấn Hồn Điện quả nhiên là máu kiếm không lỗ. Vì cái gì? Chỉ vì, giết ra đến, bát cửu huyền công, chỉ là cái này một loại công pháp, cũng đã là máu kiếm. Càng không nói đến còn có còn lại công pháp và truyền thừa. Còn có thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhìn như Phong Chỉ Thủy chết là thiệt thòi lớn, nhưng là thua thiệt chỉ là Phong Chỉ Thủy người mà thôi. Đối với phong tộc hoàng thất chẳng phải là máu kiếm, mà Tô Ly trải qua dạng này một trận nhân quả về sau. Cũng coi là triệt để phế. Hắn nếu là đến đây, tất nhiên sẽ rất tốt trấn áp. Đến lúc đó chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều. Là lấy, yêu chân, yêu gãy, lỗ mây làm, bạch dài lê cùng mộc vũ tiên năm người lâm thời hội tụ về sau. Đụng nhau, coi là thật chính là ăn nhịp với nhau. Đám người bọn họ bình lúc mặc dù là cạnh tranh quan hệ, ai cũng không phục ai, nhưng là riêng phần mình cũng có một chút tiểu giao tình. Dưới mắt toàn bộ từ thiên hà bên ngoài mà đến, thông qua Chấn Hồn Bia bí cảnh cửa vào đi tới cái này bên trong. Tất nhiên là sẽ không trước chính mình đấu lại cùng tội vực tinh thiên kiêu đấu. Đương nhiên là trước liên thủ đem tội vực tinh những cái kia hèn mọn đê tiện thổ dân toàn bộ cho xử lý, lại đến dưa phân lợi ích. Dạng này tâm tính, kỳ thật cũng là mỗi cái tiến vào nơi đây thiên kiêu tâm thái chỉ muốn là tới từ Lam Nhạt Tinh bên. Ngoài tu sĩ, nội tâm đều có ưu tiên cấp, mà bọn hắn ưu tiên nhất châm đúng, chính là Lam Nhạt Tinh đám kia thiên kiêu, mà Tô Diệp làm thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Hiển nhiên cũng không có khả năng đào thoát dạng này nhằm vào. Yêu gãy lời nói tràn ngập trêu tức chi ý, loại kia bế nghệ ánh mắt, trực tiếp không chút kiêng kỵ rơi vào Tô Diệp trên mặt. Tô Diệp thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm yêu gãy một nhóm năm người. Thản nhiên nói, các ngươi nhưng biết, thiên hà bên kia lối vào rõ ràng như vậy, lại tại 20.000 năm bên trong đều một mực không cách nào bị đột phá. Là bởi vì cái gì sao? Tô Diệp nói, lại không cùng yêu gãy bọn người trả lời, liền tự hỏi tự trả lời nói. Bởi vì đột phá qua đến, đều đã chết, chết xuyên, mà động tay người, chính là ta Tô Diệp. Ta không biết các ngươi mấy cái này ngu xuẩn nơi nào đến lá gan. Nhưng là nếu như chỉ là các ngươi biểu hiện ra ngoài này một ít thực lực hoặc là mới ẩn tàng chín. Thành thực lực lời nói, kia là thật không đáng chú ý. Khuyên nhủ một câu, có bao xa lăn bao xa. Không phải, các ngươi liền cùng một chỗ xuống dưới bồi phía dưới những cái kia thây khô đi. Tô Diệp ngữ khí lạnh lẽo. Trong mắt nhưng cũng ẩn chứa một sợi sát cơ. Hắn bình thường sẽ rất ít xuất thủ, lần này càng là vì Tinh Dương thôn một chút nhân quả mà đến, tạm thời không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Yêu chân nghe vậy, yêu kiều cười liên tục. Hắn là một cái nam nhân, lại ngày thường vô so âm nhu, hơn nữa còn lấy một cái một chút nữ tính hóa danh tự, xem ra truyền ngôn xác thực không giả. Bất quá nếu như ngươi chỉ là miệng lợi hại lời nói, kia rất không khéo. Ta vừa vặn muốn thử xem trở thành thây khô là một loại gì tư vị. Ha ha ha, không sai, đến thành toàn chúng ta đi. Liền sợ ngươi Tô Diệp không có bản sự này. Yêu chân mở miệng về sau, chết yểu cùng bạch dài lê nhau nhau phá lên cười. Cách đó không xa, một đám vây xem người tu hành nhóm cũng lập tức hiện ra một tia kinh ngạc. Chỉ là, bởi vì lúc trước vây xem Phong Chỉ Thủy dẫn xuất một hệ liệt tình huống dị thường, cũng để bọn hắn đối với thiên kiêu chiến đấu có kiêng kỵ. Là lấy gặp một lần tình huống như vậy, một đám người tu hành nhau nhau lui lại khoảng cách rất xa, đồng thời mở ra một chút thị lực loại hình công pháp, lấy thuận tiện xem phải càng thêm rõ ràng một chút. Bọn này tu sĩ phần lớn đều là Lam Nhạt Tinh bản thổ tu sĩ, nhưng là cũng có bộ phân đến từ thiên hà bách tộc cùng thiên hà bên ngoài. Về phần còn lại lớn khu vực bên trong tu sĩ, cơ hồ rất ít gặp đến. Tô Diệp mơ hồ cũng cảm ứng được bốn phía các tu sĩ chỉ trò, cùng những cái kia nhỏ giọng nghị luận, nhưng là hắn không có để ở trong lòng. Sự chịu đựng của hắn kỳ thật cũng không tốt, dù sao có một cái hà khắc sư tôn, như thế rèn luyện 20.000 năm, một thân bản sự đã sớm rèn luyện đến cực hạn. Nhiều khi, hắn xem ra tính nhẫn nại tốt, cũng không thế nào cùng người so đo, càng nhiều cuối cùng vẫn là bởi vì là một loại nguồn gốc từ xương bên trong cường đại lực lượng. cùng đối với những người yếu kia chân chính khinh thường, tựa như là một chút con kiến từ bên người bò qua thời điểm. Hắn bình thường sẽ không đi dẫm một cước, đem những này con kiến toàn bộ dẫm chết. Thế nhưng là nếu là có một ít con kiến vì vậy mà bò lên trên thân thể của hắn cũng cắn mấy cái. Như vậy, không có ý tứ, không chỉ muốn đem nó toàn bộ bóp chết, còn muốn đem nó trực tiếp chà đạp, hóa thành thịt nát. Đây chính là Tô Diệp. Tô Diệp cũng là như vậy. Tô Diệp cũng không tiếp tục mở miệng. Đã đối phương nói như vậy, kia liền tác thành cho bọn hắn tốt. Tô Diệp tại một khắc này, khí tức đột nhiên ở giữa bộc phát. Oanh, cái này trong một sát na, giữa thiên địa hoàn cảnh đều đột nhiên biến đổi. Phảng phất trời lập tức đều âm trầm xuống. Lập tức, một cỗ vô cùng kinh khủng huyết vụ lan tràn ra. Một cỗ kinh thế chiến ý lạnh thấu xương bành trướng nổ tung. Từ Tô Diệp trên thân tiêu tán ra. Ông, một khắc này, Tô Diệp áo bào màu trắng không gió mà bay. Bay phất phới, hắn tóc dài bay dương. Đôi mắt như tinh quang óng ánh. Toàn thân khí tức bộc phát sát na. Yêu ân cùng yêu gãy cơ hồ lập tức liền động thủ. Oanh, hủy diệt cấp bậc huyền quang từ hai người bọn họ trên thân phun trào. Sát na như định trụ thời gian, muốn đem Tô Diệp trực tiếp định trụ, sau đó một kích đánh giết. Nhưng, Tô Diệp đối mặt dạng này một kích, đưa tay chính là một quyền hoành không, vỡ nát hết thảy hư ảo. Phốp, lăng lệ vô cùng quyền ý, nháy mắt đánh nát hư không, một quyền băng liệt đạo ngân, hủy diệt huyền quang. Kia ẩn chứa định thân năng lực huyền quang, bị một quyền nháy mắt đánh nát. Lập tức, Tô Diệp lại là một quyền đánh ra. Một quyền kia, ẩn chứa luân hồi sinh diệt áo nghĩa, lại ẩn chứa đồ thần chu tiên nội tình cùng sát cơ. Một quyền ra, tứ phương hư không lập tức cũng không khỏi chấn động. Đứng mũi chịu sào yêu chân thân ảnh đột nhiên vặn vẹo. Mưu toan né tránh, mà một bên yêu gấy cũng lập tức cảm ứng được một cỗ vô so chí mạng chí tử nguy cơ. Là lấy cơ hồ lập tức triển khai đại bằng cánh chim. Đột nhiên thi triển nhẹ nhàng thân pháp. Oanh, hư không vạn vẹo, yêu gãy thân thể vượt qua hư không. Đột nhiên né tránh bỏ chạy mà ra. Cùng lúc đó, Mộc Vũ Tiên lập tức thi triển ra một sợi tạo hóa chi lực. Diễn hóa ra màu xanh dây leo, giống như rắn độc đột nhiên thẳng hướng Tô Diệp mi tâm. Mộc Vũ Tiên bên người, lỗ mây làm càng là bộc phát ra cùng loại với ngũ sắc thần quang thủ đoạn thần bí. Mãnh đâm ra một đạo huyết quang, trực tiếp đâm về Tô Diệp lồng ngực. Những này liên thủ, có thể nói là dị thường phối hợp, tương hỗ ở giữa như có lẽ đã không biết xuất thủ qua bao nhiêu lần. Bất quá, Tô Diệp đối với những này sát cơ chẳng quan tâm, thậm chí căn bản không có né tránh. Oanh, thân ảnh của hắn diễn hóa huyết sương mù, trong một chớp mắt nổ tung, cũng trực tiếp vượt qua vô tận hư không. Sát na xuất hiện tại yêu chân trước người. Phốp. Tô Diệp nhấc lên phổ thông lớn nhỏ nắm đấm, diễn hóa vô tận đạo ngân cùng chu tiên kiếm ý sát cơ. Một quyền trực tiếp thẩm thấu lực lượng pháp tắc, hung hăng nện ở yêu chân mi tâm. Oanh, yêu chân mi tâm nổ tung một mảnh chướng mắt ánh sáng. Trong đó nặng bao nhiêu thủ hộ ấn phù nổ tung, nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng. Một kích kia, ẩn chứa tuyệt thế hung uy, ẩn chứa sát ý vô biên. Công kích kia đánh ra thời điểm. Sát ý vô biên đã thẩm thấu xuyên vào yêu chân mi tâm chỗ sâu, trực tiếp đâm trúng yêu chân linh hồn. A, yêu chân kêu thảm một tiếng, ẩn chứa trong đó thần tính thần hồn đều không thể bỏ chạy ra, liền bị Tô Diệp quyền ý một quyền đánh xuyên qua, sống sờ sờ đóng đinh trên mặt đất. Yêu huân thân thể chấn động mạnh run rẩy, mi tâm đã bị nắm đấm trực tiếp bạo lực đánh xuyên qua, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, hai đầu gối đã sụi lơ quỳ xuống. Không phải nghĩ quỳ, mà là vô tận sợ hãi cùng tử vong khủng bố áp lực. Áp bách phải hắn quỳ gối Tô Diệp trước mặt. Một quyền mà thôi. Lúc này, yêu gãy đồng tử đột nhiên co vào. Kinh hô một tiếng nói, mau lui lại. Đáng tiếc, một tiếng này la lên hô lúc đi ra, yêu chân liền đã chết rồi. Hiện trường, một đám xem thấy cảnh này thoải mái tu sĩ, toàn bộ hãi nhiên thất sắc. Đồng thời, một chút nhận kinh khí xung kích ảnh hưởng các tu sĩ cũng toàn bộ đều run rẩy, sợ hãi rút lui mà rời đi. Rất nhiều danh chấn một phương thiên kiêu cũng không khỏi trong lòng phát hàn, đồng thời mồ hôi mau đứng đấy, lưng phát lạnh. Bọn hắn lúc này cũng đã ý thức được, lần này đến cái này chấn hồn bí cảnh một đám đỉnh cấp thiên kiêu, là chân chính đỉnh cấp thiên kiêu, là chân chính giết người không chớp mắt thiên kiêu, cũng là chính thức có được đem bọn hắn triệt để giết xuyên năng lực thiên kiêu. Chỉ vì Yêu Trần cố nhiên cường đại như thế, nhưng cũng vẻn vẹn tại Tô Diệp quyền ý phía dưới kiên trì một chiêu. Sau đó, liền bị Tô Diệp vô so bạo lực, hung tàn một quyền đánh xuyên qua. Một màn này thực tế là quá kinh người. Cái này Tô Diệp làm sao có thể ủng có chiến lược như vậy? Đồng dạng cấp độ thiên kiêu, vì cái gì còn sẽ có như thế khác biệt to lớn? Không có ai biết nguyên nhân, nhưng là Tô Diệp thực lực, lại tại lần này bỗng nhiên liền thể hiện ra ngoài, đồng thời tách ra vô so bỏng mắt huy quang. Nhưng cho dù là chiến đấu như vậy, lúc này, hư không phía trên nhưng không có đối ứng chấn hồn bia hình chiếu. Nói cách khác, cho dù là chiến đấu như vậy, đúng là đều không có tư cách chúng tuyển tiến vào chấn hồn bia hình chiếu. Kiểm kê, bên trong, một màn này, làm người ta trong lòng không khỏi hàn ý nghiêm nghị, trong đó một chút thiên kiêu tu sĩ, nhưng thật ra là trước đó tại một bên khác gặp qua từng người vì Kỳ Vân Mộng, nữ tử cùng hai gã khác thiên kiêu một trận chiến kết quả. Kia tình hình chiến đấu đồng dạng vô so thảm liệt không phải tên kia Kỳ Vân Mộng, mà là hai gã khác thần linh cấp thiên kiêu. Thần linh cấp thiên kiêu A, hơn nữa còn là thủ hộ giả cấp bậc, kết quả cũng đồng dạng là bị hoàn toàn ngược sát, mà như thế một màn, đồng dạng cũng không có ghi chép đến chấn hồn bia hình chiếu bên trong. Không có bị hiển hóa ra ngoài, nói cách khác, cũng tương tự không có bị kiểm kê, tư cách, lại đối với lúc trước Tô Ly cùng Phong Chỉ Thủy trận chiến kia. Tựa hồ, trước mắt những này, xác thực không phải như vậy đủ tư cách, mà cái này nếu là đều không đủ tư cách. Không ít tu sĩ yên lặng cúi đầu, triệt để điệu thấp, lần này, trong bọn họ rất nhiều người đã không còn đối kia cái gì hỗn độn châu. Thập nhị phẩm liên thai cùng cái gì sát phá lang tam tinh vòng tay có bất kỳ ý nghĩ. Những này, đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào chỉ vì cho dù là những này thật đến trong tay của bọn. Hắn, cũng không có năng lực giữ vững. Như vật như vậy, cùng bình thường những cái kia bảo vật là khác biệt. Những này là có thể cướp đoạt. Nói cách khác, ai cướp được, sau đó tốn hao thời gian nhất định đi lắng đọng tế luyện. Đó chính là ai, đây đều là thuộc về vật vô chủ, mà không giống như là những cái kia đã bị tế luyện bảo vật. Nếu là bảo vật như vậy, thì không có thể tùy ý cướp đoạt, bởi vì ai cũng không biết, loại bảo vật này chủ nhân sẽ tại bảo vật bên trong gieo xuống cái gì lồng giam cạm bẫy. Lúc này, không ít tu sĩ tâm thái cũng đã phát sinh một chút biến hóa. Càng nhiều tu sĩ thì là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem thảm liệt như vậy trang cảnh. Trong lòng thổn thức không thôi, hàn ý nổi lên bốn phía, Tô Diệp một quyền đấm chết Yêu Chân, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hoàn toàn như trước đây chính là loại kia lạnh nhạt tùy ý mà hơi có vẻ cao lãnh vẻ mặt và tư thái, mà lại, đã động thủ, Tô Diệp cũng tuyệt không phải loại kia nhiều lời người, hoặc là liền không động thủ, muốn vận dụng vậy liền nhất định phải toàn bộ giết xuyên. Chỉ cần là cùng mấy cái này thế lực có liên lụy có nhân quả quan hệ người tu hành, vậy sẽ phải toàn bộ giết sạch, một cái cũng không lưu lại. Dùng sư tôn thích nhất lời nói đến nói, sư tôn luôn yêu thích lấy một cái lão bà ngữ khí, nói rất là âm dương quái khí lời nói giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Khi đó, sư tôn còn thích tự xưng diệt tuyệt sư thái. Tô Diệp không hiểu đây là một loại gì tâm thái, nhưng là loại tâm tính này, kỳ thật nhất định sẽ rất thoải mái, rất thoải mái. Cho nên, thế gian này người không biết Tô Diệp coi là thật lợi hại đến mức nào. Là bởi vì, người biết phần lớn mộ phần cỏ đã trưởng thành đại thụ che trời. Lần này, bị nhiều như vậy người tu hành vây xem, Tô Diệp nhưng thật ra là không có tính toán vận dụng bao nhiêu thực lực. Cho nên hắn tại xuất thủ thời điểm, thử nghiệm lần nữa đè thấp bình thường chiến lực gấp trăm lần chiến lực. Nói cách khác, bình thường đã ép tới rất thấp, ép tới không có cách nào đè thêm. Kết quả, lần này lần nữa đè thấp gấp trăm lần trở lên, lại như cũ một quyền vừa cái này Yêu Chân đánh chết rồi. Tô Diệp cũng không nhịn được có chút thổn thức cảm thán nói. Cho là ngươi có thể ăn một quyền này, kết quả, quả nhiên là khiến người hết sức thất vọng. Ta một quyền này cũng mới vẻn vẹn xuất ra bình thường kém cỏi nhất chiến lực 1% chiến lực. Kết quả ngươi liền chết xuyên. Đây chính là kia cái gì Kim Diệu Tinh Đại bằng thần tộc thiên kiêu. Có thể tới hay không mấy cái lợi hại chút. Có thể ăn hai ta chiêu. Tô Diệp ngữ khí mãi mãi cũng là như vậy vét sai. Rất nhiều tu sĩ cũng mơ hồ cảm thấy cái này Tô Diệp giết một cái về sau, ngay tại kia bên trong âm dương quái khí, rõ ràng là siêu tất sát tuyệt sát thủ đoạn, kết quả còn nói là kém nhất thủ đoạn 1% chiến lược. Ha ha đát, một chút tu sĩ trong lòng nhịn không được oán thầm, nhưng lại cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Những ý nghĩ kia thậm chí cũng chỉ có thể thật sâu chôn dưới đáy lòng mà không thể chôn phải quá dễ hiểu. Để tránh bị Tô Diệp nhìn ra, vạn nhất Tô Diệp xuất ra nó bình thường kém nhất ngàn phần có một chiến lực đến đánh chết bọn hắn, vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Ý tưởng này cũng tương tự tràn ngập một tia trêu tức, nhưng cũng là một đám các tu sĩ trong lòng nội tâm khắc hòa. Người vây xem xưa nay không ngại sự tình lớn, chỉ cần đặc sắc, kia dưa liền có thể ăn đến say sưa ngon lành. Về phần nói bị tác động đến mà chết, cuối cùng có phần hơn trước kinh nghiệm, phần lớn thực lực bản thân cũng không kém, lại thêm nơi đây quy tắc hạn chế, đến mức cường đại thần linh hoặc là thần biến cảnh giới thần linh là không cách nào xuất hiện. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là thần linh cấp bậc công kích, mọi người ngăn không được, nhưng là xa xa quan sát, cơ hội né tránh vẫn phải có. Tô Diệp thu hồi quyền về sau, đưa tay đem trên nắm tay máu hướng phía yêu chân trên thân xoa xoa. Thu hồi nắm đấm, yêu quân thân thể dừng lại sát na về sau ngã trên mặt đất. Thân thể lập tức liền mất đi tất cả sinh cơ khí tức. Cùng lúc đó, nguyên bản công sát hướng Tô Diệp tất cả công kích, toàn thân bị Tô Diệp trước người sau người bỗng nhiên hiển hóa ra một thanh chu tiên kiếm diễn hóa. Kiếm khí, dễ dàng bắn ra mà bắn ra, Tô Diệp không có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Hắn xoay người, yêu chân thi thể lúc này thì bỗng nhiên chấn động, nổ thành huyết vụ, triệt để đều chết hết. Yêu gãy kinh nghi bất định, sắc mặt âm trầm mà băng hàn. Tô Diệp, ngươi đáng chết. Yêu gãy tức giận quát lớn, đồng thời muốn mở miệng uy hiếp. Chỉ bất quá, thời điểm chiến đấu, Tô Diệp không thích nói chuyện sư tôn nói. Thời điểm chiến đấu liền đánh cho đến chết là được. Đồng dạng tình huống dưới, nhân vật phản diện thường thường chết bởi nói nhiều. Không muốn chết, vậy cũng chớ tất tất lải nhải làm cái nhân vật phản diện. Tô Diệp cũng nhớ kỹ điểm này, là lấy tại yêu gãy mới đưa một cái chết chữ nói ra thời điểm. Tô Diệp thân ảnh đã động, Tô Diệp trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một đạo huyết quang hội tụ về sau, Tô Diệp hướng thẳng đến phương xa phi kiếm chu tiên kiếm vồ mạnh một cái, kia chu tiên kiếm liền đã rơi vào trong tay của hắn. Đón lấy, Tô Diệp trong tay chu tiên kiếm bị tay của hắn một phá vỡ, lập tức chu tiên kiếm diễn hóa thành vì một đạo huyết sắc kiếm khí, như thiên trì huyết hà hiển hóa ra một loại cô tuyệt cực đạo sát ý. Ông, kia một đạo cô tuyệt sát ý hiện ra thời điểm, hiện trường không khí đều tại đột nhiên ở giữa chìm lạnh xuống. Đón lấy, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ vô so buồn tuyệt cảm xúc. Tại dạng này buồn tuyệt cảm xúc bên trong, hiện trường một mảnh ảm đạm hao tổn tinh thần, đứng mũi chịu sào yêu gãy, thì là sững sờ phía dưới. Đại não đột nhiên một trận oanh minh, trống rỗng, đây là một loại ý cảnh, một loại ẩn chứa tạo hóa ý cảnh. Nháy mắt xung kích tâm thần cùng linh hồn, đến mức để hắn ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cũng liền cơ hội phản ứng đều không có. Đừng nói là trùng kích như thế, liền xem như cho hắn 10 cái hô hấp chuẩn bị, hoặc là hắn trúng chiêu về sau, Tô Diệp dừng lại 10 cái hô hấp đều không xuất thủ. Hắn đều không thể từ dạng này cô tuyệt trong kiếm ý tránh ra. Phốp, một khắc này, kia một thanh kiếm diễn hóa ra một loại gần như tạo hóa bất hủ đạo ngân, trong một chớp mắt xuyên thấu hư không, từ yêu gãy mi tâm trực tiếp xuyên thấu, mà dạng này một kiếm xuyên thấu yêu gãy mi tâm về sau, dư uy không giảm, đúng là đột nhiên chia ra ngoài định mức ba đạo huyết quang, cũng trực tiếp xuyên thấu lỗ mây làm, Bạch Dài Lê cùng Mộc Vũ Tiên ba người mi tâm, phốc phốc phốc, ba người mi tâm đồng dạng bị đâm xuyên, sau đó, bốn đạo kiếm quang hội tụ một thể, cái này sát na, yêu gãy, lỗ mây làm, Bạch Dài Lê cùng Mộc Vũ Tiên bốn người, đúng là bị một thanh kiếm như xuyên thành xuyên xuyên đồng dạng toàn bộ xuyên thấu. Bốn người toàn bộ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ bị dạng này một thanh tuyệt thế tiên kiếm một kiếm đâm xuyên. Hơn nữa còn là một xuyên bốn cái chủng loại kia, bốn người mi tâm bị trực tiếp đinh giết giết xuyên, linh hồn cũng tương tự bị đồng dạng giết xuyên, bị nhất cử đóng đinh vào hư không, đến chết, đều chết không nhắm mắt. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cũng sẽ không nghĩ tới, Tô Diệp đồng dạng vẻn vẹn chỉ là vận dụng một chút xíu thực lực. Bọn hắn liền hoàn toàn ngăn cản không nổi, đây chính là Tô Diệp, chính là trấn áp thiên hà 20.000 năm thủ hộ giả Tô Diệp. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn cảm thấy Tô Diệp chỉ là rất bình thường lời nói. Như vậy lần này, bọn hắn kỳ thật tại Tô Diệp một lần xuất thủ cuối cùng thời điểm, rõ ràng cảm ứng được Tô Diệp công kích. Thật là rất tùy ý công kích, thậm chí là rất nhẹ nhàng công kích như Tô Diệp nói như vậy. Hơn phân nửa thật chỉ là 1% kém nhất chiến lược diễn hóa. Kém nhất chiến lược diễn hóa, nói rõ bình thường Tô Diệp bản thân liền cùng dạng đè thấp cảnh giới cùng thực lực. Cho nên Tô Diệp chiến lược chân chính, rất có thể đã đột phá chân trời, đã xa xa vượt qua bọn hắn tất cả tưởng tượng. Phốp, huyết thủy chảy xuôi mà ra, đáng tiếc, biết được đây hết thảy cũng đã quá trễ. Vô luận là yêu gãy hay là lỗ mây làm, vô luận là bạch dài lê hay là mộc vũ tiên, bọn hắn đi tới cái này trấn hồn bí cảnh thời điểm. Đối với cái này tội vực tinh liền xưa nay không từng đặt ở mắt bên trong qua. Trước đó kia Tô Ly biểu hiện xác thực cũng để bọn hắn chấn kinh, thậm chí tâm sinh sợ hãi, nhưng là bọn hắn cũng nhìn hoàn chỉnh quá trình chiến đấu. Biết kia Tô Ly bất quá cũng là ỷ vào đặc thù truyền thừa bất hủ mới cường thế như vậy. Truyền thừa bất hủ a, dạng này truyền thừa nếu là không có dạng này uy thế, kia mới ngược lại không hợp lý. Cái này truyền thừa bất hủ, chẳng lẽ không phải tại ai trên thân ai có tay là được sao? Không phải ai bên trên ai cũng làm được sao? Cho nên, bọn hắn không cho rằng Tô Ly có bao nhiêu lợi hại. Lợi hại xưa nay không là Tô Ly, không lợi hại cũng xưa nay không là Phong Chỉ Thủy. Vẻn vẹn bởi vì, kia công pháp Tam Thanh một mạch hóa bàn cổ chính là bất hủ Thiền Lam truyền thụ cho bất hủ cấp công pháp thần thông, chỉ thế thôi. Nhưng hôm nay, yêu gãy bốn người, trong đồng tử chỗ có thần thái, tại thời khắc này toàn bộ ảm đạm xuống, bọn hắn vô cùng không cam tâm, cũng vô cùng hối hận. Cả một đời cẩn thận, kết quả lần này đến đây cái này tội vực tinh, coi là cái này bên trong đều là một đám tiện nô, một đám rác rưởi, lại không muốn cắm một cái khổng lồ như thế té ngã. Đáng tiếc, cũng lại không có cơ hội. Lần này, kỳ thật vì phòng ngừa bị giết mặc cái gì, bọn hắn đều lưu lại có tạo hóa cấp bản nguyên. Đáng tiếc. Đáng tiếc Tô Diệp công kích bản thân cũng không phải là vẻn vẹn nhằm vào tinh khí hồn mà ra, càng không phải là nhằm vào phân thân hoặc là bản thể bản thân, mà là như là kia Thất Thanh một mạch hóa bàn cổ. Kiếm khí kia, kia vô địch ẩn chứa tạo hóa thuộc tính quyền ý, toàn bộ đều là nhằm vào tam hồn thất phách, cho nên dưới một kích này, phân thân của bọn hắn bị đinh chết rồi, bị giết xuyên, nhưng là tổn thất lớn hơn là loại nào thẩm thấu thời không lực lượng. Kia một cỗ ẩn chứa nhân quả, tạo hóa, vận mệnh thậm chí công đức kiếm ý lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua cái này một mảnh hư không tác dụng tại bọn hắn lưu lại tạo hóa bản nguyên. Bên trên, đến mức, tại bọn hắn tử vong sát na, bọn hắn lưu lại tạo hóa bản nguyên bên trong tam hồn thất phách. Toàn bộ băng diệt, tựa như là đồng dạng có một đạo hư vô chi kiếm. Một sát na đâm xuyên bọn hắn chân chính nguyên thần, vỡ vụn bọn hắn tam hồn thất phách. Dưới tình huống như vậy, lại nói chuyện gì đường sống? Nhưng là một màn này, trừ chính bọn hắn bên ngoài, người khác là căn bản không biết, không có bất kỳ cái gì thiên kiêu tu sĩ biết điểm này. Chỉ vì, vận mệnh của bọn hắn bản nguyên cũng không tại cái này bên trong. Nếu như đồng dạng tại cái này bên trong, thậm chí là dù là tại cái này tội vực tinh bên trên, như vậy bên người liền sẽ có dị tượng hiển hóa, bản nguyên bị giết xuyên, thiên đạo là sẽ có đạo tắc đạo vận hiển hóa. Là lấy sẽ mọi người đều biết, nhưng bọn hắn không tại cái này bên trong bọn hắn bản nguyên chôn vùi địa phương. Kỳ thật đã xuất hiện cùng loại thiên địa đồng bi dị tượng. Đáng tiếc nơi này thiên kiêu nhóm đều không nhìn thấy. Không nhìn thấy, hơn phân nửa cũng liền cho rằng, bọn hắn chỉ là bản thể hồn giả là phân thân chết tại cái này bên trong. Mà không phải tuyệt đối chết xuyên. Một màn này tin tức kém, kỳ thật phi thường trọng yếu, yêu gấy không cam tâm địa phương ở chỗ. Hắn rất muốn lộ ra ánh sáng bí mật này, thế nhưng là đã không có cơ hội. Loại này tử vong giáng lâm tốc độ quá nhanh, cho dù là sắp chết thời điểm hắn các phương diện năng lực đã bộc phát đến cực hạn, cũng nhịn không được bị giết xuyên tử vong giáng lâm kết cục. Phốp, ở trong chớp mắt, yêu gãy thân thể run rẩy một chút, sau đó gây nên phản ứng dây chuyền, yêu gãy thân thể trực tiếp nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Mà dạng này bắn nổ xung kích gây nên sau tiếp theo ngay cả tiếp theo ba nổ, lỗ mây làm, bạch dài lê cùng mộc vũ tiên, cơ hồ không có làm sao xuất thủ, liền gặp được thảm như vậy chết. Mà Tô Diệp chuôi này huyết sắc chu tiên kiếm, lúc này thì y nguyên hóa thành huyết quang, phi thường tùy ý bay trở về, rơi vào trong tay của hắn. Thanh kiếm này mặc dù là huyết sắc, nhưng lại không có chút nào vết máu hội tụ, y nguyên sáng ngời như tẩy. Tô Diệp nhìn thanh kiếm này một chút, hơi có chút tiếc nuối. Ta kỳ thật vốn là nghĩ đem các ngươi nối liền nhau, đang đánh mấy quyền luyện một chút ta cô tuyệt chu tiên quyền ý. Kết quả, đem các ngươi nối liền nhau về sau, các ngươi liền chết, yếu như vậy, thật được không? Tô Diệp lại bắt đầu nhả rãnh, hắn nhả rãnh lời nói là nói thật, mà lại hắn xác thực cũng nghĩ như vậy, đều đã đè thấp đến không có cách nào thấp hơn cấp độ. Kết quả hay là như thế không chịu nổi, thất vọng, thực tế là quá thất vọng, cách đó không xa, một chút các tu sĩ sắc mặt lập tức cũng vô cùng đặc sắc. Lúc này, trong bọn họ có chút tu sĩ mới nhớ tới đã từng Tô Diệp nói qua một câu ta kết giao bằng hữu cho tới. Bây giờ cũng không nhìn đối phương mạnh không mạnh, dù sao vô luận hắn mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không có ta mạnh. Lời này, lúc ấy một trận hoàn thành trò cười, bị không ít thiên kiêu chế giễu. Cũng bởi vậy, Tô Diệp không có bằng hữu bởi vì chỉ cần làm Tô Diệp bằng hữu. Vậy liền chứng minh, bọn hắn so Tô Diệp yếu, thế gian này thiên kiêu. Lại có mấy người nguyện ý trước mặt mọi người thừa nhận mình so Tô Diệp yếu. Cho nên Tô Diệp chẳng những không có bạn trai, cũng không có bạn gái. Bây giờ, nghe tới Tô Diệp lại tại cái này bên trong vách sai, một đám người cảm thấy không thú vị, chỉ cảm thấy có chút mất hứng. Thoải mái là thoải mái, nhưng chính là thời gian quá ngắn. Lúc này mới, không đến một cái hô hấp chiến đấu liền kết thúc. Cái này Tô Diệp cũng thực tế là quá nhanh hơn một chút à. Một cái hô hấp. Nhiều nhất từ bắt đầu đến kết thúc, cũng mới 3 giây a. Một đám tu sĩ đứng xa xa nhìn, trong lòng các loại nhả rãnh, lại cũng không dám tới gần. Lúc này, đám người này lại ngược lại xem nhẹ yêu chân, yêu gãy, lỗ mây làm, bạch dài lê cùng mộc vũ tiên năm người này lai lịch thân phận cùng bọn hắn bình thường đánh ra đến. Huy hoàng chiến tích, coi nhẹ đám người này chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ vì Tô Diệp nghiền ép phải quá dễ dàng. Cho nên bọn hắn vô ý thức liền đem yêu chân, yêu gãy, lỗ mây làm, bạch dài lê cùng mộc vũ tiên năm người xem như phổ thông tu sĩ cấp độ. Là nên mới có dạng này tâm tính, nếu là bọn họ biết, bọn hắn tự thân chiến lực chính là tăng phúc 10.000 lần cũng là sẽ bị yêu chân. Yêu gãy, lỗ mây làm, bạch dài lê cùng mộc vũ tiên năm người nghiền ép miểu sát kết cục. Phải chăng còn sẽ cảm thấy Tô Diệp thật chỉ là đang khoác lác bước, đang nói âm dương quái khí. Tô Diệp đối với một màn này, cũng sớm đã quen thuộc, bởi vì dạng này kinh lịch hắn đều kinh lịch vô số lần. Mà sau lần này, nhất định cũng sẽ có một chút đặc thù phiên bản truyền ra. Tỉ như nói a, yêu gãy yêu chân a, đại bằng thần tộc thần linh cấp thiên kiêu. Ha ha ha, nói đùa, bất quá là trò cười thôi, tên kia khí đều là nói khoác ra, tại kia Tô Diệp trong tay một chiêu đều không có chống nổi. Bị một quyền liền đánh chết rồi. Như vậy lời nói, Tô Diệp cũng nghe đến rất nhiều, cho nên, phàm là biết được hắn Tô Diệp một ít nội tình tu sĩ. Trong đó cơ bản toàn bộ đều chết rồi, cho dù ngẫu nhiên có còn sống, vậy cũng sẽ trung thực có phải hay không, lại không còn tại trước mắt của hắn lắc lư, càng sẽ không tại trước mắt hắn trên nhảy dưới tránh. Chính là nói, phàm là có hắn Tô Diệp vị trí, đối phương đều sẽ tránh lui 100.000 bên trong, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp rút đi. Không cùng hắn cùng một chỗ, đồng thời, đối phương cũng sẽ không đề cập hắn Tô Diệp bất luận cái gì nhân quả. Đem thái độ minh xác biểu hiện ra ngoài, dưới tình huống như vậy, Tô Diệp cũng sẽ không lại lần đối loại người này xuất thủ. Loại người này, kỳ thật cũng không ít, tỉ như nói thiên đao bỏ ngựa tộc những cái kia ám sát du liệp người. Phần lớn đều bị hắn treo lên đánh qua, cho nên thiên đao bỏ ngựa tộc loại này ám sát thần linh tổ chức. Có thể xác nhận bất luận cái gì tờ đơn. Nhưng là Tô ra tờ đơn là sẽ không nhận, nếu không phải như thế, Tô Ly luận tồn tại này, sớm đã bị thiên đao bỏ ngựa tộc những cái kia ám sát du liệp người tiếp đơn. Trực tiếp ám sát rất nhiều lần, Tô Diệp hội tụ ra một đạo ẩn chứa lôi đình khí tức hỏa diễm. Càn quét mà qua, đem những huyết vụ này cùng vỡ nát huyết nhục xương cốt toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Sau đó đại thủ vỗ, đem đối phương đốt cháy ra cho cốt trực tiếp dương, không sai. Chính là đem cho cốt đều dương. Đối với Tô Diệp mà nói, đây cũng là một chủng tập quán, cũng là bị sư tôn bồi dưỡng được đến thiện lương phẩm chất. Sư tôn nói, đối với địch nhân cũng muốn nhân từ một chút, liền nghiền xương thành cho liền tốt. Đối với điểm này, Tô Diệp cũng tương đương tán đồng. Dù sao, Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, đã đều đã chết rồi, vĩ đại như vậy một chút, hóa thành kiếp cho, lưu loát. Lại về nhìn một chút đại địa phong cảnh, sau đó tưới nhuần đại địa, nuôi dưỡng thiên địa vạn vật, vì thiên địa cung cấp hoàn toàn mới linh khí, tạo hóa cùng bản nguyên, cái này chẳng phải là đại công phải một kiện. Đám người này chết rồi, cùng nó phơi thây hoang dã, bị kền kền phân thây, bị rắn, côn trùng, chuột, kiến gặm nuốt, còn không bằng bị hắn nghiền xương thành cho an bài thật kỹ một phen đâu. Tô Diệp cảm thấy, sư tôn hành động đúng là có được đại ái, bởi vậy hắn một mực kéo dài dạng này phẩm chất, giết xong sau, nhất định nghiền xương thành cho, lấy là địch người tích lũy công đức, đây cũng là một loại bố thí, là một loại vĩ đại phẩm chất, tin tưởng, bọn hắn chết về sau, nếu là còn có thể biết, nhất định sẽ chết mà nhắm mắt, mỉm cười cửu tuyền mặc dù bọn hắn đã sẽ không biết. Nhưng là Tô Diệp cũng không quên nhớ thay bọn hắn tuyên dương một phen. Năm vị đạo hữu đi đường bình an, lần này đem các ngươi nghiền xương thành cho, trở về đại địa, phản hồi thiên đạo, cái này cũng tương đương với cho các ngươi tích lũy công đức. Công tham tạo hóa, như thế, các ngươi hóa thành xuân bùn, càng hộ đại địa, quẩn dưỡng chúng sinh, đem công đức vô lượng, A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, năm vị đạo hữu liền không cần cảm tạ Tô Diệp, chỉ có thể nói, Tô Diệp ta cuối cùng vẫn là tâm địa thiện lương người. Không đành lòng thấy các ngươi trôi giạt khắp nơi, bị kền kền phân thây, Tô Diệp lại là một phen thao thao bất tuyệt. Sau đó, tựa hồ còn ghét bỏ dạng này chưa đủ nghiền, cho nên hắn còn tới cái chắp tay trước ngực, đọc, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, lấy tiến hành một phen siêu độ, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ uẩn dai không, độ hết thảy khổ ách. Một phen niệm tụng về sau, Tô Diệp chỉ cảm thấy công đức viên mãn, tâm tình vui thích vui sướng, thế là hắn lại tự nhủ, ta đã cảm ứng được thành ý của các ngươi nếu có luân hồi. Đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, các ngươi tại bụi bên trong cười, khỏi phải cười, an tâm đi thôi, thế gian này từ đây thanh tĩnh, lại vô phiền não, cái này chẳng lẽ không phải là sảng khoái nhất hạnh phúc sự tình. Tô Diệp nói xong, phảng phất cả người đều đang phát sáng. Không ít tu sĩ một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem người này. Sau đó, nét mặt của bọn hắn cũng toàn bộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Mà trải qua dạng này một phen tranh đấu chém giết, Tô Diệp những nơi đi qua, cuối cùng vẫn là có rất nhiều tu sĩ đàng hoàng tránh đi. Tránh ra một con đường tới. Như thế, Tô Diệp rất là hài lòng đạp lên tinh dương trong thôn bộ khu vực. Một bên khác, ẩn chứa thần ẩn khí tức màn sáng bên trong. Tô Vong Trần cùng Khương Loan đồng dạng nhìn xem Tô Diệp rời đi. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Rất mạnh a, Khương Loan nhịn không được có chút kinh hãi. Nhưng cũng rất là hưng phấn nói. Về phần tại sao hưng phấn. Đại khái là cảm thấy chờ một lúc Tô Vong Trần có thể đem kia Tô Diệp treo lên đánh. Cái này Tô Diệp, có chút ý tứ. Tô Vong Trần cười trêu ghẹo nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like. Theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 597, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Chấn hồn bí cảnh, tinh dương ngoài thôn, sắc trời u ám, hồn ảnh trùng điệp, khóm bụi gai bụi giấu quỷ quái, dốc đá lân lân ẩn tà hồn, âm phong ào ào, hắc vụ từ từ, âm phong ào ào, là ma hồn bái nhật hiển đến khói, hắc vụ từ từ, là tà ma âm thầm phun ra khí, nhìn một cái cao thấp vô cảnh sắc, nhìn nhau tả hữu tận xương vong. Tô Vong Trần nhìn chăm chú phương xa tinh dương thôn, từ xa nhìn lại, ẩn chứa chăm chú nghe chi nhãn bộ phân nhân quả thiên cơ chi nhãn. Để hắn như đang nhìn một chương mở ra nắp quan tài to lớn quan tài đen. Kết hợp dạng này sắc trời cùng hoàn cảnh, đúng là sẽ khiến người sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Hiện trường cũng không phải là chỉ có Tô Vong Trần một người tại quan sát. Tứ phương dày đặc tu sĩ có rất nhiều, nhưng là phần lớn đều hiển hóa ra một chút lệ khí cùng sát cơ. Nhưng lại duy trì cảnh giác chi ý kia rất rõ ràng. Chớ chọc lão tử là không dễ chọc, lão tử không sợ phiền phức cũng không gây chuyện. Nam tu sĩ hơi có vẻ nóng nảy âm lãnh, khí chất nhiều mấy phân ngang ngược, nữ tu sĩ khuôn mặt âm trầm, hung ác nham hiểm như băng xương, khí chất nhiều mấy phân hàn mang. Như vậy hoàn cảnh, Đối với tu hành người tâm tính cũng là có to lớn khảo nghiệm. Tô Vong Trần nhìn xem Tô Diệp nhẹ nhàng thoải mái đi tiến vào thôn trang này. Chân mày hơi nhíu lại, Tô Vong Trần cũng không có chăm chú nghe chi nhãn năng lực. Đại mệnh vận thuật điều động cũng không giống là bản thể như thế nghịch thiên. Đồng thời hắn trí lực cấp độ cũng không có đạt tới 15 tầng. Cho nên những năng lực này hắn có thể sử dụng một bộ phân. Cũng vẻn vẹn cùng bản thể chung thời điểm bản thể chia sẻ tới chỗ có tâm đắc thể ngộ về sau. Hắn nắm giữ kia một bộ phân, giữa song phương có chênh lệch rất lớn. Dưới mắt, Tô Vong Trần kết hợp chăm chú nghe chi nhãn cùng thiên cơ chi nhãn bộ phân năng lực. Lại nhìn thấy nguy cơ to lớn, nơi này xuất hiện dạng này dị biến. Mặc dù có bản thể của hắn Tô Ly lửa cháy thêm dầu, nhưng cho dù là không có, hơn phần nửa cũng sẽ xuất hiện dị thường biến hóa. Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, âm thầm có chút thôi diễn tính toán một phen, sau đó hắn tính ra một cái đại khái số liệu không có hạ xuống một khối chấn hồn bia. Nó tử vong thiên kiêu, tạo thành tổn thất tích lũy, không sai biệt lắm có thể cô đọng 100 khối chấn hồn bia trở lên. Cái này còn không bao gồm người tu hành bản thân tài nguyên, pháp bảo cùng át chủ bài thủ đoạn giá trị hao tổn. Về phần chấn hồn bia bên trong đào được chí bảo, nó giá trị cụ thể lớn bao nhiêu? Cái này chí bảo bên trong, phải chăng có cấm kỵ tồn tại? Cái này đều cũng không dễ đánh giá, nhưng vô luận giá trị lớn bao nhiêu, đều xa kém xa tu sĩ hao tổn tổng cộng. Cho nên, như vậy địa phương, trên thực tế là một chỗ giao hệ thu hoạch chi địa. Bản thể bên kia biết được tình huống như vậy, dứt khoát ngược lại tăng lớn lực lượng, tăng lớn lực hấp dẫn, để càng nhiều thiên kiêu đến. Đây là muốn tận diệt a, hoặc là minh tu sạn đảo ám độ Trần Thương. Tô Diệp là vì Tinh Dương thôn phía dưới có khả năng xuất hiện một thứ gì đó mà đi. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm phía trước, trầm tư sau một lát, vốn định cùng Tô Diệp đánh một trận thử một chút, lại tạm thời từ bỏ. Hắn tính toán qua, xuất ra át chủ bài không có lời. Không xuất ra át chủ bài, chỉ sợ vẫn thật là đánh không lại. Đương nhiên là có một loại phương thức là có thể đánh, đó chính là lợi dụng bát cửu huyền công, biến thân trở thành Tô Diệp. Dạng này tương đương với Tô Diệp mình cùng mình đánh, thắng bại khó liệu, nhưng dạng này đánh nhau một trận, hiển nhiên không có gì tất yếu đối với hắn mà nói. Xác thực hay là rất thua thiệt, Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, bỗng nhiên đôi mắt có chút ngưng lại, hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc hoàng tộc khí tức. Kia hoàng tộc khí tức, cùng phong chỉ thủy loại khí tức kia rất tương tự, đây là phong thị hoàng tộc tộc người đến, là phong giao kia một phương thế lực, hay là phong chỉ thủy kia một phương thế lực. Tô Vong Trần trong lòng suy nghĩ, lập tức thuận theo kia một cỗ khí tức đạp không mà đi. Đuổi theo, Tô Vong Trần nhìn thoáng qua còn có chút hoa si Khương Loan. Trực tiếp quát lớn, nữ nhân này hiện tại đã hoàn toàn buông ra, tập trung tinh thần đặt ở trên người hắn, tựa hồ sợ một khi buông tay, hắn Tô Vong Trần lập tức liền bị những nữ nhân khác cướp đi đồng dạng. Mặc dù đây là vô cùng có khả năng, nhưng là Tô Vong Trần vẫn là không muốn để nàng như thế mặc kệ. Tới rồi, Khương Loan lấy lại tinh thần, lập tức hưng phấn, siêu, một chút vội vàng bay tới, sau đó hai tay ôm Tô Vong Trần cánh tay, lại bắt đầu cọ, cái này liền giống như là treo ở Tô Vong Trần trên cánh tay đồng dạng. Cái này khiến Tô Vong Trần không tự chủ được nghĩ đến đã từng hắn ở địa cầu thời điểm nuôi con kia. Nhị cáp, một cước đem nó bị đá ngay cả lật hai cái té ngã. Lại lập tức cười tâu toét chui lên đến ôm chân của hắn. Còn nũng nịu đặc biệt vui sướng, đó cũng không phải nhục nhã Khương Loan. Không chỉ có là Khương Loan, bao quát tiểu hồ ly kia, đều có một chủng loại như cách làm. Cho nên, cái này liền thật sự là xúc sinh bản tính. Nếu như không phải cần tu hành, nếu như không phải đây là cái người tu hành thế giới, Tô Vong Trần đoán chừng sẽ có hứng thú liền vấn đề này hào hào nghiên cứu một phen. Có phải là những này dị thú huyết mạch người tu hành thể nội y nguyên có dã thú một ít đặc thù di truyền bản năng? Đây có lẽ là một cái rất có ý tứ nghiên cứu đầu đề. Ta không phải nói không muốn như thế dính a, tại sao lại đến rồi? Tô Vong Trần không khỏi chừng Khương Loan một chút. Khương Loan hì hì cười một tiếng, nói, hì hì, không có cách, chó đổi không được ăn liệng. Khương Loan đổi không được ôm cánh tay Tô Vong Trần. Đây là trước một lần Tô Vong Trần quát mắng Khương Loan. Lần này Tô Vong Trần đều không có mở miệng. Khương Loan liền tự mình nói, đều không cần Tô Vong Trần đi chủ động nói. Được rồi, cái này Khương Loan đều đến nước này, tùy theo nàng được. Bất quá, mặc dù như thế, lại cũng không thể vì vậy mà mềm lòng. Hắn là Tô Vong Trần không phải Tô Ly, cho nên có một số việc vẫn là phải chú ý, không muốn đem mình người thiết cho băng. Thiên Hoàng tử, chúng ta muốn qua bên kia sao? Nơi này, cổ quái đây. Khương Loan ôm Tô Vong Trần cánh tay kẹt tại cằm của nàng phía dưới trái tim chi địa. Cánh tay ôm chặt, đem Tô Vong Trần tay kẹt tại bên trong, tựa như là xoa bóp. Đây quả thực là vô sự tự thông. Vào xem, ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tựa hồ có chút ý vứ, hẳn là phong tộc hoàng thất người bên kia, ức hoặc là trấn hồn điện người. Tô Vong Trần nói khẽ, Khương Loan thích làm như thế. Tô Vong Trần cũng không phản đối, dù sao song phương đều tựa hồ rất dễ chịu, cái này liền đầy đủ. Khương Loan nói, kia thiên hoàng tử muốn giáo huấn bọn hắn à? Tô Vong Trần nói, ta vì sao phải dạy huấn bọn hắn? Khương Loan nói, ta vẫn luôn cảm thấy, phong chỉ thủy đám người này đặc biệt phách lối. Chính là để người thấy ngứa mắt, tương đối mà nói, Tô Nhân Hoàng vẫn còn có chút đáng tiếc nữa nha. Cứ như vậy, phế ếch, thiên hoàng tử ngươi nhưng chớ có tức giận a. Ta không có khích lệ hắn ý tứ. Chính là, ân, đối với một loại thiên tài vẫn là cảm khái đi. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, lại cảm ứng được cỗ khí tức kia rõ ràng hơn một chút. Là lấy không có thu liễm thanh âm, cười lạnh liên tục nói, cái này phong chỉ thủy không phải là một món đồ. Ta thật vất vả tìm tới cái tốt chút đồ chơi. Kết quả cái này liền cho ta cả phế. Hắn là chết rồi. Nếu là không chết, ta tiễn hắn một đoạn. Phế vật này đồ vật. Chuẩn thần vương cấp. Đúng là bị một cái phế vật lập đạo người. Chỉ là tu hành 10 ngày qua người giết xuyên. Quả thực là mất mặt xấu hổ chi cực. Tô Vong Trần loại kia ngữ khí chanh chua. Nguyên bản hắn thanh âm không lớn. Nhưng là nói. Liền thành trào phúng cười nhạo. Thanh âm cũng tự nhiên lớn mấy phân. Khương Loan nghe xong, lập tức liền hiểu, đồng dạng khinh miệt nói. Nói cho cùng, ngọn gió nào tộc hoàng thất cái gì trấn hồn điện, trừ kia gió nhân hoàng triều ca điện chủ có quyết đoán đảm đương. Phong giao hoàng tử phong thiển vi hoàng nữ sâu được lòng người bên ngoài. Nó hơn đều là một đám phế vật mà thôi. Đặc biệt là kia phong chỉ thủy, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Chuẩn thần vương ám sát Tô Nhân Hoàng, lại bị đồ tam hồn thất phách. Đúng là như là bị đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên. Ha ha ha ha ha, đây đại khái là gần nhất buồn cười nhất sự tình. Khương Loan nói xong, còn phách lối ha ha phá lên cười. Khương Loan rất rõ ràng, Tô Vong Trần cùng Tô Ly quan hệ không ra sao. Thậm chí còn rất là cừu hận Tô Ly, cho nên Tô Vong Trần là muốn hung hăng đùa bỡn Tô Ly. Thế nhưng là, cái này Tô Ly lại bị phong chỉ thủy cho phế. Lấy thiên hoàng tử kiệt ngạo, không tìm trấn hồn điện phiền phức kia mới không có khả năng. Dưới mắt, đã Tô Vong Trần phát giác được cái gì, mà lại bỗng nhiên nói như vậy. Khương Loan tự nhiên là hiểu ý, nàng đã tăng lên một bộ phân trí lực năng lực, để tránh cùng Tô Vong Trần chênh lệch quá lớn, không cách nào đuổi theo Tô Vong Trần tư duy mà bị ghét bỏ. Quả nhiên, Khương Loan vừa nói, liền nghe tới hư giữa không trung một cỗ hạo đáng âm hàn khí hơi thở lập tức nồng đậm. Đón lấy, hai tên bộ dáng cùng phong hàm cực kỳ tướng, thân mặc đồ trắng kiếm phục, dáng người thon dài khôi ngô nam tử từ hư không bỗng nhiên hiển hóa thân ảnh. Một bước đạp ra, trấn hồn điện, sinh tử đường đường chủ phong thành, trấn hồn điện, hình phạt đường đường chủ gió vũ. Hai người đi ra về sau, lập vào hư không, đứng tại Tô Vong Trần cùng Khương Loan phía trước, ngăn lại đường đi của hai người. Một màn này hiện ra, lập tức. Hiện trường tứ phương mây đen cũng sẽ không tiếp tục lăn lộn. Tĩnh mịch xuống dưới, trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều. Tô Vong Trần ánh mắt trêu tức, nói, hai con nhảy lương tiểu sửu đồ chơi, trước đó chính là các ngươi một mực nhòm ngó trong bóng tối a. Ẩn tàng phải cũng không tệ lắm, chính là cỗ này tao mùi thối hơi thở thực tế là quá nồng. Không có ẩn tàng tốt, Tô Vong Trần ngữ khí trêu tức mà trào phúng. Sắc mặt hai người lập tức càng thêm khó coi. Khương Loan nói, thế nào, cản đường đi của chúng ta? Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem các ngươi là cái thứ gì? Cũng dám cũng xứng cản thiên hoàng tử đường. Tô Vong Trần ngữ khí mặc dù trêu tức trào phúng, nhưng là Tô Vong Trần luôn luôn phách lối. Chính là nói như vậy, nhưng là Khương Loan xưa nay ôn nhu điệu thấp. Lúc này như thế chanh chua nói chuyện, quả thực cực giống một cái ác độc nữ nhân vật phản diện. Lời kia nói ra, phong thành cùng gió vũ quả thực là huyết dịch trực tiếp tràn ngập đầu. Mạch máu đều khuếch trương gấp mấy lần, bị một nữ nhân như thế chỉ vào cái mũi mắng. Quả thực là không cách nào nhẫn nại. Tốt, Rất tốt, Phong Thành mỗi chữ mỗi câu. Xem ra, Thiên Hoàng tử cùng bên cạnh ngươi vị này gà tiên tử đối với chúng ta rất là có ý kiến a. Gió Vũ Đồng dạng ngữ khí lạnh lẽo, hắn đã sớm muốn ra tay, chỉ là bởi vì Tô Vong Trần thanh danh bừa bộn, hung tàn bá đạo, cho nên không muốn gây chuyện. Bọn hắn tại cái này bên trong ẩn núp, là nghe nói kia Vân Thanh Huyên, Mộc Vũ này một nhóm hoàng tộc người thừa kế cũng tiến vào, chuẩn bị ở đây đem đám người này chặn đường chặn giết. Lấy hung hăng đánh một trận kia Tô Ly mặt, hắn Tô Ly không phải lập đạo hồng hoang hoàng tộc sao? Vậy bọn hắn liền đem dưới trướng hắn tộc nhân toàn bộ đổ sát không còn, thậm chí là giết xuyên. Dạng này, dưới trướng hắn người tử quang, từ những cái này cái gọi là hồng hoang hoàng tộc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Ý nghĩ như vậy, từ Phong Chỉ Thủy phó điện chủ thảm sau khi chết, liền đã sinh ra, cho nên, Phong Thành cùng Gió Vũ hai người liền tới đến Tinh Dương thôn bên này. Gió Cạn Lăng cùng Gió Cạn Tú thì đi Thiên Tuyệt Sơn mạch bên kia, mà Phong Liệt cùng Điên Cuồng thì đi Ô Tang bên kia sông. Chấn Hồn bí cảnh tiểu thế giới này mặc dù cực lớn, nhưng là hạch tâm phương hướng liền ba phương hướng, toàn thân là một mảnh hoang nguyên, nhưng là trừ lối vào bên ngoài, nó hơn ba khu phương hướng chính là phía trước bên trái cùng bên phải. Tinh Dương thôn chính là ngay phía trước, mà bên trái thì là Thiên Tuyệt Sơn mạch, bên phải thì là Ô Tang sông khu vực, đều là một cùng một thần bí, quỷ dị, kỳ tú hiểm chi địa. Người tu hành từ Chấn Hồn bí cảnh tiến vào, đều sẽ ngẫu nhiên phân phối trong hoang nguyên tâm khu vực, cũng chính là Tinh Dương thôn ngoại tầng khu vực, sau đó có thể lựa chọn tiến về phương hướng, về phần kia Hỗn Độn Châu cùng thập nhị phẩm liên thai sẽ xuất hiện ở đâu bên trong, thì rất khó nói, có khả năng liền trên mặt đất, có khả năng dưới đất, cũng có khả năng ở trên trời, hay là người tại cái nào đó pho tượng con mắt bên trong, nơi nào đó vỡ vụn bích họa bên trong. Phong Thành chuyến này hết thảy đến 6 người, chia 3 tiểu tổ, nguyên bản tất cả mọi người là cùng nhau, nhưng sau khi đi vào liền nhìn thấy Phong Chỉ Thủy cùng Tô Ly một trận chiến. Kia về sau, 6 người liền thương nghị tốt, tại ba khu cần phải trải qua phương pháp vì ẩn tàng, chặn đường chặn giết hồng hoang hoàng tộc tộc nhân. Bây giờ, hồng hoang hoàng tộc đám kia tộc nhân trừ Tô Ly bên ngoài, chủ yếu chính là Mộc Vũ này, Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Ly, Gia Cát Thanh Trần, Mây Thanh Hồng cùng Tôn Thành Phong, nó hơn còn có Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan, Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi cùng Tô Hà. Bất quá đám người này lần này cũng không có trước tới nơi đây, mà căn cứ bọn hắn thu hoạch tin tức, lần này đến đây chính là kia Mộc Vũ này 6 người, nhưng trong đó cái kia Tôn Thành Phong lại là một cái mang ý đồ phản loạn kẻ phản bội. Tại nhìn thấy Tô Ly phế về sau, đã bắt đầu khắp nơi tuyên truyền nhục nhã Tô Ly, là lấy loại tồn tại này, bọn hắn mặc dù gặp gỡ, lại không có hứng thú đồ sát, dù sao, cái này Tô Ly mới thu mấy cái tùy tùng, kết quả liền xuất hiện dạng này một cái kẻ phản bội. Đây đối với hồng hoang hoàng tộc mà nói, chính là thiên đại sỉ nhục, giữ lại loại người này, đúng là so giết càng thêm thống khoái, mà kia Tôn Thành Phong ngược lại là cũng cho lực, nhục nhã kia Tô Ly ngay cả khi nam nhân bản sự đều không có. Cái gì kiên cường không dậy, cái gì mạnh bất quá 3 giây cái gì, nghe liền hả giận, dưới mắt, gặp được Tô Vong Trần về sau, nghe tới Tô Vong Trần cái này thiên hoàng tử ngữ khí. Hai người cũng là thực tế nhịn không được, bọn hắn dù sao cũng là thủ hộ giả cấp bậc, cũng là hóa thần cảnh cường giả, mặc dù là phi thường cấp thấp cái chủng loại kia thần linh, nhưng cũng là thần linh a, mà không phải loại kia thần linh cấp thiên kiêu. Không phải anh biến cảnh cửu trọng cái chủng loại kia hạ tầng tiểu bối. Hai người cũng biết, cái này Tô Vong Trần có chút biến thái. Hơn phân nửa là Phong Điện chủ phế Tô Ly, để hắn không có cách nào báo thù rửa hận, đồng thời lại bại lộ hắn tam thanh một mạch hóa bàn cổ thần thông, để người khác đối với hắn loại năng lực này có nhận biết cùng kiêng kỵ. Cho nên trong lòng hận cực, ngược lại trách tội tại trên đầu của bọn hắn. Nhưng, hai người cũng căn bản không thèm để ý. Cái gì thiên hoàng tử, bị gọt thần thông thiên hoàng tử, nói chung bên trên cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hai người tại Chấn Hồn Điện chấp trưởng một đường, chính là giải rác mấy người phía dưới vô số nhân chi bên trên tồn tại. Bình thường mắt cao hơn đầu, làm mưa làm gió cũng quen thuộc, như thế nào trải qua được dạng này khiêu khích. Gió Vũ mở miệng thời điểm, trong tay đã ngưng tụ ra xích viêm chiến phủ, xích viêm chiến phủ bên trên thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, hiển hóa ra vô so mãnh liệt thần tính phù văn, như ẩn chứa bạo liệt sát ý năng lượng, Phong Thành thì ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tô Vong Trần, tựa hồ một lời bất hòa liền sẽ động thủ, liền hai người các ngươi phế vật, cũng xứng ở trước mặt ta ồn ào, thứ không biết chết sống. Mặt khác, không phải ta Tô Vong Trần đối các ngươi có ý thấy là ta đơn thuần nhìn các ngươi không vừa mắt. Hiểu không? Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện, trong tay tội nguyệt u hồn kiếm lập tức hiển hóa ra ngoài. Tiếp lấy hắn duỗi tay ra, kiếm trong tay ngang rút ra, tốc độ kia rõ ràng một chút đều không nhanh, thế nhưng là nó rút ra thời điểm, vô luận Phong Thành hay là Gió Vũ đúng là đều phát hiện. Bọn hắn căn bản là không có cách né tránh tới. Mấu chốt là, kia Tô Vong Trần cũng căn bản không có vận dụng, bát cửu huyền công, bên trong định thân thuật. Thân thể hai người khẽ giật mình, liền bị Tô Vong Trần một kiếm ngang rút trên mặt, phốp phốp, răng rác, trong nháy mắt đó. Phong Thành cùng Gió Vũ kia hoặc là cương nghị anh tuấn hoặc là hơi có vẻ yêu mị trên mặt, lập tức trực tiếp phá vỡ phiến cái hang lớn màu đỏ ngòm. Huyết thủy trực tiếp vào lúc này nổ tung không nói, trên mặt bọn họ xương gò má trực tiếp liền bị quất nát. Từ kia huyết động bên trong trực tiếp lưu chảy ra ngoài. Kia nâng lên xương gò má, lúc này cũng đã vỡ nát thành bột mịn. Tô Điểm đang chảy ra huyết thủy bên trong, xem ra có chút chướng mắt, một kiếm rút hai người mặt. Hai người hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ, lập tức, nơi xa vây xem người tu hành nhóm cũng là toàn bộ hít vào hàn khí. Đồng tử co vào, vong hồn đại mạo, phải biết, cái này Phong Thành cùng Gió Vũ chính là Trấn Hồn Điện đường chủ a. Năng lực cùng nội tình cấp độ cùng Phong Hàm là không khác nhau chút nào, không kém bao nhiêu. Đây là thần linh a, hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp thần linh, mặc dù không phải thần biến cảnh cường đại thần linh. Mặc dù cũng không có lĩnh ngộ cái gì tạo hóa bản nguyên áo nghĩa, nhưng cũng là thật sự chúa tể sinh sát thần linh, mà lại là từ cực đạo thiên kiêu thuế biến tăng lên thần linh. Kết quả loại tồn tại này, tại thiên hoàng tử Tô Vong Trần trong tay, trực tiếp liền bị dạng này nghiền ép quất mặt. Hai người không có chết, thậm chí không tính là cái gì tụ thương nghiêm trọng, nhưng phần này nhục nhã, quả thực là trần trụi. Đối với hai người mà nói, vậy đơn giản chính là mất mặt xấu hổ chi cực. Hai người trước đó coi như hăng hái, nhưng lúc này lại chật vật phải như là hai cái nhảy lương tiểu sửu. Mấu chốt là, hai người trước đó còn cầm rìu tựa hồ lời thề son sắt muốn cho thiên hoàng tử Tô Vong Trần một bài học, kết quả liền cái này. A, hai người lấy lại tinh thần, khàn giọng gào thét, cuồng nộ chi cực, oanh, hai người khí huyết trên người bộc phát, toàn thân chiến ý kéo lên, một thân thần dịch lực tăng vọt. Lập tức liền muốn xông ra, đón lấy, Tô Vong Trần vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng liếc hai người một chút. Kiếm trong tay quang lại là lóe lên, phốp, phốp, cái này trong một chớp mắt, hai người thân thể dừng lại một chút, sau đó đồng tử đột nhiên co vào, đón lấy, tại bọn hắn hoàn toàn phản ứng không kịp tình huống dưới. Hai đầu người xương đỉnh đầu đều trực tiếp bị gọt sạch. Đúng vậy, lần này Tô Vong Trần không có dưới sát chiêu, cũng không có quất mặt. Mà vẻn vẹn chỉ là một kiếm gọt hai đầu người xương đỉnh đầu. Hai khối màu tuyết trắng như hắn đồ sứ cái nồi cái xương sọ bay ra thời điểm. Tại bầu trời xám xịt dưới, còn lóe ra sâm bạch sắc huy quang, xem ra có chút óng ánh. Hai người xương cốt ngược lại là đã thuế biến đến ẩn chứa một tia thủy tinh chi sắc. Hiển nhiên là thực lực mạnh mẽ vô địch, nhưng dù cho như thế, lại bị Tô Vong Trần như thế nghiền ép treo lên đánh. Có thể nói là thật khiến cho người ta rung động chi cực. Loại này cường đại, chí ít tại rất nhiều anh biến cảnh thậm chí là hóa thần cảnh người tu hành trong mắt. Trong lòng, đó chính là mạnh đến mức nghiền ép, thậm chí là mạnh phải làm người tuyệt vọng. Lúc này, Phong Thành cùng Gió Vũ đã không chỉ là thống khổ, một kiếm gọt sạch xương sọ lớn nhất tổn thương vẫn là nghiền ép cấp bậc nhục nhã. Nhưng là càng nhục nhã chính là... cái này xương cốt bên trên không có một tia máu cùng thịt. Thậm chí là ngay cả một tia dấu vết đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Vong Trần một kích gọt bọn hắn thời điểm. Thậm chí còn cạo xương cạo thịt. Còn có tâm tư đi làm như vậy. Đây chẳng phải là nói rõ. Thật muốn động thủ. Không phải một ý niệm có thể giết bọn hắn hàng trăm hàng ngàn lần. Đây cũng không phải là chênh lệch đơn giản như vậy. Đây là từ đầu đến đuôi nghiền ép. Bọn hắn không có phần thắng chút nào. Bọn hắn cái gọi là cuồng bạo, sát cơ, phẫn nộ cùng cừu hận, tại trong mắt đối phương, thật sự cùng nhảy lương tiểu sửu không khác nhau chút nào. Lúc này, trong hai người tâm đã sụp đổ, đã sinh ra bóng ma sợ hãi. Trước đó, bọn hắn có chút phách lối, bây giờ liền đến cỡ nào kiêng kỵ, đặc biệt là tình huống như vậy dưới, Phong Thành cùng Gió Lông Vũ hiện trường tất cả các tu sĩ tựa hồ đều chú ý tới bọn hắn tiếp xuống cách làm là liều chết một trận. Chiến, lấy biểu hiện phong tộc Trấn Hồn Điện ngông nghênh, tuyệt không chịu nhục, hay là lập tức chạy trối chết, ý đồ sống tạm, ức cặc là trực tiếp dứt khoát quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Để thiên hoàng tử đem bọn hắn là cái dám đem thả rồi. Ánh mắt như vậy, để hai người cảm thấy vô cùng khó xử. Lúc này, cho dù là chung quanh các tu sĩ ánh mắt cũng không có cái gì quá nhiều dị dạng chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, nhưng cũng là tràn ngập chế giễu cùng trêu tức. Ánh mắt kia là như vậy trào phúng cùng chướng mắt. Tô Vong Trần, ngươi đáng chết, ta phong tộc chính là hoàng tộc, Trấn Hồn Điện chính là hoàng tộc Trấn Hồn Điện, chúng ta là đường chủ, thậm chí có quyền giám thị ngươi làm ra làm. Phong Thành phẫn nộ quát, nhưng là hắn không nói gì, liền bị Tô Vong Trần quát lạnh quát lớn trở về. Ngươi giám thị mẹ ngươi, thứ không biết chết sống, để ngươi lăn không lăn, bây giờ muốn lăn cũng đã không có cơ hội. Tô Vong Trần lạnh giọng quát lớn, lập tức tâm niệm vừa động, trong một chớp mắt, bát cửu huyền công, công pháp vận chuyển, định thân thuật trực tiếp hiện ra, đưa các ngươi hai chỉ hèn mọn bò sát bên trên Tây Thiên thấy Phật Tổ. Tô Vong Trần mở miệng, trong mắt hai đạo thần hoa bắn ra, hiu, hiu, đầu bị gọt đỉnh đầu hai người, trên đầu đỉnh lấy như đậu hủ não huyết đoàn, xem ra vô cùng kinh khủng dữ tợn, nhưng lúc này, hai người vỡ vụn trên mặt, trong mắt, toàn bộ đều là vô so vẻ sợ hãi. Chết, Tô Vong Trần suy nghĩ ngưng lại, sát phá lang tam tinh vòng tay trực tiếp hiển hóa, sát phá lang tam tinh vòng tay trực tiếp hiện ra, diễn hóa như cự bia lớn nhỏ, từ hư không hiện ra, sau đó mang theo cái áp thiên địa vạn cổ hủy diệt cực đạo đại đạo khí tức. Oanh, cái này sát phá lang tam tinh vòng tay tồi động về sau, đúng là hiển hóa ra thất sát, tham lang cùng phá quân tinh thần sát đạo ý chí. Hiển hóa ra có thể so thiên đạo đạo ngân lực lượng. Tại Tô Vong Trần trong tay, như thế tồi động, hung hăng một kích, trực tiếp liền ngay cả bí cảnh hư không hàng rào đều chấn vỡ. Oanh, một kích kia, chấn thiên giết địa, trong chớp mắt liền đem Phong Thành, Gió Vũ nện thành huyết nhục bột mịn không nói. Đừng nói là linh hồn của bọn hắn, chính là anh hồn, nguyên thần đều trực tiếp băng diệt. Một kích, vô so triệt để mà hung hãn đem hai người triệt để giết xuyên. Không chỉ có như thế, kia sát phá lang tam tinh vòng tay, càng là trực tiếp xuyên thấu mặt đất, đánh xuyên qua dưới mặt đất hư không, đem dưới mặt đất 100.000 mét khu vực một cái vừa mới ngưng tụ ra hỏa diễm ma hồn thi thể tổ hợp. Mà thành Phật tháp, nháy mắt băng diệt, oanh, một khắc này, toàn bộ tinh dương thôn phảng phất bị vạch ra tổ ong vò vẽ. Bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết sát quanh quẩn, vô tận huyết sắc ánh lửa hừng hực đốt cháy mà ra. Tô Vong Trần một kích này, liền như là dương đông kích tây, cách sơn đả nghiêu, trực tiếp xuyên phá trời. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay, 0777998892, MBB. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 598. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tinh Dương thôn vốn là ma khí bốn phía, cuồng sát hỗn loạn chi địa, phía dưới càng là ẩn giấu đi đại lượng thần bí mạch, hình thành như thiên la địa võng kết cấu, dưới tình huống bình thường, đừng nói là phổ thông thần linh chi chiến, chính là ẩn chứa tạo hóa chi lực thần vương đại chiến, cũng không có khả năng đem thần bí như vậy địa mạch gông xiềng đánh xuyên. Nhưng lúc này đây, Tô Vong Trần đối Phong Thành cùng Gió Vũ một kích tuyệt sát, không chỉ có đem Phong Thành cùng Gió Vũ triệt để giết xuyên, nó dư uy càng đem thần bí như vậy địa mạch đều xuyên thấu. Càng kinh khủng chính là, phía dưới thần bí huyết sắc vật tháp, từ vô tận ma hồn hồn thể hội tụ mà thành thần bí cổ tháp, đúng là bị một kích oanh tạc, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Lúc này, vừa tiến vào địa mạch khu vực Tô Diệp đã nhìn thấy vô cùng vô tận ma hồn thây khô những này ma hồn. Vốn là không có thực thể u hồn tồn tại, nhưng lúc này, không những có thực thể còn hóa thành từng cỗ như là thây khô quái vật. Hai mắt huyết hồng, mỏ nhọn răng nanh, đặc biệt là hai bên răng nanh vị trí răng, lại thô lại bén nhọn, lóe ra hàn quang u lãnh. Loại tồn tại này, cực giống cổ lão trong truyền thuyết quái vật gây hạn hán. Mà quái vật gây hạn hán hình tượng, có thể đối so loại kia mặt xanh nanh vàng cương thi hình tượng. Tô Diệp vừa nhìn thấy cái này thành đàn ma hồn thây khô, liền liên tưởng đến hắn ký ức vòng cấm tiên trì huyết hà phía dưới nữ thi. Một màn kia, cùng trước mắt hắn chỗ trải qua một màn, lại là sao mà tương tự. Rất rõ ràng, sư tôn của hắn để hắn đến cái này bên trong, chính là đến điều tra nơi này nhân quả đến, mà không hề nghi ngờ. Ở nơi như thế này, hắn chẳng những muốn bắt so trước đó thi triển chiến lực cường đại gấp trăm lần cơ sở chiến lực, còn muốn phóng thích một chút phong cấm cấm kỵ tự thân phong tỏa, muốn mở ra một bộ phân. Không phải, tất nhiên sẽ tao ngộ nguy hiểm to lớn. Thật lâu hắn đều không có khủng bố như vậy cảm giác nguy hiểm sinh ra. Nhưng là sau một khắc, một cỗ càng kinh khủng hàn ý, kinh dị chi ý để hắn xương bên trong đều như là sát na kết băng. Oanh, trong một chớp mắt, Tô Diệp trực tiếp bộc phát ra vô tận nội tình, lớn âm dương tạo hóa côn bằng thần thuật trực tiếp thi triển đi ra. Côn bằng ngao du, 9 ngày xuyên qua, Tô Diệp sắc mặt trầm lãnh như muốn tích thủy, trong một chớp mắt áp xúc phong ấn, rầm rầm rầm, nổ tung 3 tầng, vận dụng ẩn tàng 3 tầng nội tình, trực tiếp trốn vào chu tiên kiếm khí bên trong, sát na đâm xuyên hư không mà chạy. Khi hắn đi vào có bao nhiêu nhàn nhã, bỏ chạy thời điểm liền có bao nhiêu chật vật, mà liền tại hắn thoát ra sát na, hắn phía trước tính cả hắn chỗ hư không khu vực, nháy mắt bạo liệt. Vậy đơn giản như là một vị tạo hóa cấp tuyệt đỉnh thần vương áp xúc nguyên thần về sau, tại cực hạn không gian thu hẹp dẫn bảo về sau tạo thành bạo tạc. Dạng này một kích, nếu không phải cái này tứ phương đại địa địa mạch vô cùng kinh khủng cũng vô so thần bí, nếu như không phải kia phía trước huyết sắc Phật tháp bản thân vô cùng cường hoành vô địch, chỉ sợ cũng lần này liền có thể đem lam nhạt tinh nổ cái xuyên thấu, trực tiếp đem tinh cầu dẫn bảo, thất sát hung tinh chi tinh hồn, phá quân hung tinh chi tinh hồn, tham lang hung tinh chi tinh hồn, tam đại tinh hồn hiển hóa tam thanh tuyệt sát tử khí. Một kích như từ thái cổ vạn sơ mà đến, hung uy ngập trời, cái thế vô song, một kích này oanh sát mà xuống. Tô Diệp cho dù là trong tay có thái cực đồ, cho dù là đem thái cực đồ tồi động ra, đều chưa hẳn có thể bảo mệnh. Không phải thái cực đồ không bằng cái này sát phá lang vòng tay lợi hại, mà là cái này sát phá lang vòng tay bị tồi động. Đúng là hoàn chỉnh hậu thiên chí bảo. Đây là ý gì đâu? Ý tứ này chính là, thứ này, tại hồng hoang thần thoại thế giới bên trong có uy lực gì? Ngay tại lần này bộc phát ra uy lực như vậy, mà lại cơ hồ không có gọt yếu bao nhiêu cái chủng loại kia. Cái này liền không hợp thói thường. Tô Diệp bỏ chạy sau khi đi ra, tâm cũng là cuồng loạn, đồng thời hắn cũng không khỏi trong lòng đem sư tôn một trầu thoá mạ lão già này thật sự là càng ngày càng qua phân. Để hắn lấy phân thân tiến vào đi thử xem cái gì, chính là để hắn đi bị pháp bảo giết chết. Mặc dù hắn biết sư tôn không phải ý tứ này, nhưng là tuyệt đối là đối hắn một loại đánh đập. Cái này thiên hoàng tử Tô Vong Trần khá lắm biến thái như vậy. Móa, hay là không tìm hắn tính sổ sách. Hắn cái này sát phá lang tam tinh vòng tay nơi tay, còn giống như ẩn chứa cường đại tiên đạo nội tình, chính là bị hoàng tộc chân chính tài bồi đại năng, nói không chừng còn là chân chính đại năng tái thế, cùng loại với Vân Nghê váy loại hình tồn tại, nhân quả cực lớn. Còn nữa, hắn kia bát cửu huyền công tu hành đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, đặt ở kia hồng hoang thần thoại thế giới kia tối thiểu cũng có nhập môn cấp độ. Chỉ cần nhập môn, đó cũng là có rất nhiều thần thông biến hóa, nếu như lại thêm kia cái gì tam thanh một mạch hóa bàn cổ phối hợp bát cửu huyền công thiêu đốt bộ phân sinh mệnh nội tình hiến tế, đánh ra sát phá lang tam tinh vòng tay, ân, nếu như hắn bình thường cũng đè thấp chiến lực 10 triệu lần. Lại tính đến một môn cùng loại, toàn cơ chiến hồn, thiên mạch hóa đạo, tổ long chiến thể, thiên ma hóa huyết đại pháp, loại hình tăng phúc huyết mạch, bộc phát chiến lực công pháp, lại tại dạng này cơ sở bên trên tăng phúc cái 10.000 lần trở lên. Lúc này, Tô Diệp đứng tại hắn lập trường của mình, điệp ra một chút Tô Vong Trần có khả năng bộc phát ra cực hạn chiến lực. Sau đó, Tô Diệp vào thời khắc ấy sắc mặt càng thêm đặc sắc. Sau một khắc, hắn cũng không có tiến vào xuống dưới đất đi quan sát kia đã chọc thủng trời cự đại nhân quả. Ngược lại bỗng nhiên hướng về phương xa hư không có chút nhìn chăm chú. Đệ đệ, ngươi hay là hảo hảo lắng đọng một đoạn thời gian đi. lấy lão ca ngươi ta năng lực, hiện tại hơn phân nửa là không có cách nào giúp ngươi lấy lại công đạo, nhưng nếu như ngươi thụ kia Tô Vong Trần nhục nhã, lại thụ Phong tộc Trấn Hồn Điện điện chủ khi dễ, ta cái này khi ca nếu là không giúp ngươi lấy lại công đạo, lại cũng không xứng khi ngươi ca a. Thôi được, dù sao ngươi bây giờ hoàng tộc đạo thống cũng xây lập không được. Ẩn núp một chút, bị mài giũa một chút cũng tốt. Ân, vì để tránh cho ngươi có dựa vào chi tâm, cảm thấy ta cái này khi ca rất nghiêu bức, lần này, ta liền cùng ngươi tạm thời đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Tô Diệp tự lẩm bẩm, lập tức giơ ngón tay lên, cong ngón búng ra, một đoạn móng tay trực tiếp thoát ly bay ra ngoài. Từ đó về sau, kia Tô Ly không là đệ đệ ta. Cùng lúc nào hắn quật khởi, không cần thông qua bị đánh đến ma luyện tự thân, khi đó ta chính là hắn ca, hắn mới cũng có tư cách đối ngoại nói hắn nhận biết ta, nói ta là hắn ca. Về phần kia Phong tộc trấn áp ngươi, hủy ngươi thiên phú mối thù, kia quạt ngươi ba cái tát thiên hoàng tử Tô Vong Trần đã vì ngươi báo. Về phần ngươi bị thiên hoàng tử phiến ba cái tát thù cũng chỉ có thể chờ ngươi về sau quật khởi, về sau tự mình đi báo. Hay là ngươi, cùng lúc nào cái này thiên hoàng tử trong tay không có kia sát phá lang tam tinh vòng tay, vì huynh lại đi cùng hắn hào hào sẽ lên một hồi, xem hắn đến cùng lợi hại đến mức nào. Liều pháp bảo tính là gì thiên kiêu a, có bản lĩnh đừng nhúc nhích dùng kia chí bảo, chúng ta làm qua một trận. Tô Diệp nói, lập tức giơ tay gạt một cái, đem trên thân cùng Tô Ly nguyên bản có nhân quả dẫn dắt khí tức tạm thời trực tiếp chặt đứt. Hắn nhưng không phải chỉ là nói suông, làm người nha, trọng yếu nhất chính là có tự mình hiểu lấy, cân nhắc đến trước mắt cái này thiên hoàng tử tương đối phách lối. Tô Diệp quyết định vẫn là phải nhân từ một chút, tạm thời liền để hắn phách lối tốt. Về phần trước khi nói kia thiên hoàng tử hơi kém một chiêu sát phá lang tam tinh vòng tay đem hắn đều cho dây, Tô Diệp biết, đối phương tuyệt không phải cố ý, cái này thuần túy chính là ngẫu nhiên, trùng hợp mà thôi, nếu là trùng hợp, đối phương cũng không phải cố ý gây nên. Là một khoan dung rộng lượng người, làm sao có thể đi so đo đâu. Cho nên, Tô Diệp không nói hai lời, sau khi đi ra trực tiếp tuyển cái cùng Tô Vong Trần phương hướng ngược nhau, điều khiển Chu Tiên kiếm khí, lập tức bay trốn đi. Dưới mặt đất kia một phần nhân quả vẫn là phải tra, nhưng là hiện ở trong đó động tĩnh quá lớn, tương đương với chọc tổ ong vò vẽ, hiện tại đi vào sẽ chỉ bị tươi sống ngủ đông chết. Cho nên, phải cùng kia dưới mặt đất nóng nảy, ngang ngược, điên cuồng cùng dung chuyển bình tĩnh trở lại, lại từ từ tìm cơ hội, có cái thiên trì huyết hà dưới đáy loại kia tuyệt địa cầu sinh kinh lịch. Tô Diệp rất rõ ràng nên như thế nào đi ứng đối loại này đột phát tình huống. Nhưng, cùng Tô Diệp khác biệt chính là, Tô Vong Trần quang côn chi cực, vừa đâm lật dưới mặt đất, liền phía dưới chân đạp sắt phá lang tam tinh vòng tay. Ôm hương loan bờ eo thon, ngạo nghễ ngự không mà hạ, hắn trực tiếp cứ như vậy đi vào. Hoàn toàn nhưng lại không sợ bị ngủ đông chết, cái chủng loại kia phảng phất giống như thấy chết không sờn đại anh hùng. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này Tô Diệp bắp thịt trên mặt cũng là co quắp một trận khá lắm. Còn tốt không cùng người này đánh đấu, loại người này chính là loại kia không muốn sống, trước khi chết đều sẽ gắt gao cắn ngươi một ngụm cái chủng loại kia tên điên. Tô Diệp thậm chí có thể đoán được nếu như Tô Vong Trần đánh không lại, nhất định sẽ làm ra vô số kinh khủng nhân quả lồng giam, hoặc là phá hư cái này tinh dương thôn dưới mặt đất tất cả mọi thứ. Thậm chí không tiếc hủy diệt thế giới đến xử lý hắn. Loại người này, bất kỳ thủ đoạn nào đối nó không có bất kỳ cái gì tác dụng, liền không nên trêu chọc hắn liền xong. Tô Diệp có ý tưởng này, cho nên cũng không quay đầu lại tránh đi về phần nói Tô Vong Trần. Loại người này không thể cách gần đó, nếu là người này gặp sét đánh, kia là nhất định sẽ liên lụy đến hắn. Tô Diệp rời đi về sau, Tô Vong Trần liếc qua kia Tô Diệp, thoáng có chút tiếc nuối. Xem ra, kia Tô Diệp bị dạy bảo phải cũng không tệ lắm, coi là còn có thể giết hắn một đạo phân thân, cho hắn thêm một chút giáo huấn tới. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, không phải ban đầu thật sự coi ta tiểu tiện nô đến các loại nhục nhã tra tấn. Danh xưng là đánh đập huấn luyện a, nói là cái gì bình tĩnh mặt hồ tu luyện không cho thuê lại cấp thủy thủ. Cho nên, ra hốn sớm muộn vẫn là phải trả. Không phải không báo giờ ở giữa chưa tới, không tin ngẩng đầu nhìn, Tô Ly vòng qua ai, Tô Vong Trần trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, đồng thời đối với cái này sát phá lang tam tinh vòng tay năng lực, có một cái toàn nhận thức mới. Lúc này, hắn kỳ thật cũng mới ý thức tới, hắn bị hắn cái này bản thể bày một đạo bản thể chưa nói cho hắn biết. Thứ này không chỉ có riêng là có thể dẫn tới kia thiên su tinh, lão sói cô độc, còn có thể phá hủy Phật tháp, oanh tạc nhân quả đâu. Bất quá Tô Vong Trần chính là Tô Ly cuồng bạo ngang ngược kia một mặt, cho nên cũng liền không quan trọng. Hắn nếu là không có nghĩ như vậy, cũng sẽ không đánh ra công kích như vậy. Trong khi xuất thủ, từ nơi sâu xa cảm ứng được một ít nhân quả, Tô Vong Trần cũng liền không chút do dự xuất thủ. Nếu không phải như thế, liền Phong Thành cùng Gió Vũ hai tên phế vật kia cũng xứng hắn vận dụng sát phá lang tam tinh vòng tay. Đó đã không phải là giết gà dùng đao mổ trâu, vậy đơn giản là đại pháo đánh con muỗi, chân chính đại tài tiểu dụng. Nhưng là dạng này xuất thủ, lại thêm vô so đột ngột công kích, cùng Tô Diệp tiến vào Phật tháp khu vực về sau một khi cảm ứng được chí mạng công kích tất nhiên sẽ tuyển một chỗ buông lỏng chỗ bỏ chạy ra. Cái này tương đương từ trong vô hình nội ứng ngoại hợp. Một cái công, một cái phá, tựa như là công thành, vốn là không có dễ dàng như vậy công phá, nhưng là có người phát giác được công thành sẽ dẫn đến thành phá bị diệt, thậm chí sẽ bị đổ thành. Cho nên tại công thành lúc mở ra một lỗ hổng trốn đi, mà vừa vặn là cái này lỗ hổng, nháy mắt liền dẫn phát tuyết lở. Đương nhiên, Tô Diệp tác dụng tuy có, nhưng cũng vẻn vẹn thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở cái này sát phá lang tam tinh vòng tay bị lấy phương pháp đặc thù điều khiển về sau, phát huy ra hậu tiên chí bảo toàn bộ uy năng. Đúng vậy, toàn bộ uy năng, điều này có ý vị gì? Ý vị này thứ này ở cái thế giới này bên trong bộc phát ra hồng hoang thế giới loại pháp bảo kia uy lực, ảnh hưởng này liền thật sâu. Cái này từ một khía cạnh nói rõ, hồng hoang thần thoại thế giới có chút thiên đạo quy tắc cùng nhân quả, đã nghiền ép một phương thế giới này thiên đạo quy tắc ý chí. Chỉ có tại dạng này nghiền ép tiền đề phía dưới, dạng này một kích mới có thể bộc phát ra uy lực như vậy. Tựa như là Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Thái Thanh lấy hỗn độn chung trực tiếp đánh xuyên qua thiên vũ tinh đồng dạng. Đó mới là pháp bảo nên có uy lực, như thế uy lực mới thật sự là khiến chỗ có thần linh kiêng kỵ vô cùng. Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, thân ảnh đã rơi xuống phá vỡ vết nứt chỗ sâu. Tại cái này vết nứt phía dưới chỗ sâu, trong đó là một mảnh chân chính nham tương hỏa diễm thế giới. Bên trong nhiệt độ cụ thể cao bao nhiêu tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng là bên trong cũng không phải là thuần túy nham tương, mà là chỉ có mặt ngoài tầng kia là nham tương, mà tại nham tương phía dưới thì là từng mảnh màu đỏ sẫm huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập sâu trong hư không, khắp nơi đều là ma hồn thây khô. Tô Diệp lúc trước tiến vào khu vực chính là loại địa phương này. Tô Vong Trần bởi vì có lưu ý Tô Diệp, cho nên có chỗ quan sát, mà bây giờ, hắn cũng rất nhanh đi tới cái này bên trong, đứng tại Tô Diệp lúc trước đứng địa phương. Cái này bên trong là một mảnh huyết vụ đầm sâu nơi bình thường. Không gian cái chủng loại kia trọng lực hệ thống nếu so với phía ngoài mạnh nghìn lần tả hữu. Nói cách khác, nếu là người bình thường ra hiện ở nơi như thế này, sẽ bị thể trọng của mình sống sờ sờ đè chết. Một cái 100 cân thể trọng người, tại cái này bên trong thể trọng có thể nặng đến 100.000 cân. Kết quả này là cái gì? Chính là huyết nhục xương cốt vỡ nát, ngũ tạng lục phủ đều không chịu nổi dạng này lực hút, trực tiếp vỡ nát mà chết. Tô Vong Trần xuất hiện tại cái này bên trong về sau, chân mày hơi nhíu lại, sau đó lại nhìn bên người Khương Loan một chút. Khương Loan trên thân đã phồng lên lên một cỗ hừng hực hỏa diễm khí tức. Dạng này hỏa diễm khí tức để nàng ngược lại là nhiều mấy phần quyến rũ cùng nhiệt tình khí chất. Thiên hoàng tử, cái này bên trong, giống như Khương Loan vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, không có trước đó cái chủng loại kia liếm cầu diễn xuất, ngược lại vô cùng nghiêm nghị. Lúc này nàng giống như là đã biến thành người khác. Tô Vong Trần biết đây là cảm nhận được áp lực cực lớn. Tốt như cái gì? Tô Vong Trần không có coi ra gì, ánh mắt tứ phương rất nhanh liền rơi vào phía trước vỡ nát huyết tháp bên trên. Kia vỡ vụn huyết tháp tựa như là một cái bị người đánh nát xương cốt ngược lại tại thi thể trên đất, mảnh xương xem ra có chút dữ tợn, chỉ bất quá những cái kia mảnh xương mỗi một khối đều rất lớn, trong đó một ngón tay xương ngón tay đều có trọn vẹn một khối chấn hồn bia lớn tiểu, mà khối kia rất đột ngột xương ngón tay, thậm chí trong đó một bộ phân đã hóa thành một nửa chấn hồn bia. Tô Vong Trần đồng tử có chút co vào, lập tức trực tiếp triệu hồi ra sát phá lang tam tinh vòng tay cùng Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Sát phá lang tam tinh vòng tay bây giờ có thể bị hắn toàn lực tồi động, chính là phi thường hung hãn hung tàn pháp bảo, liền thứ này nơi tay, kia phong chỉ thủy xương đầu cứng đi nữa, một chút cũng liền đập nát, cái này vòng tay chỉ cần chấn động, liền có thể đem phong chỉ thủy đồ, căn bản không cần Tô Ly như thế phí hết tâm tư đi tính toán. Tô Vong Trần không dùng cái này vòng tay trước đó, vẫn không cảm giác được phải có nghiêu bức dương nào, dùng về sau, hắn thậm chí nghĩ đến trong tay tội gì Nguyệt U hồn kiếm thậm chí là Tu La Minh Ngục liêm đao, đều không có cái này sát phá lang tam tinh vòng tay dùng tốt, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cụ thể cảm giác chính là trong tay hắn hàng nhái, là hàng nhái, hơn nữa còn là kém hàng nhái, mà cái này sát phá lang tam tinh vòng tay, đừng nhìn rách rách dưới dưới, nhưng là cái đồ chơi này là cái chính phẩm. Thứ này nếu như là thật, lấy nó hung sát chi khí cùng hung mãnh vô địch nội tình, hoàn toàn có thể đem nơi này sát khí toàn bộ nuốt đến cái đen ăn đen. Cho nên, đây là bản thể đã sớm nghĩ kỹ thủ đoạn. Hẳn là, hồng hoang thần thoại thế giới kỳ thật có chân chính bảo vật đi tới thế giới này. Lại cần thôn phệ đại lượng hồn nô huyết nô đến thuế biến. Cái này bên trong chỉ là một cái thôn phệ điểm. Như vậy cái này sát phá lang tam tinh vòng tay xuất hiện tại cái này bên trong. Mà lại để ta tại cái này bên trong trắng trợn đồ sát. Hiển lộ rõ ràng thiên hoàng tử cuồng đồ chi danh là vì phá hư, pháp bảo, thuế yến. Sau đó đem loại này, pháp bảo thuế biến, cơ duyên cho sát phá lang tam tinh vòng tay. Sát phá lang tam tinh vòng tay, đến từ thiên cơ các, đây là muốn để cái này một phần nhân quả vu oan tại thiên cơ các tay bên trong. Sau đó để thiên cơ các cùng kia hồng hoang thần thoại thế giới giữa song phương chó cắn chó. Tô Vong Trần mơ hồ ở giữa đã đánh giá ra dạng này một loại tình huống. Loại chuyện này, bản thể là hoàn toàn có thể làm ra được, mà lại... Cho dù là phát hiện dạng này bí mật, bố trí dạng này sát cục, bản thể cũng đủ để chém dụng ký ức, sau đó in dấu xuống kế hoạch này, cũng tiến hành thôi động, đến lúc đó, vô luận sự tình phải chăng phát sinh, đều cùng bản thể không có bất kỳ quan hệ gì, mà vô luận như thế nào thôi diễn cùng điều tra, đến lúc đó, chân chính nhân quả đều rơi vào hắn Tô Vong Trần trên đầu mà hắn Tô Vong Trần biết cái gì. Hắn đúng là cái gì cũng không biết, bao quát lúc này phỏng đoán. Cũng vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán, hơn nữa còn là nguồn gốc từ minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Phỏng đoán, bên ngoài cũng tương tự sẽ không bày biện ra mảy may. Hơn phân nửa chính là như thế, đây là xua hổ nuốt sói, mà lại đem tự thân hái cách ra cho nên trước đó bất hủ tiền lam ra mặt. Trước thể hiện ra nó cường đại nội tình, cũng là cho ta Tô Vong Trần lúc này dạng này hung ác điên cuồng phá hư hành vi sân ga. Đồng đẳng với nói cho cái này phía sau hắc thủ ta giết người không thể nghi ngờ giết xuyên các. Ngươi bố cục, nhưng là không có ý tứ. Ta không phải cố ý. Đương nhiên ta cho dù là cố ý. Các ngươi nếu là dám làm ta, kia sau lưng ta bất hủ thiền lam cũng nhất định sẽ giúp ta ra mặt. Các ngươi nhìn xem xử lý. Còn nữa, trong tay của ta sát phá lang tam tinh vòng tay là gia cát cửu phượng cho ta mượn. Nàng là vì lĩnh hội trong tay của ta ngũ sắc thần quang mà cùng ta trao đổi. Cái này cũng căn bản không phải pháp bảo của ta cho nên ta không có khả năng dùng không thứ thuộc. Về ta đến cướp đoạt các ngươi cái gì rác rưởi nội tình. Mà lại ta Tô Vong Trần cũng căn bản khinh thường như thế đi làm. Đây chính là Tô Vong Trần có khả năng biểu hiện ra ngoài tiếng lòng. Một khi dạng này nhân quả thật xuất hiện, như vậy Tô Vong Trần cũng tất nhiên sẽ là như vậy tiếng lòng. Cho nên kết quả là, cái này thua thiệt ngầm, liền chi mộng cắm đầu ăn hết. Về phần nói tìm thiên cơ các phiền phức, thật có lỗi, lần này thiên cơ các người đều không có tới, duy nhất đến Gia Cát Thanh Trần còn sớm đã bị trục xuất thiên cơ các. Thêm Tô Ly hồng hoang hoàng tộc đạo thống, về phần nói Tô Ly, không có ý tứ, còn không có vào liền bị đánh phế, đã hóa phàm, tại Nguyệt Minh Thành bên kia đi dạo thanh lâu uống hoa tửu, đi câu lan nghe hát, về phần nói Tô Vong Trần, không muốn ý tứ. Hắn chỉ là giết mấy cái phong tộc hoàng thất hung đồ. Vô ý mạo phạm thôi, mà lại bỗng nhiên phát huy cũng không phải hắn, là trong tay hắn có được linh tính pháp bảo có bản lĩnh nhằm vào pháp bảo này đi thôi. Thế là, giống như cái này liền thành một cái tương hỗ đá bóng trò chơi đừng tìm ta. Đi tìm nào đó nào đó nào đó, chuyện này là hắn bên kia vấn đề, không liên quan gì đến ta. Sau đó chính là vừa đi vừa về theo điểm đá cái chủng loại kia. Mấu chốt là... Vô luận là Tô Vong Trần phía sau hay là kia thiên cơ các phía sau, đều hiển nhiên không phải cái gì tốt chiêu chọc tồn tại. Mặt ngoài thiên cơ các giống như liền Gia Cát Cửu Phượng cùng Gia Cát Vân Nghê tại mạnh. Nhưng là cái này cuối cùng chỉ là mặt ngoài, Thiên Cơ Các phía sau một đống đại lão cũng còn không có hạ tràng đâu. Cho nên Thiên Cơ Các cũng đồng dạng không dễ chọc. Như vậy, Tô Ly dễ trêu rồi. Không có ý tứ, chọc hắn cũng không có gì chứng dùng a. Người ta hiện tại chính mình cũng nhanh sống không nổi. Nghèo túng thành cái này quỷ bộ dáng. Ngươi đi tìm người ta khi dễ. Đây không phải là bị người cười đến rụng răng rồi. Đều đạt tới dạng này cấp độ tồn tại. Hoặc nhiều hoặc ít cũng được yếu điểm nhi mặt a. Tô Vong Trần suy tư một chút về sau. Lập tức cũng là im lặng chi cực. Cái gì sát phá lang tam tinh vòng tay. Đây là định chế sát cục cùng phá hư chi cục a. Mấu chốt là hết thảy còn liền thật kết hợp hoàn mỹ. Ta bản này thể, đây là muốn điên, dạng này ván đều có thể thiết ra, tự một chữ châu bò, ta chỉ nói một lần. Tô Vong Trần trong lòng lần nữa bị chấn kinh. Tô Vong Trần ngốc trệ sát na, liền lập tức thu liễm chỗ có tâm tư, lần nữa duy trì kiệt ngạo tư thái, nhìn về phía kia xương ngón tay hóa thành một nửa chấn hồn bia. Lập tức, hắn vừa mới chuẩn bị đi qua đi xem một cái, lúc này, Khương Loan bỗng nhiên nói, Thiên Hoàng Tử. Nơi này ta giống như tới qua, hơn nữa còn là bị người giam giữ tới. Hai người, rất kỳ quái hai người. Tô Vong Trần nghe vậy, bước chân dừng lại, nói, người tại cái này bên trong sinh ra ký ức. Khương Loan nói, đúng là ký ức, nhưng là tựa hồ phát sinh ở cực kỳ lâu trước đó. Lại tựa hồ, Khương Loan nói, có chút trầm tư, lại nói, không giống như là tương lai, chính là tại quá khứ, hơn nữa còn là rất xa xưa quá khứ. Đại khái hẳn là tại 100.000 năm trở lên. Tô Vong Trần nguyên bản không có quá để ý, nhưng là nghe được câu này thời điểm, hắn không khỏi trong lòng nghiêm nghị, trầm giọng nói, quy khư thời đại trí nhớ lúc trước. Khương Loan nói, có khả năng ân, kia hai cái giam giữ lấy ta người, giống như mơ hồ có thể nhớ lại. Khương Loan nói, lại nói, Thiên Hoàng Tử, chúng ta lại gần phía trước một chút. Tô Vong Trần nhưng không có kế tiếp theo gần phía trước, mà chỉ nói, không thể lại hướng trước, lại đi một bước, hơn phân nửa muốn xuất hiện chuyện rất nguy hiểm, ta hiện tại đã toàn thân mồ hôi mau đứng đấy. Ta có thể cảm giác được bị không biết vây quanh, nhưng lại cái gì đều không thể nhìn thấu. Khương Loan nghĩ nghĩ, nói, ta không cảm giác được những này, đoán chừng hẳn là một chút cùng loại với thần chi niệm ma chỉ niệm đồ vật đi. Thuộc về ma hồn loại hình u hồn sinh ra một ít chấp niệm. Thiên Hoàng Tử, lần này ta dẫn đường, ngươi đi theo, yên tâm đi. Ngươi là ta Khương Loan nam nhân duy nhất, ta khẳng định là sẽ không để cho ngươi lâm vào nguy hiểm. Khương Loan tại chính sự bên trên xưa nay không trang, nàng trang thời điểm thường thường đều là nghĩ bị Tô Vong Trần thao lúc luyện. Đối với nàng mà nói, kia là tình thú, nhưng dưới mắt, hiển nhiên không thể nào là cái gì tình thú, không những không phải tình thú. Ngược lại hay là một trận cự. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi. Bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 599, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thấy Khương Loan như thế, Tô Vong Trần ngược lại là cũng không có nói thêm cái gì. Khương Loan từ cùng hắn về sau, các phương diện hay là không có vấn đề gì lớn, hơn nữa còn có một loại nguồn gốc từ xương bên trong ỉ lại. Mặc dù cái này cùng kia Lỗ Vân Hy một ít bàn giao có quan hệ, nhưng Khương Loan bản thân trên thực tế cũng đã đem ỉ lại hình thành bản năng. Lúc này phản mà không có ỉ lại hắn, liền chỉ có thể nói rõ, đối với Khương Loan mà nói, lần này sự tình đã siêu việt Lỗ Vân Hy nhiệm vụ. Đã như vậy đối với Khương Loan mà nói, chuyện này nhất định là vô so trọng yếu. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp bước ra một bước, xác thực rất nguy hiểm, mà lại hắn vừa còn dám chọc tổ ong vò vẽ sự tình lúc này đi vào mấu chốt khu vực. Tất nhiên là sẽ bị nhằm vào, nhưng là không quan hệ. Đã Khương Loan nói, hắn đi vừa đi cũng không quan trọng, chỉ có dạng này Tô Vong Trần mới là Tô Vong Trần. Loại kia sợ hãi rụt rè tính cách, cho tới bây giờ cũng không thể xuất hiện tại Tô Vong Trần trên thân. Oanh, bước ra một bước, lập tức, trời đất quay cuồng, chỉ bất quá, Tô Vong Trần cũng không chút do dự, suy nghĩ khẽ động, pháp bảo sát phá lang tam tinh vòng tay lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn bốn phía. Pháp bảo này là cái vòng tay, vòng tay bị Tô Vong Trần một phá vỡ, lập tức liền hóa thành to bằng vại nước nhỏ, tựa như là cái phần Phật vòng, đem hắn cùng Khương Loan trực tiếp bao phủ tại bên trong. Cái này vòng tay có cường đại vô cùng linh tính, bị Tô Vong Trần như thế một bộ về sau, tất cả mãnh liệt mà đến khí tức hung sát cùng cực đạo sát cơ, đều lập tức dừng lại một chút. Cảnh tượng này phảng phất như là lệ quỷ dọa người, kết quả hù đến một tôn cương thi vương, ngược lại mình bị hù đến, tình huống lúc này chính là như thế, Tô Vong Trần sẽ sợ những này cái gọi là sát cơ sao? Đương nhiên là không sợ, như vậy Khương Loan sẽ sợ sao? Lúc này Khương Loan không những không sợ, ngược lại tựa hồ vô cùng có hứng thú, nàng nóng lòng tìm kiếm đến đã từng tương quan ký ức, cho nên là nơi nào có nguy hiểm, nơi đó liền có thân ảnh của nàng. Mà thân ảnh của nàng bây giờ cùng Tô Vong Trần cùng một chỗ, bị sát phá lang tam tinh vòng tay phủ lấy, cho nên vỏ chăn nàng liền vô so chủ động, là lấy, nàng đi cái kia bên trong, Tô Vong Trần liền theo đi cái kia bên trong, có thể nói cũng là cho đủ mặt mũi. Khương Loan đang túi chữ nhật thời điểm, luôn luôn là thích vô cùng chủ động, lần này cũng tự nhiên không có cái gì ngoại lệ, bên này giống như càng kinh khủng một chút, a, bên này có mấy tôn ma hồn thây khô. Giống như rất hung ác, chúng ta đi xem một chút a. Mấy cái này có chút xấu, còn nhe răng trợn mắt, miệng đầy mùi thối, không phải loại này bộ dáng, cùng ta trong trí nhớ bên trong những cái kia cái bóng ấn tượng không phù hợp. Chúng ta tìm tiếp, kỳ quái, rõ ràng hung ác như thế, lại không có cái gì sát khí xung kích. Thiên hoàng tử những vật này là chuyện gì xảy ra? Khương Loan bắt đầu còn tương đối nghiêm túc, nhưng là dần dần. Kia họa phong tựa hồ cũng đã bắt đầu có chút chạch hướng bình thường. Tô Vong Trần cũng lười nhiều lời, cũng không nhìn một chút thân thể ngươi áo khoác lấy cái gì. Sát phá lang tam tinh vòng tay từ khi biến lớn bao lấy Tô Vong Trần cùng Khương Loan về sau, liền đã ẩn hình, từ bên ngoài nhìn là nhìn không ra, mà Khương Loan lúc bắt đầu cũng không có chú ý những này. Cùng chú ý tới thời điểm, cũng đã không cách nào phát hiện, là lấy, liền hình thành dạng này rất kỳ quái kết quả. Có thể là ta tương đối nghiêu bước đi, bọn hắn sợ bị ta đánh chết. Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, bức khí như gió, Khương Loan cũng rất tán thành. Dù sao trước đó Tô Vong Trần một kích liền đem lần này phương hết thảy oanh. Bây giờ nhưng cũng không có gì phản vệ tình huống xuất hiện. Bên này, ta giống như cảm ứng được, kia là một cánh cửa, bỗng nhiên ở giữa, Khương Loan đột nhiên dừng lại một chút, sau đó thanh âm hơi bén nhọn mấy phân. Tựa như là nàng bình thường bị thao lúc luyện có đôi khi bỗng nhiên sẽ xuất hiện cái chủng loại. Kia nhất kinh nhất xạ thanh âm đồng dạng. Ngạc nhiên, đừng kêu, Tô Vong Trần trừng Khương Loan một chút. Nữ nhân này, lúc nào không quên mất ghé vào lỗ tai hắn gọi. Hẳn là thật sự cho rằng hắn rất thích nàng dạng này a. Ân, hắn hay là cũng không ghét. Ân, ta không gọi, ta chỉ là tại ngươi thích thời điểm mới gọi. Khương Loan kích động, đồng thời nói năng lộn xộn nói ra lời trong lòng. Sau đó, nàng lập tức ra tốc bay đi, nàng khẽ động, Tô Vong Trần cũng liền bất động thanh sắc đi theo, những nơi đi qua, tứ phương hư không màu đỏ huyết vụ toàn bộ sôi trào như biển, gào thét như cuồng, lại đúng là cũng không có huyết vụ sát khí xung kích hai người. Đối với hai người mà nói, như vậy vô cùng an toàn, nhưng là đối với lần này phương màu đỏ huyết vụ hoàn cảnh mà nói, tựa như là có người rút mặt của bọn hắn. Nổ hang ô của bọn hắn lại còn như cũ tại trước mặt bọn hắn diệu võ dương uy đồng dạng. Nhưng dạng này người bọn hắn lại không thể làm gì bởi vì trên người đối phương cột siêu cấp bom. Cái chủng loại kia, khẽ động có khả năng đem mọi người toàn bộ nổ. Cái này mẹ hắn liền không hợp thói thường. Âm thầm thăm dò thần bí tồn tại hai mắt băng lãnh đảo qua bao phủ tại Tô Vong Trần thân thể bốn. Phía xoay tròn lấy sát phá lang tam tinh vòng tay, sững sờ nửa cái rắm đều không có phóng xuất. Sau một lát, vực sâu Phật tháp chỗ sâu, có một đạo hủy diệt cấp bậc huyết vụ vòng xoáy bên trong, có một đạo hư không chi môn bên trong, một đạo màu đen áo bào đen u ảnh lẳng lặng đứng vững. Phía trước hắn, là một tên người mặc ám áo bào màu đỏ nữ tử thần bí. Nữ tử kia xếp bằng ở một đóa huyết sắc hoa sen bên trên. Hoa sen quay tròn xoay tròn lấy, đại tiên, sự tình chính là như vậy. Áo bào đen nam tử lẳng lặng đứng thẳng, sau đó không nói lời nào, nhưng lại bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, cái này liền phảng phất, hắn tại trước đó đã nói qua rất nhiều lời đồng dạng. Cái này tựa hồ rất kỳ quái, thế nhưng là kia ngồi sen nữ tử lại chỉ là khẽ gật đầu. Nói, biết, Hắc Sa ngươi đi xuống trước, hơi chú ý một chút liền có thể kia thiên hoàng tử. Ân, tạm thời không nên động hắn, về phần hắn bên người con kia tạp mau gà, nếu là kia sát phá lang tam tinh vòng tay thủ hộ biến mất. Trực tiếp liền đem nó thôn phệ, rút nó nguyên thần ra, nói, nữ tử kia nhấc vung tay lên, nói, đả thần tiên mảnh vỡ cô độc đả thần tiên, đến lúc đó nếu là cần thiết, rút kia tạp mau gà một roi là được. Áo bào đen nam tử Hắc Sa nghe vậy, thân thể khẽ nhúc nhích, miệng ngập ngừng, kia ngồi sen áo bào đỏ nữ tử lại chỉ là thản nhiên nói. Yên tâm, chỉ là mảnh vỡ pháp bảo, dùng một chút không có quan hệ, mà lại không phải bọn hắn đi đầu động dùng pháp bảo sao? Đã như vậy, chúng ta dùng một chút lại như thế nào? Càng không nói đến, bên này là lãnh địa của chúng ta, đã muốn vi phạm, kia không có ý tứ, chúng ta cũng chỉ có thể động thủ. Áo bào đen nam tử lập tức khom người thi lễ một cái. Lúc này, kia ngồi sen áo bào đỏ nữ tử nghĩ nghĩ, lại nói, đúng, đã kia sát phá lang tam tinh vòng tay xuất hiện, như vậy có nhiều thứ, chúng ta liền nên tăng thêm tốc độ. Mặt khác, những cái kia ma hồn thây khô cũng toàn bộ xử lý. Không nên để lại dưới một chút ngoài ý muốn xuất hiện. Đặc biệt là những cái kia thân thể, có được cường đại luân hồi hệ thống đặc thù, không muốn xảy ra ngoài ý muốn lần trước. Kia thủy vực bí cảnh phía dưới lĩnh vực, chúng ta liền bỗng nhiên ở giữa mất đi, tổn thất nặng nề, lần này, xuất hiện tình huống như vậy, không hề nghi ngờ, đây là lại có đồ vật gì ngấp nghé đến, lần này, thà rằng mảnh vỡ pháp bảo vỡ vụn, cũng muốn đem đây hết thảy phá hủy nếu như ngay cả chúng ta cũng không có cơ hội đạt thành mục đích. Vậy liền phá hủy, ai cũng đừng nghĩ đạt được lợi ích. Áo bào đen nam tử chần chờ một chút, đồng tử lấp lóe mấy phân, lúc này, kia hồng liên nữ tử thì trầm ngâm nói, không có cách nào, nếu như là để bọn hắn thu hoạch chỗ tốt như vậy, chúng ta chỉ sẽ trở nên càng thêm bị động, cho nên, chúng ta nhất định phải đi làm như thế, bọn hắn đây là đang buồn nôn chúng ta, có thể thành công, đó nhất định là lợi ích cực kỳ lớn, không thể thành công, đem nó phá hủy, kia cũng đối với chúng ta mà nói là một loại đả kích. Mấu chốt là, còn trở ngại kế hoạch của chúng ta, đã như vậy, lần này phàm là có một tia cơ hội, vậy liền tranh thủ, nếu là tranh thủ không đến, vậy liền kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ đệm lưng, trực tiếp toàn bộ hủy diệt. Hồng liên nữ tử mệnh lệnh vô cùng trực tiếp, hơn nữa còn không thể nghi ngờ, hiển nhưng đã triệt để làm ra quyết định. Áo bào đen nam tử nói, kia cái gì chó thiên hoàng tử, khi thật là đáng chết chi cực, một kẻ ngu ngốc phế vật đồ vật, cầm trong tay có một kiện hoàn chỉnh hậu tiên chí bảo. Đúng là làm ra dạng này phát dồ sự tình, quả nhiên là không biết chữ chết là thế nào viết. Hồng liên nữ tử trầm ngâm nửa ngày, nói, người cũng biết trong tay hắn có hậu tiên chí bảo, người không cam lòng ta cũng oán hận, nhưng là có thể như thế nào? Thứ này bên trong ẩn chứa 3 viên hung tinh nhưng đều không phải cái gì loại lương thiện. Kia là so pháp bảo bản thân còn đáng sợ hơn đồ vật. Chỉ sợ, nó liền sợ không có cơ hội đâu, người bây giờ đưa lên. Không phải tìm được cho người khác đưa ấm áp à. Đương nhiên, nếu như ngươi có như thế trấn áp cái này hậu thiên chí bảo bản sự. Ngươi cũng có thể đi thử xem. Ta là đại lực cổ vũ. Nhưng nếu như chị không được, liền hảo hảo chịu đựng. Hẳn là ngươi thật cho là, thế giới này chúng ta định đoạt. Áo bào đen nam tử hít sâu một hơi, có chút ấp quyền thi lễ một cái. Nói, đại tiên, thuộc hạ biết, kia hồng liên đại tiên than nhẹ một tiếng. Nói, ta nói. Ta cũng chưa từng đưa ngươi thuộc về dưới, nhưng ngươi lại luôn muốn đi cái này quân thần chi lễ. Hắc Sa, ngươi lại đi xuống đi. Áo bào đen nam tử có chút trầm ngâm, nói, đại tiên, kia Hắc Sa xuống dưới. Đại tiên phân phó, Hắc Sa sẽ hào hào đi cân nhắc, nếu như có thể, chính là kia Tô Vong Trần Cẩu Tặc, cũng sẽ bị rút dừng lại. Một khi bị đả thần tiên rút chúng, tất bạo nó nguyên thần, mặc cho hắn nội tình trùng thiên. Cũng khó khăn trốn một kiếp, áo bào đen nam tử ngữ khí hung lệ chi cực, hồng liên nữ tử lại không nói gì, chỉ là ra hiệu nàng minh bạch. Sau đó, áo bào đen nam tử Hắc Sa thân ảnh rất nhanh đi xa. Trong vùng hư không này, duy chỉ có còn lại hồng liên nữ tử, lúc này, hồng liên nữ tử đài sen cũng quay tròn xoay tròn lấy. Rất nhanh hóa thành một đạo huyết điểm, biến mất không thấy gì nữa, cùng hồng liên nữ tử đài sen biến mất không thấy gì nữa về sau. Áo bào đen nam tử vị trí, cũng đồng dạng có một sợi điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một đoạn thời gian rất dài bên trong, nơi đây liền lâm vào u lãnh lãnh tịch trạng thái, phảng phất cái gì cũng không có, Lại sau một lúc lâu, một sợi điểm đỏ đột nhiên từ hư không sinh ra, một cái quay tròn xoay tròn lấy sen hồng đài sen bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài. Lúc này trên đài sen, cũng không phải là một nữ tử, mà là hai tên nữ tử, chỉ là cái này hai tên nữ tử, cộng đồng một cái thân thể, một cái đầu, nhưng lại có được hai mặt, nói cách khác, các nàng tựa như là tựa lưng vào nhau như thế ngồi xếp bằng đồng dạng. Chỉ là phía sau lưng của các nàng cùng cái ót bộ phân, toàn bộ đều là nối liền với nhau, mà lại theo đài sen xoay tròn, bọn hắn tựa như là mỗi một cái mặt, đều mặt hướng lấy bên ngoài đồng dạng. Một màn này rất là quỷ dị, nhưng là càng quỷ dị lại là, hai nữ tử này dung mạo khí tức cùng các loại, cơ hồ hoàn toàn tương tự, duy chỉ có, các nàng một người áo bào đỏ tiên diễm như lửa, một người áo bào đỏ đỏ thẫm như máu tươi tích lũy về sau đỏ sậm. Xem ra, hai người các loại tình huống đều vô cùng quỷ dị. Thế nhưng là, tình huống như vậy tựa hồ tại cái này bên trong cực kỳ bình thường. Hồng Liên, ngươi cảm thấy lần này, kia hỗn độn châu mảnh vỡ pháp bảo cùng kia thập nhị phẩm liên thai mảnh vỡ pháp bảo, đến cùng là thế nào ra? Thì là ai có thể làm ra loại chuyện này? Kia trên đài sen một tên màu đỏ sẫm huyết bào nữ tử đã mở miệng. Bất quá thanh âm của nàng rất nhẹ, lại như cùng quần thoáng ánh lên vặn vẹo tiên đạo khí tức. Nghe rất là quỷ dị, mà lại, thanh âm này cũng không có truyền lại đến không gian bên trong. Phảng phất, chỉ là giữa hai người một loại bày biện ra đạo vận khí tức tâm linh giao lưu. Cái kia tên là Hồng Liên hỏa diễm màu đỏ váy xa nữ tử, thì vào lúc này ngay cả lông mày đều không có nhau một chút. Thản nhiên nói, như vậy sự tình, không hề nghi ngờ, nhất định là Hắc Sa hoặc là Grizzly làm, kia còn có thể là ai? Dù sao, như vậy khu vực bên trong, cũng cứ như vậy mấy cái có chút giấu giếm thủ đoạn cùng bản sự. Hồng Liên nói, lại nói, Huyết Liên, ta cảm thấy, ngươi đối kia Hắc Sa thái độ, nên lạnh lùng đến đâu một chút, loại tâm cơ này thâm trầm phế vật, hay là không muốn cho hắn cơ hội gì? Huyết Liên cười lạnh một tiếng, nói, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, còn muốn thăm dò bộ phân nhân quả đâu, cho nên có tâm cơ là chuyện tốt, có bố cục cũng là chuyện tốt, dạng này có thể cho hắn một cái cơ hội biểu hiện không phải sao? Nếu không phải hắn làm dối, làm sao có thể cho hắn càng lớn cơ hội cùng trọng dụng đâu? Tốt, chuyện này ngươi cũng không cần nhọc lòng, không phải liền là một viên vòng tay sao? Không phải liền là nghĩ làm dối sao? Không phải liền là lấn ta Huyết Liên một mạch trước mắt không có đại năng sao? Không có quan hệ, rất nhanh đây hết thảy liền sẽ có thay đổi. Về phần kia mảnh vỡ pháp bảo, đã xuất hiện, liền đừng đi. Huyết Liên mỗi chữ mỗi câu, giọng nói kia tràn ngập mãnh liệt hung thần chi ý, cùng một loại không cách nào nói rõ tự tin. Huyết Liên, ngươi đây là đã âm thầm an bài tốt rồi. Hồng Liên có chút chần chờ, cũng không thể nói là an bài, chỉ có thể nói, như loại chuyện này, một khi xuất hiện, liền chú định không thể vãn hồi. Đã bọn hắn dám làm, vậy ta tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái hung ác giáo huấn. Kia cái gọi là Thiên Hoàng Tử, cũng bất quá chỉ là một con chó thôi. Hơn nữa còn là một con chó dại. Cái này chó dại, điên cuồng chi cực, cho nên sẽ rất dễ dàng cắn người. Cho nên chúng ta cần phải làm là, ném một miếng thịt cho hắn, để hắn đang ăn thời điểm, xuất ra săn thương, trực tiếp một kích mất mạng. Ta tin tưởng, chỉ cần kia hỗn độn châu mảnh vỡ pháp bảo xuất hiện, kia chó dại nhất định tựa như là nghe được huyết tinh, trực tiếp xông lên đi. Đến lúc đó, kia cái gì sát phá lang tam tinh vòng tay tất nhiên sẽ hình thành thôn phệ bản năng, thôn phệ hỗn độn châu mảnh vỡ pháp bảo, tự thân tiến hành thuế biến. Kể từ đó, khi đó chính là cơ hội tốt nhất. Hồng Liên nói, cái này hỗn độn châu mảnh vỡ pháp bảo, lai lịch không nhỏ, nội tình không ít, cứ như vậy để kia sát phá lang tam tinh vòng tay thôn phệ a. Như thế chẳng phải là tương đương với tư địch, cứ như vậy cho dù là đối phương kế hoạch thất bại, trên thực tế cũng đã thành công không phải sao? Huyết Liên nói, yên tâm, điểm này ta sớm liền nghĩ đến. Ngươi phải hiểu được, có thể còn sống rời đi kia mới gọi thành công. Nếu là không có thể còn sống rời đi hoặc là hoàn thành rời đi, vậy liền không gọi thành công, mà gọi là làm thất bại. Hồng Liên nghe vậy, mơ hồ nghĩ đến cái gì? Thất Thanh nói, ngươi là muốn... Huyết Liên gật đầu nói, trước xem đi. Hồng Liên không nói gì. Huyết Liên lúc này cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa. Có một số việc, trong lòng một khi có chuẩn bị lại có đáp án, như vậy cũng xác thực không cần thiết lại đi nhớ nhung. Chỉ vì, một khi ngay cả dự tính xấu nhất đều đã làm ra về sau, như vậy bất kỳ kết quả gì kỳ thật cũng đều đã tại suy nghĩ bên trong, cũng liền sẽ không đi tâm loạn. Hắc Sa, Grizzly, hy vọng không phải là các ngươi hai trong đó một cái. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng đi nhiều năm như vậy. Hai người các ngươi là ta Hồng Liên nhìn xem trưởng thành. Mặc dù là thuộc hạ, nhưng cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nếu thật là các ngươi, Hồng Liên trong lòng có chút thổn thức, lại cuối cùng vẫn là không hiểu ở trong lòng thở dài một cái. Sau đó, kia huyết sắc đài sen lại lần nữa quay tròn xoay tròn lấy. Sau đó nhanh chóng co lại nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này bên trong, hoàn toàn như trước đây khôi phục bình tĩnh, đồng thời, cũng không có cái gì đài sen hoặc là huyết quang điểm sáng hiện ra. Khương Loan nhìn trước mắt kia một mảnh vặn vẹo vòng xoáy bên trong liên hoa ấn ký. Trong lòng tràn ngập nói không nên lời kích động. Đúng đúng đúng, chính là ấn ký này. Ta nhớ được, kia chính là ta. Ân, ta đã từng ra đời địa phương. Ta giống như về nhà rồi. Cái này bên trong là hỏa diễm khu vực. Ta thật chẳng lẽ chính là dục hỏa mà thành sao? Khương Loan nhịn không được run giọng nói. Nàng phảng phất có thể tìm trở lại càng thêm lâu dài ký ức. Mà lại lúc này cái chủng loại kia cảm ứng cũng càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng. Tô Vong Trần lúc này lại nói thẳng. Không sai, ngươi dục hỏa đúng là rất nặng, trời sinh chính là dục hỏa mà thành. Tô Vong Trần trong giọng nói, dục hỏa tự nhiên là dục hỏa. Khương Loan cũng không phải là nghe không hiểu, lúc này lại không nói thêm gì, ngược lại chỉ là vũ mị cho Tô Vong Trần một cái liếc mắt. Kia bạch nhãn, ân, rất có hương vị, rất là hờn dỗi cái chủng loại kia. Tô Vong Trần nói, mặc dù nói, ta kỳ thật căn bản cũng không quan tâm những này hư đầu hư não đồ chơi. Nhưng là ngươi có hứng thú, ta liền cũng bồi tiếp ngươi xem một chút. Nhưng là Khương Loan, ngươi phải hiểu được một sự kiện, nếu là 100.000 năm trước ký ức cái gì đồ vật, nhưng cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Ngươi một thế này, ngươi là sống tại lập tức, cũng là sống ở hiện thực. Ngươi muốn tìm về có thể là ngươi đã từng, cũng có thể là không phải ngươi đã từng, cụ thể nói chính là người khác đưa ngươi xem như là con mồi, cho ngươi ném một miếng thịt, khối thịt kia bên trong có thể là lưỡi câu, cũng có thể là càng đáng sợ đồ vật. Khi ngươi cắn một cái đi lên thời điểm, hơn phần nửa cũng chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Mặt khác, cho dù những này là thật, ngươi cũng phải hiểu, một khi như thế, như vậy ngươi còn có phải là hay không ngươi? Rất nhiều người tu hành, một khi khôi phục kiếp trước nhân quả, kiếp này liền sẽ bị che kín. Nhưng trên thực tế, kiếp này ngươi mới là ngươi. Kiếp trước ngươi chỉ là một cái thất bại quá khứ. Đối mặt thất bại không đáng sợ, đáng sợ là bị thất bại bao trùm, cùng cấp kiếp này hết thảy cố gắng đều phí công, cũng cùng cấp tại lần nữa biến thành một cái sẽ thất bại phế vật. Như vậy, bị che kín về sau ngươi khả năng liền hoàn toàn không phải ngươi. Như thế ngươi, nếu như còn đối ta khăng khăng một mực, vậy ta Tô Vong Trần cũng vui vẻ, kia tương đương với có thể lại là một cái không giống ngươi. Thể nghiệm sẽ kích thích hơn, thoải mái hơn, nhưng nếu như thế ngươi đối ta có bất kỳ không ổn nào hiệp hoặc là phản kháng, khác tâm tư không có ý tứ, vậy ta Tô Vong Trần sẽ trực tiếp xử lý ngươi, liên đới lấy ngươi kiếp trước kiếp này toàn bộ giết xuyên cái chủng loại kia. Tô Vong Trần nói, lại sâu sắc nhìn Khương Loan một chút, nói, cho nên, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, ta không ngại ngươi tìm kiếm càng nhiều nhân quả. Nhưng nếu như có dị thường, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Khương Loan nghe vậy lập tức tỉnh táo không ít. Lúc này, nàng cũng mới ý thức tới. Nàng đích xác là có chút cấp trên, Tô Vong Trần nói tới hết thảy đều là sự thật, nếu như nàng y nguyên như thế đầu sắt lao xuống đi, như thế hoàn toàn không quan tâm lời nói, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Lúc trước, hoàn toàn là một lời đoạn ân tình, hoàn toàn chính là đầu óc phát sốt, đúng là ngay cả cơ bản suy nghĩ đều không có, chỉ nghĩ mau sớm thu hoạch nhân quả, cùng trong đại não xuất hiện ký ức cộng minh nhân quả càng nhanh liên hệ tới. Bây giờ nàng mới phát hiện, cách làm như vậy thực tế là quá mức hung hiểm, mà thật muốn như Tô Vong Trần nói như vậy, bị che kín rơi, như vậy nàng Khương Loan liền thật không phải là Khương Loan. Bị kiếp trước một cái không biết tên nữ tử bao trùm rơi nàng. Sau đó như bị đoạt xá đồng dạng, dùng thân thể của nàng, ngủ nàng nam nhân, mấu chốt nếu như nữ nhân kia không cam tâm hoặc là tìm đường chết cái gì, còn phải liên lụy mình triệt để chết xuyên. Suy nghĩ một chút, Khương Loan đã cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Thiên hoàng tử Tô Vong Trần, nhất định phải là nàng Khương Loan, ai cũng không thể cùng nàng đoạt, ai cũng không thể, ai cùng nàng đoạt, nàng liền giết ai cả nhà, toàn tộc. Khương Loan vừa nghĩ tới mất đi Tô Vong Trần, tâm tính liền thay đổi, tính cách cũng có chút không hiểu vặn vẹo. Lúc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên một chưởng đánh ra, hung hăng đập vào Khương Loan trên bờ vai. Oanh, lập tức, Khương Loan trên bờ vai một mảnh huyết vụ trực tiếp nổ tung, lập tức tiêu tán không gặp. Cùng lúc đó, Tô Vong Trần ánh mắt nhìn về phía kia vòng xoáy bên trong huyết liên ấn ký. Bỗng nhiên đột nhiên tồi động sát phá lang tam tinh vòng tay, hướng thẳng đến trong đó oanh sát mà đi. Lúc này, Tô Vong Trần thậm chí trực tiếp vận dụng tiên hồn nội tình. Tại cái này bên trong dùng, không có bất kỳ tật xấu gì, mà lại bản thể nội tình mạnh lên về sau. Tiên hồn nội tình cũng không phải loại kia trăm phân so tiến độ. Sử dụng không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, bản thể bên kia khẳng định là không tiện sử dụng, nhưng là hắn Tô Vong Trần phân thân bên này, không có bất kỳ tật xấu gì. Oanh, một kích phía dưới, kia cường hoành thần bí huyết liên ấn ký trực tiếp liền bị sát phá lang tam tinh vòng tay trực tiếp đánh nát, một kích, liền như là lúc trước bất hủ thiền lam trấn áp kia lục căn thanh tịnh trúc đồng dạng. Hoàn toàn không có cái gì phản kháng chỗ trống, kia huyết liên ấn ký lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh huyết liên mảnh vỡ. Lúc này, nó còn muốn bỏ chạy, Tô Vong Trần đồng tử co rụt lại, bàn tay lớn vồ một cái, oanh, một tiếng, trực tiếp toàn bộ bắt tới. Sau đó, Tô Vong Trần không chút do dự, trực tiếp hướng hệ thống không gian bên trong vừa thu lại. A, kinh khủng tiếng kêu thảm thiết không biết nơi phát ra chỗ nào, đi hướng nơi nào, nhưng là, thảm như vậy tiếng hô vô cùng rõ ràng hiện ra sát na. Sau đó liền biến mất. Lúc này, Tô Vong Trần điều ra hệ thống không gian nhìn một chút. Thu hoạch đen ám huyết liên liên đài mảnh vỡ pháp bảo. 2. Đây là hệ thống nhắc nhở tin tức. Nhưng là, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Tô Vong Trần cười lạnh một tiếng, mơ hồ ở giữa biết. Trước đó bản thể Tô Ly tuyệt bức thật liền bố cục, mà lại nhằm vào khả năng chính là cái này cái gì huyết liên đồ chơi. Mặc dù không biết cụ thể là cái thứ quỷ gì, nhưng là bị tam tinh vòng tay chấn vỡ về sau, bị hắn Tô Vong Trần bắt tới, trực tiếp thu nhập hệ thống không gian, đây tuyệt đối là không có. Hệ thống không gian liền như là hủy diệt cấp thiên la địa võng. Một khi bị thu đi vào, lập tức tựa như là bị triệt để siêu độ độ hóa đồng dạng. Vô luận cỡ nào không nghe lời, đi vào trở ra, vậy liền là chân chính bị siêu độ, nghe lời trung thực chi cực, cũng không sẽ có được bản thân. Đây chính là hệ thống không gian đáng sợ, không chỉ có là pháp bảo, chính là bất kỳ vật gì một khi thu đi vào lại phóng xuất ra. Vật kia liền sẽ đánh lên hệ thống lạc ấn, vậy liền hoàn toàn có thể yên tâm dùng. Hệ thống này không gian, chỉ sợ bản thân liền là một kiện siêu cấp kinh khủng siêu cấp tiên thiên linh bảo thậm chí càng kinh khủng đồ vật, Tô Vong Trần cũng không khỏi có chút rung động. Về phần nói này huyết sắc đài sen mảnh vỡ pháp bảo, Tô Vong Trần phản mà không có làm sao để bụng. Thứ này hẳn là cực mạnh, mà lại phi thường ly kỳ âm thầm ăn mòn Khương Loan tâm thần, để Khương Loan trong lòng sinh ra đố kỵ, điên cuồng chi ý. Cái này nếu là thành công, Khương Loan liền sẽ hóa thân một cái lòng ham chiếm hữu cực mạnh khủng bố nữ nhân. Dạng này nữ nhân, người đối nàng tốt cũng liền thôi, có lẽ sẽ không ra loạn gì, nhưng là muốn đối nàng không tốt, bạc đãi nàng, hơn phân nửa liền sẽ hóa thành quyền sư lão tổ tông. Các loại trả thù, vậy đơn giản là không về không, lại buồn nôn lại khiến người ta thống hận. Dạng này Khương Loan, Tô Vong Trần kia là thật không dám trêu chọc, mà như vậy ăn mòn, dưới tình huống bình thường Tô Vong Trần cũng sẽ không phát giác được. Nhưng là không có cách, hắn không được, bản thể của hắn lợi hại đâu. Kia đại mệnh vận thuật cùng chăm chú nghe chi nhãn năng lực thời thời khắc khắc tựa như là một cái vô địch quét hình máy móc, phàm là có cái gì dị thường, cơ hồ ngay lập tức sẽ giống như là trong đêm tối hải đăng đồng dạng, rất nhanh liền sẽ bị bày biện ra đến, mà lại vô cùng tiên diễm dễ thấy. Chỉ cần Tô Vong Trần không phải mù lòa đều có thể phát giác được dạng này không đúng, mà Tô Vong Trần hiển nhiên cũng không phải mù lòa, ở vào tình thế như vậy, cũng tuyệt không có khả năng sơ ý chủ quan. Trên người hắn là không có gì đáng ngại, nhiệt tình sát phá lang tam tinh vòng tay cùng hắn bây giờ xem như tâm hữu linh tê. Có thể bị hắn một ý niệm điều động tất cả đỉnh cấp năng lực, phát huy đỉnh cấp sát cơ. Về phần nói tổn hao như vậy, Tô Vong Trần bởi vì có được cường đại tiên hồn nội tình, ngược lại có thể chịu được, mà lại thiên cơ giá trị cũng có rất nhiều trăm triệu. Mặc dù đồng dạng thiếu rất nhiều, nhưng là cũng không quan trọng. Hắn bên này đồng dạng còn có toàn bộ quy khư hoàng tộc đến gánh chịu nhân quả đâu. Nếu như thiên cơ giá trị không đủ rồi, nơi này không phải có rất nhiều ma hồn sao, mà lại trước đó một kích kia đánh nát huyết sắc vật tháp, xử lý không biết bao nhiêu ma hồn, hắn lại thu nhập rất lớn một bút thiên cơ giá trị. Thậm chí liền ngay cả nhân quả giá trị điểm công đức cùng tạo hóa điểm đều có thu hoạch bất quá. Những vật này phần lớn đều sẽ âm thầm đồng bộ đến Tô Ly bên kia hy vọng. Hắn bên này cũng không có hứng thú gì xem xét, cho nên hắn cũng liền không thế nào chú ý phản đang ra sức hoa. Xài không hết, xài hết cũng có thể liều mạng thiếu. Dù sao vô luận như thế nào, một phương này tiên đạo thế giới quy tắc cũng là sẽ gánh chịu. Bây giờ, hắn Tô Vong Trần càng là cường đại, đối phương đối với sự khoan dung của hắn độ thì càng cao. Càng không nói đến, như cái này thần bí huyết tháp cách làm, tuyệt đối liền tương đương với thiên đạo thế giới quy tắc bên trong u ác tính. Cụ thể nói, nếu như thiên đạo thế giới là một người, như vậy cái này huyết tháp loại hình đồ chơi, chính là ác độc tế bào ung thư, mà Tô Vong Trần chính là đối chứng bia hướng trị liệu thuốc. Trực tiếp hung hăng giết là được, về phần làm ra loạn gì, yên tâm đi sóng. Đằng sau thiên đạo thế giới quy tắc ôm lấy, Tô Vong Trần cũng không phải là đồ ngốc, hắn là sẽ phán đoán. Còn nữa, hắn có được đại mệnh vận thuật cùng chăm chú nghe chi nhãn bộ phân năng lực cảm ứng. Những này là có phát giác, cũng bởi vậy sẽ chỉ càng sóng, càng không kiêng nể gì cả. Kia Tô Diệp bị hắn một đánh cho lập tức quay đầu liền chạy. Chưa chắc là không có nhìn ra hắn người mang thiên đạo quy tắc ý chí nhân quả. Không nghĩ đối địch với hắn, nếu không phải như thế. Lấy Tô Diệp năng lực, hoàn toàn có được cùng hắn một trận chiến nội tình, bất quá tại sát phá lang tam tinh vòng tay trước mặt. Cuối cùng cũng là không đáng chú ý, hoặc là nói, cái này liền tương đương với hai cái thực lực chênh lệch không nhiều người trẻ tuổi. Một người tay bên trong có đem đao, nhưng là một người khác trong tay cầm, lại là đồ thật AK, hơn nữa còn là vô hạn hỏa lực loại kia. Xin hỏi, cái kia cầm đao chính là đầu óc nước vào. Mới đi cùng cái này cầm AK liều, đương nhiên là sẽ không. Lúc này Tô Vong Trần liền tương đương với cái kia cầm AK ra hỏa, mặc dù loại này thời gian sử dụng chỉ có 3 ngày, nhưng là đừng nói 3 ngày, chính là 3 canh giờ, kia cũng là 3 canh giờ vô địch a. Nói cách khác, tại cái này vòng tay nơi tay tình huống dưới, trừ phi là có người xuất ra mạnh hơn pháp bảo đến, không phải hắn Tô Vong Trần chính là vô địch. Đã vô địch, không thừa dịp cơ hội như vậy hung hăng gây sự nhi. Kia đúng sao? Kia giống họa sao? A, Khương Loan rít lên một tiếng, đánh gãy Tô Vong Trần suy nghĩ. Lúc này, Khương Loan cũng mới ý thức tới cái gì, sắc mặt nhiều mấy phân mất tự nhiên, loại kia như là điên cuồng độc phụ cảm xúc, để nội tâm của nàng vô cùng sợ hãi. Dạng này vặn vẹo tâm tính, một khi thật xảy ra ở trên người nàng, có thể tưởng tượng nàng sẽ là một loại kết quả như thế nào. Ác độc, đố kỵ cùng điên cuồng lòng ham chiếm hữu, tất nhiên sẽ để nàng âm thầm đối Tô Vong Trần bên người có dính dấp nữ tử hạ tử thủ. Kia đối với Tô Vong Trần loại người này mà nói, đây tuyệt đối là lớn nhất cấm kỵ khiêu khích, hơn phân nửa nàng còn không có xuất thủ liền sẽ bị phát hiện. Mà một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị Tô Vong Trần một tay vòng tay đập chết. Liên đới siêu sinh cơ hội đều không có. Tô Vong Trần là thiện thiện hạng người sao? Hiển nhiên không phải. Người này bá đạo ương ngạnh, nhưng lại cũng không phải là thật không có lương tâm, chí ít thực tình đối đãi thời điểm, khúm núm hạ thấp tư thái thời điểm, hắn đối nàng xác thực cũng đã rất chiếu cố. Tựa như là chuyến này, nếu như không phải Tô Vong Trần lại nhiều lần nhắc nhở cùng thủ hộ, nàng hơn phân nửa sớm đã bị xâm lấn hoặc là bị thần bí nguy hiểm cho chấn sát. Không hề nghi ngờ, tình huống như vậy tựa hồ cũng là phiến khu vực này chỉnh thể đối với Tô Vong Trần một loại nhằm vào. Thiên hoàng tử, thật có lỗi, ta giống như đến cái này bên trong về sau, liền trở nên rất bất kham. Khương Loan trần chờ một chút, sau đó phi thường hổ thẹn nói, nàng cũng có chút hủy khuất, có chút cảm giác nói không ra lời. Kỳ thật lòng ham chiếm hữu, người kia lại không có đâu, nhưng là nàng vẫn thật là không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ bất quá trước đó bị huyết sắc thần bí hồn khi dẫn đạo một chút, liền lập tức bộc phát, bây giờ bộc phát về sau. Nàng kỳ thật cũng ý thức được, nếu như nàng bản thân không có vấn đề, cũng không sẽ như thế. Tô Vong Trần thu tay về, sau đó đưa tay tại nàng phồng lên địa phương bóp một chút, để Khương Loan tâm tình lập tức tốt đẹp mấy phân. Không có việc gì, nếu là nữ nhân ta, ta nên sủng cũng sẽ sủng. Phải biết, cho dù là cái sủng vật, chủ người ngẫu nhiên cũng sẽ ôm một cái không phải sao. Tô Vong Trần ngữ khí lạnh nhạt, nhưng cũng mang theo mấy phân lo lắng. Khương Loan nghe vậy, lập tức cười, lập tức uông uông, cùng chít chít gọi hai tiếng, biểu thị rất vui vẻ hợp lý Tô Vong Trần bên người sủng vật. Tô Vong Trần tuy nói đã thành thói quen, nhưng là Tô Vong Trần đúng là không nghĩ nuôi gà a. Trước đó tiểu hồ ly cũng là như thế này, liền không hy vọng hắn coi nàng là người. Hiện tại cái này Khương Loan tựa hồ cũng đồng dạng là dạng này. Ân, không phải tựa hồ, liền hoàn toàn chính là hiện thực. Tô Vong Trần nghĩ đến, điều ra hệ thống bảng nhìn một chút kia Khương Loan hồ sơ tin tức. Sau đó, hắn nhìn thấy Khương Loan tiếng lòng, khi cái gì tiên hoàng tử nữ nhân a, khi nữ nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném bỏ. Sau đó một cước đá văng, khả năng sẽ còn đưa lên một kiếm, nhưng là, hì hì, làm sủng vật liền khác biệt. Người chủ nhân kia đối sủng vật đây không phải là vừa ôm vừa hôn nâng cao cao. Hơn nữa còn xưa nay sẽ không sinh sủng vật khí.